chương 3376 tốt. Nếu Diệp Chân nhất định thoát nguy trở về, vậy thì đến lúc đó, Diệp Chân chắc chắn sẽ báo đáp lại. Bất luận là Bắc Hải hay là Diệp Chân, từ trước đến giờ đều ân oán rõ ràng. Đối với lời này, Tố Chỉ Lẫm chắp tay, mỉm cười, tiễn Liêu Phi Bạch rời xa, trong Bắc Hải Châu công phủ. Liêu Phi Bạch trở về, triệu kiến Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ nói rõ kết quả lần này tới Ngũ Tiên Tông. Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ biết được tin tức, nhìn nhau, vẻ mặt khổ sở. Thật lâu sau, Liễu Phong mới chậm rãi mở miệng. Phu nhân, tuy có 100 đạo cảnh của Tố Đại Tông chủ Thiên Vận Tông, 20 vị tạo hóa thần nhân và một vị tạo hóa thần tướng giúp đỡ, nhưng tình hình này lại gần như là tình hình xấu nhất mà trước đó thuộc hạ đã dự tính. Duy nhất có thể dùng, thật ra thì chỉ có 100 đạo cảnh thôi. 20 vị tạo hóa thần nhân và vị tạo hóa thần tướng kia chỉ có thể kiềm chế và làm lực lượng mang tính quyết định ở thời khắc mấu chốt. Nếu không, bây giờ, dưới cục diện như thế này, nếu Bắc Hải chúng ta tùy tiện sử dụng lực lượng tạo hóa thần nhân, sợ rằng sẽ dẫn tới kết quả hủy diệt. Bởi vì, bất luận là đối với ma tộc hay thủy tộc mà nói, thậm chí là thiên miếu giám sát thiên hạ mà nói, số lượng tạo hóa cảnh bọn họ có, quá nhiều. Cổ Thiết Kỳ nói, tình hình xấu nhất, cụ thể phải ứng phó như thế nào? Liêu Phi Bạch hỏi, bẩm báo phu nhân, tình hình xấu nhất chính là phải đưa ra lựa chọn. Lựa chọn cái gì? Trước đó đại nhân đã sớm giao phó, giữ đất mất người, người đều mất, giữ người mất đất, người vẫn còn. Bây giờ, dưới loại tình huống này, chỉ có thể chọn giữ người mất đất. Thuộc hạ đề nghị, từ giờ trở đi, bắt đầu thi hành kế sách vườn không nhà trống, đưa bách tính Bắc Hải di cư đến mấy tòa thành kiên cố ở trung tâm Bắc Hải quận, sau đó cố thủ. Mặt khác, thủy binh thuộc các đại thủy phủ và Bích Lân Long Cung cũng lui vào đường sông trên lục địa. Tốt nhất là bây giờ chúng ta bắt đầu đào đường sông để thủy quân Bích Lân Long Cung có thể tiến vào lân cận Bắc Hải quận thành, tăng cường lực lượng phòng thủ. Liễu Phong nói, thật ra thì, kế hoạch này của Liễu Phong cũng từng nói một lần lúc đại quân thủy tộc đột kích, Diệp Chân và bọn hắn thảo luận kế hoạch ở dưới tình huống xấu nhất, bảo tồn Bắc Hải và lực lượng thủy tộc. Sau này Liễu Phong có sửa chữa một chút, bây giờ lại nêu ra. Xem xong bản kế hoạch này, mày kiếm của Liêu Phi Bạch khẽ nhíu, kế hoạch này đúng là một kế sách hữu hiệu có thể bảo tồn được lực lượng. Nhưng tình huống này, chúng ta có thể thủ vững được bao lâu? Cố thủ, vậy thì kết quả cuối cùng sẽ là gì? Vấn đề này khiến cho vẻ mặt của Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ càng thêm đắng chát. Phu nhân, kế hoạch này còn có một chút quan trọng khác, viện binh. Nếu như thủ vững, chờ viện binh đến, cố thủ làm hao mòn đi tinh thần địch nhân và quân tinh nhuệ, dưới tình huống nội ngoại giáp công, có thể phá quân địch, cũng có thể lấy lại đất đai bị mất. Nhưng, với tình hình hiện nay mà nói, chúng ta còn không tìm được một viện quân đáng tin. Liễu Phong nói, chúng ta đã báo cáo lên trên lạc ấp bên kia còn không trả lời. Cổ Thiết Kỳ bổ sung một câu, lạc ấp. Liêu Phi Bạch cười lạnh, tên cẩu hoàng đế năm đó hận không thể giết chết đại soái nhà các ngươi, sẽ phái viện binh cho đại soái nhà ngươi, các ngươi cả nghĩ quá rồi. Còn nữa, không nói lạc ấp sẽ không phái viện binh, cho dù lạc ấp muốn phái viện binh tới, lạc ấp bây giờ nào có binh lính để phái đến. Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ lại cười khổ, khóe miệng đã tràn đầy vẻ khổ sở. Chúng ta còn liên lạc với tổ thần điện, muốn xin Trường Nhạc công chúa điện hạ và mấy vị đại thủ tế nói tốt cho người, để tổ thần điện phái viện quân trợ giúp. Liễu Phong nói, nhưng có trả lời không? Có. Đại thủ tế Đông Dương Ly Ca có tự tay viết trả lời. Trả lời thế nào? Hữu tâm vô lực, không thể phái binh. Liêu Phi Bạch cười lạnh lần nữa, nói như vậy, không có bất kỳ viện binh nào. Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ liếc nhau, một mặt bất đắc dĩ. Đã không có viện quân giải vây, vậy thì hành thu hẹp lại khu vực để phòng thủ, chiến thuật vườn không nhà chống tử thủ, kết quả cuối cùng là gì? Liêu Phi Bạch nhìn về phía Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ. Cái này, loại chiến thuật này, có lẽ Bắc Hải có thể thủ vững 3 năm thậm chí là 5 năm, có lẽ, trong quá trình cố thủ, có thể sẽ đợi được thời cơ xoay chuyển. Khi nói câu nói này, khóe miệng Liễu Phong tràn đầy vẻ đắng chát. Nói cách khác, đến lúc đó, toàn bộ mấy trăm triệu bách tính và gần 200 vạn đại quân của Bắc Hải Châu Công, phủ chúng ta cũng bị ma tộc và thủy tộc diệt tuyệt. Liễu Phong không nói, gật đầu. Nếu không thể xoay chuyển, cho dù cố thủ được, thì sau cùng toàn bộ Bắc Hải Châu Công phủ chỉ sợ cũng phải biến thành quỷ vực. Cổ Thiết Kỳ lại bổ sung một câu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vậy thì chiến lược thu hẹp này có ý nghĩa gì? Liêu Phi Bạch giao bản kế hoạch trong tay cho Liễu Phong. Chỉ là chiến lược có thể áp dụng dưới tình huống xấu nhất. Liễu Phong nói. Nhưng loại chiến lược có thể thực hiện dưới tình huống xấu nhất này cũng không có bao nhiêu khả năng trở mình, chỉ là làm chậm lại tốc độ Bắc Hải Châu công phủ bị diệt mà thôi. Trái lại, nếu không có lực lượng hùng mạnh bên ngoài can thiệp hỗ trợ, áp dụng loại chiến lược này, Bắc Hải Châu công phủ bị diệt, chỉ là vấn đề thời gian. Nói đến đây, đột nhiên Liêu Phi Bạch vươn người đứng dậy, đã như vậy, không bằng buông tay đánh cược một lần, để cầu khả năng xoay chuyển tình thế. Xin phu nhân chỉ điểm. Liễu Phong, Thiết Kỳ, giao đại bộ phận trấn hải quân cho các ngươi, ma tộc bên kia, các ngươi có thể chống được hay không? Phu nhân yên tâm, không chỉ có thể chống được, chúng ta sẽ cố hết sức tìm kiếm thời cơ chiến đấu, giải quyết ma tộc, bảo vệ thủy tộc bên kia. Thủy tộc bên kia, giao cho ta là được. Liêu Phi Bạch nói, việc liên quan đến tổn vong của Bắc Hải, Liễu Phong không dám qua loa, xin hỏi phu nhân, có phương pháp gì? Còn có thể có phương pháp gì, đi một nước cờ hiểm mà thôi. Đến lúc đó, có thể giữ lại thủy tộc một ngày thì giữ một ngày, nếu như có thể kéo dài tới khi các ngươi đánh tan đại quân ma tộc, vậy thì có thể sẽ thắng. Còn cụ thể làm thế nào, đến lúc đó các ngươi sẽ biết, bây giờ nói chẳng phải mất linh à? Liễu Phong im lặng gật đầu, lại hỏi, lực lượng Bích Lân Long Cung kia, phu nhân sử dụng như thế nào? Phu nhân, thứ lỗi cho ta nói thẳng, trong lực lượng Bích Lân Long Cung, ngoại trừ lực lượng dòng chính của hai vị đại thánh gia, lực lượng thủy tộc khác đều có thể hy sinh. Địa bàn thủy tộc cũng có thể từ bỏ toàn bộ. Cái này ta biết, nhưng không tính hiển thánh thủy phủ. Tại sao? Liễu Phong không hiểu. Không nên hỏi nhiều, ngay cả khi diệp soái của các ngươi ở đây cũng sẽ không từ bỏ hiển thánh thủy phủ. Cho dù từ bỏ, cũng sẽ an bài đủ loại hậu chiêu để sau này tùy tiện cướp lại hiển thánh thủy phủ. Bây giờ cho đến lúc đó, chuyện ngăn chặn thủy tộc cứ giao cho ta, nhưng ngươi đi an bài tốt chuyện này cho ta. Dù hiển thánh thủy phủ mất đi, cũng phải dễ dàng đoạt lại trước tiên, đây là bắt buộc. Việc này, Liễu Phong chỉ ngẫm nghĩ một lúc, đã đưa ra tính toán, phu nhân, chuyện này có thể. Bây giờ thủy quân đảng khiếu của Nguyên Tân Thủy Phủ đã được điều động vào đại quân thủy tộc, chuẩn bị xâm chiếm, chúng ta trong bóng tối liên hệ với Nguyên Tân Thủy quân đảng khiếu, thậm chí giúp hắn lập công. Để đến lúc đó hắn tận lực chiếm cứ hiển thánh thủy phủ mà chúng ta nhường ra, hoặc là an bài nhân thủ đi vào hiển thánh thủy phủ, như vậy, nếu cần thiết, chúng ta sẽ có thể đoạt lại hiển thánh thủy phủ đầu tiên. Tuy Liễu Phong không biết tại sao Liêu Phi Bạch lại nhất định phải chuẩn bị chuyện đoạt lại hiển thánh thủy phủ đầu tiên, nhưng vẫn mưu tính. Mưu đồ này, hợp tình hợp lý, cũng rất dễ dàng áp dụng. Tốt, đã như vậy, thì chấp hành đi. Quân sự, dân sự, di chuyển cư dân vùng duyên hải, các loại kế hoạch đều triển khai đi, trong khoảng thời gian này, các ngươi phải chịu khổ rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hạ viện Thiên Miếu, một nan đề có chút lớn bày, ở trước mặt chấp sự tạm thời điện chủ Nguyệt Điện Bách Lý Phi. Thái tử Cơ Ngao vẫn chỉ hoãn, lại không nguyện ý thúc đẩy kế hoạch cấm kỵ đó. Bách Lý Phi hỏi. Hoàng Dị mọc ra một bộ râu trắng phiêu giật bất đắc dĩ gật đầu. Đúng là như vậy, từ khi hắn trở thành thái tử đến nay, đừng nói là thúc đẩy kế hoạch này. Khoảng thời gian gần đây, ta thậm chí còn không gặp được Cơ Ngao. Nhưng có thể khẳng định, bởi vì hắn đạt được vị trí thái tử, nên đã không nguyện ý chấp hành kế hoạch cấm kỵ kia. Nếu thái tử Cơ Ngao ở đây, sẽ phát hiện Hoàng Dị này chính là dị nhân của Thiên Miếu mấy tháng trước được hắn tôn sùng là thượng khách. Nghe vậy, Bách Lý Phi cau mày, nhưng vấn đề là, kế hoạch cấm kỵ này chính là một bước mấu chốt nhất trong tất cả kế hoạch lần này, của chúng ta. Nếu một bước này không thể thực hiện, vậy tất cả tính toán kế tiếp đều không thể tiến hành, thậm chí chấp hành kế hoạch cũng không thể thu hoạch được kết quả nên có. Đại kế của Thiên Miếu ta, cũng không cách nào thực hiện được. Liên tiếp nửa tháng, tạm thời chấp sự Thiên Miếu, điện chủ Nguyệt Điện Bách Lý Phi chính là ăn không ngon ngủ không yên. Kế hoạch cấm kỵ này có thể chấp hành được hay không, đối với Thiên Miếu mà nói, quá quan trọng. Thật ra thì, cho đến bây giờ, Bách Lý Phi cũng chỉ biết một phần trong kế hoạch hùng vĩ này của Thiên Miếu thôi. Nhưng kế hoạch cấm kỵ được đề xuất trước đây, chính là điểm mấu chốt của tất cả kế hoạch. Giống như là tiết điểm vậy, chỉ có hoàn thành kế hoạch này, mới có thể tiếp tục tiến hành các kế hoạch tiếp theo. Thậm chí, cả Cửu Nhật Thần Vương, trong bóng tối chủ trì đại kế hoạch này cũng tỏ thái độ rõ ràng. Sau khi hoàn thành kế hoạch cấm kỵ mới có thể tiến hành các kế hoạch khác. Cho nên, kế hoạch cấm kỵ này đối với kế hoạch to lớn của Thiên Miếu mà nói, vô cùng quan trọng. Kế hoạch cấm kỵ này rốt cuộc là gì? Thật ra thì bất luận là Bách Lý Phi, hay là người thi hành kế hoạch cấm kỵ này hay Thái tử Cơ Ngao, đều biết rõ kế hoạch cấm kỵ này là gì. Nhưng lại không dám nói, kế hoạch khiến Nhân Hoàng chết bất đắc kỳ tử. Nhưng vấn đề là, thọ nguyên của Nhân Hoàng Đại Chu không nhiều, nhưng muốn khiến hắn chết bất đắc kỳ tử lại có muôn vàn khó khăn. Cho đến bây giờ, trong lịch sử Đại Chu, còn chưa có bất luận một vị đế vương nào chết bất đắc kỳ tử. Cũng không phải thực lực đế vương Đại Chu cường đại cỡ nào. Trên thực tế, thực lực của đại đa số hoàng đế Đại Chu đều rất bình thường, đều là tu vi tích tụ chỉ để miễn cưỡng chấp trưởng tiên thiên linh bảo, trấn quốc mà thôi, chiến lực quả thực là cạn bã không ở mức bình thường. Nhưng hai chữ nhân vương há lại có thể cân nhắc chiến lực. Chỉ cần nhân vương tại vị, chỉ cần nhân vương còn chấp trưởng ba món tiên thiên linh bảo trấn quốc của Đại Chu. Như vậy thiên đạo trong cõi u minh đều sẽ mơ hồ che chở nhân vương. cũng chính là cái gọi đại khí vận gia thân. Tuy nói mấy năm này, bởi vì một số nguyên nhân, đại khí vận trên người Nhân Vương đang không ngừng giảm bớt, nhưng vẫn có đại khí vận như cũ. Càng quan trọng hơn là, Nhân Vương ở sâu trong Hoàng Cung Lạc Ấp, muốn ám sát, quả thực không thể nào. Có trời mới biết trong Hoàng Cung Lạc Ấp ẩn giấu đi bao nhiêu cao thủ. Nhân Vương ở sâu trong Hoàng Cung Lạc Ấp, cho dù là Cửu Nhật Thần Vương cũng không dám tự mình nói đi ám sát. Cho nên ban đầu đã vạch ra một lối tắt, nhìn chằm chằm vào Đại Hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao, lâu nay mưu đoạt lấy vị trí thái tử mà không được. Đáng tiếc là, các quý tộc và triều thần Đại Chu cũng không phải ăn chay, hoàng đế càng ngày càng bất lực, bọn họ dứt khoát ở trên đại triều hội, ép lập thái tử. Đại Hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao thành thái tử, ngay lập tức từ bỏ đi cái ý nghĩ không dám nói kia. Dù sao, cho dù chuyện ám sát kia thành công thì việc ám sát Nhân Hoàng, dẫn đến đại khí vận thiên đạo phản phệ, hậu quả đó, đừng nói là Cửu Nhật Thần Vương, thậm chí là người cầm quyền Thiên Miếu bây giờ Nhật Nguyệt Thần Quân cũng không dám tiếp nhận. Nói đến cái địa khí vận này, cực kỳ mê hoặc. Người nhìn không thấy, sờ không được, nhưng người tu vi càng cao thâm, càng kiêng kỵ cái đại vận khí này. Lấy một thí dụ đơn giản, ở nhà một mình ngã trúng ngưỡng cửa một phát, đầu thủng một lỗ lớn, chết rồi, một người khác lăn xuống từ đỉnh núi cao hơn ngàn mét, cuối cùng toàn thân chỉ có chút máu ứ đọng, đánh rắm cũng không có. Người nói đây coi là gì? Người ta nói đây là vận khí. Nhưng ở trong mắt những thần vương thần quân kia, đây là đại khí vận. Cho nên, chỉ cần có một chút khả năng, bọn hắn cũng không nguyện ý chịu phản phệ của đại khí vận này. Có điều, trong thiên địa này, lại có ít người là có năng lực trốn tránh khỏi đại khí vận phản phệ. Chẳng hạn như người tranh đoạt hoàng vị đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao. Không phải hắn thần thông quảng đại thế nào mà, bởi vì hắn là người trong thiên địa này có thể tranh đoạt địa vị Nhân Hoàng. Thiên đạo vô tình, mỗi một lần thay đổi vị trí Nhân Hoàng đều tạo ra gió tanh mưa máu. Nếu đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao ám sát Nhân Hoàng, sau đó ngồi lên ngôi vị Nhân Hoàng, này sẽ có thể điều chỉnh quy phản phệ của đại khí vận. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là bởi vì đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao là nhi tử của Nhân Hoàng, có cơ hội cũng có khả năng ám sát Nhân Hoàng thành công nhất. Bằng không, Thiên Miếu quản gì người ám sát có thể bị đại khí vận phản phệ hay không? Nhưng bởi vì trở thành thái tử, Cơ Ngao đã không còn giữ kế hoạch này nữa. Chuyện này khiến Bách Lý Phi vô cùng bị động. Nếu kế hoạch này ngăn cản hắn ở một bước này, không thể động đậy, dẫn đến ảnh hưởng tới đại kế tiếp theo, đến lúc đó, thần vương tức giận, hắn chắc chắn phải chết. Bây giờ, vấn đề nan giải này bày trước mặt, vui sướng khi thu được quyền lực trưởng quản mọi việc trước đó đã triệt để không còn. Giờ khắc này, Bách Lý Phi vạch lên đầu ngón tay, tính toán thời gian. Mong đợi hết 3 tháng kỳ hạn, Hồng Nhu quay về, ném cái củ khoai nóng bỏng tay này cho Hồng Nhu. Nhưng kỳ hạn 3 tháng đã sớm qua mà Hồng Nhu vẫn không trở về. Khiến cho Bách Lý Phi đang vô cùng sốt ruột trông mòn con mắt. So với đại sự này, chuyện trước đó Thiên Miếu bị hủy 6 phân điện đã không coi là gì. Tiếp tục đi cầu kiến Cơ Ngao. Hạ viện Thiên Miếu, Bách Lý Phi lâu nay trông mong mà Hồng Nhu không đến, đột ngột hạ quyết tâm, ra lệnh cho Hoàng Dị. Nếu Cơ Ngao gặp ngươi thì thôi, nếu không gặp ngươi thì truyền ra lời đồn. Nói thái tử Cơ Ngao này có ý nghĩ giết vua, có thể tùy thời ném ra ngoài một chứng cứ chúng ta nắm giữ. Bách Lý Phi có chút nóng nảy, sắc mặt âm trầm, nếu Cơ Ngao nãy đã muốn làm thái tử như thế, sau khi trở thành thái tử còn không muốn tiếp tục hợp tác với chúng ta, vậy chúng ta sẽ khiến hắn không làm thái tử được. Nhớ kỹ, sau khi thả ra lời đồn, có thể dùng cái này uy hiếp thái tử Cơ Ngao, nếu hắn còn không chịu hợp tác thì ném chứng cứ ra ngoài. Ngu xuẩn! Còn không đợi Hoàng Dị nhận lệnh, một tiếng quát lạnh đột ngột vang lên trong tĩnh thất, vẻ mặt Bách Lý Phi đầu tiên là thay đổi, sau khi lập tức biến thành vui mừng, quỳ xuống về phía phát ra âm thanh. Thuộc hạ cung nghênh đại nhân công thành trở về. Hoàng Dị ở một bên ngạc nhiên trong chốc lát, cũng vội vàng quỳ xuống. Không gian hơi rung động, thân hình và khí tức của Hồng Nhu đột ngột xuất hiện, trong chớp mắt khí tức xuất hiện, bất luận là Hoàng Dị hay là Bách Lý Phi, trong mắt đều hiện lên vẻ khiếp sợ, sau khi chính là vẻ cực kỳ hâm mộ. Thượng phẩm thần nhân, tạo hóa thần nhân hậu kỳ. Trong Thiên Miếu, tạo hóa thần nhân chia thành tam phẩm thượng, trung, hạ, đem so sánh với tu vi, tạo hóa thần nhân sơ kỳ đương nhiên là hạ phẩm thần nhân. Trung kỳ là trung phẩm thần nhân, hậu kỳ là thượng phẩm thần nhân. So ra mà nói, thượng phẩm tạo hóa thần nhân cũng không phải bình thường, bởi vì tiến một bước lớn về phía trước, vậy sẽ là tạo hóa thần tướng. Điều mà Bách Lý Phi và Hoàng Dị hâm mộ chính là, không ngờ Hồng Nhu lại một bước có hơn thành thượng phẩm thần nhân. Phải biết, trong Thiên Miếu có rất nhiều tạo hóa cảnh, hàng trăm hàng ngàn năm đều chưa chắc có thể từ hạ phẩm thần nhân, tấn giai đến trung phẩm thần nhân. Nhưng 3 tháng rưỡi trước đó, Hồng Nhu vẫn là đạo cảnh đỉnh phong. Bây giờ vào chúng sinh bí cảnh lại thăng lên thượng phẩm thần nhân. Sao Bách Lý Phi có thể không ước ao? Mà Hoàng Dị càng vô cùng ước ao, sau khi hắn đột phá trở thành hạ phẩm tạo hóa thần nhân, khổ tu 300 năm mới được trung phẩm thần nhân, 400 năm sau đó một mực phí hoài đến bây giờ cũng không có cách nào đột phá. Nhưng Hồng Nhu, quả thực là so người với người, tức chết. Hồng Nhu nhìn ra Bách Lý Phi và Hoàng Dị ước ao, đắc ý một lúc, lại cười nói, chỉ cần các ngươi làm việc tốt, cuối cùng sẽ có cơ hội như vậy. Nói đến đây, sắc mặt Hồng Nhu đột ngột tối sầm lại, trầm giọng, tức giận mắng, nhưng theo mấy câu vừa rồi, các ngươi đừng nói là lập công lớn đi vào chúng sinh bí cảnh, thậm chí có thể phạm phải sai lầm lớn bị giam vào địa ngục. Vẻ mặt Bách Lý Phi và Hoàng Dị căng thẳng, vội vàng nghe giáo huấn. Địa vị thái tử của Cơ Ngao có được như thế nào, các ngươi cũng không làm rõ, vậy mà đã muốn hành động như vậy, còn muốn uy hiếp thái tử Cơ Ngao, quả thực quá là ngu xuẩn. Địa vị thái tử của Cơ Ngao chính là từ lợi ích của các quý tộc Đại Chu, đừng nói là loại tội danh trong bóng tối mưu đồ ám sát nhân tôn Hoàng Cơ Long này, ngay cả loại chuyện lên kế hoạch ám sát cha hắn, cho dù có chứng cứ, bây giờ cũng không uy hiếp được hắn chút nào. Có vô số quý tộc Đại Chu kia ủng hộ, trừ phi thái tử Cơ Ngao minh đao minh thương nâng cờ làm phản, nếu không căn bản không có bất kỳ tác dụng nào. Ngược lại sẽ đấy thái tử Cơ Ngao đẩy tới phía đối lập với Thiên Miếu chúng ta. Hồng Nhu mắng cho một trận khiến sắc mặt Bách Lý Phi và Hoàng Dị biến đổi liên hồi. Cuối cùng, vẫn là Bách Lý Phi cúi đầu nói, chúng ta ngu độn, cụ thể làm thế nào, còn xin đại nhân chỉ thị. Cụ thể, Hồng Nhu cười lạnh, muốn áp dụng kế hoạch cấm kỵ này, chỉ sợ còn phải dựa vào thái tử Cơ Ngao. Hả? Lần này, Bách Lý Phi và Hoàng Dị đều có chút không hiểu. Lịch Đại Chu, Kiến Vũ ngày 9 tháng 3 năm 752, An Bình quận vương tiếp nhận Khánh Châu, sau khi phòng tuyến Vân Châu bị phá, ba phòng tuyến cố gắng tạo dựng lên ở Thọ Châu, Nhạc Châu, Phong Châu lại bị Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật công phá lần nữa. Ngày tiếp theo, Ma Hoàng Ngũ Thái tử Tòng Vân từ phía Bắc Phong Châu đánh thẳng vào thành Phong Châu, thành Phong Châu sụp đổ, rơi vào tay giặc, Lạc ấp chấn động, Đại Chu chấn động, thiên hạ chấn động. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Cũng bởi vì một trận chiến này, hoàng đế từ trước tới nay ngồi vững trên điếu ngư đài và các quý tộc Đại Chu, lần đầu tiên thắp đèn tổ chức triều hội khẩn cấp ngay trong đêm, thảo luận cách đối phó. Khi tin tức truyền ra, Lạc ấp xảy ra hỗn loạn đầu tiên. Bắt đầu có quý tộc thu thập đồ đạc châu báu, tập hợp người thân, chuẩn bị tạm thời đi tới phía nam hoặc là phía tây để an ổn, tránh đi chiến hỏa có khả năng tới. Đêm đó, thậm chí một số quý tộc cấp tiến bắt đầu xử lý tài sản ở Lạc ấp và mấy châu lân cận Lạc ấp. Tin tức truyền ra, lần nữa dẫn tới chấn động. Tại sao lại như vậy? Nói đến vị trí địa lý của ba nơi Phong Châu, Thọ Châu, Nhạc Châu. Trước đó ma tộc tấn công Hồ Châu, Lộ Châu, đều là những nơi ở xa Lạc ấp. Hai châu này, bản thân chỉ là phòng tuyến hậu phương trên chiến trường nhân ma, cũng không phải là chiến khu. Phải biết, năm đại chiến khu trên chiến trường nhân ma, lúc trước là tạo thành từ năm châu lớn ở biên cương, châu vực của mỗi châu đều rộng rãi, Lộ Châu và Hồ Châu ở cách xa năm đại chiến khu, đương nhiên rất an toàn. Nhưng phòng tuyến chiến trường nhân ma sụp đổ, Lộ Châu và Hồ Châu lại đứng mũi chịu sào. Có điều, Lộ Châu và Hồ Châu cách trung tâm Lạc ấp cực xa, cho nên tuy Lộ Châu và Hồ Châu chiến hỏa liên miên, xác chết chất đống, nhưng Lạc ấp vẫn ca múa mừng cảnh thái bình như cũ, không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Lại sau đó, đại quân ma tộc công chiếm Lộ Châu và Hồ Châu, tiếp tục thuận thế tấn công Vân Châu và Khánh Châu. Vân Châu và Khánh Châu vẫn cách Lạc ấp tương đối xa như trước, quan trọng hơn là Vân Châu và Khánh Châu đều là Hạ Châu, cũng không có thượng cổ na di trận, nhìn qua, vị trí địa lý cũng không quan trọng như vậy. Trước đó Diệp Chân và Thánh Tế Mạt Vũ nhiều lần ra tay, một lần thay đổi thế cục Vân Châu và Khánh Châu. Ba người An Bình quận vương, Hồ Quốc Công, Trần Quốc Công tuy không phải là tuyệt thế danh tướng gì, nhưng hắn cũng tướng môn thế gia, môn khách cũng rất nhiều. Mượn thành quả chiến đấu của Diệp Chân và Thánh Tế Mạt Vũ, xây dựng phòng tuyến ở Vân Châu và Khánh Châu, cật lực ngăn cản quân tiên phong của ma tộc. Nhưng sau đó không lâu, xuất hiện một vài sơ suất quái lạ, phòng tuyến Vân Châu và Khánh Châu bị phá, An Bình quận vương chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Hết cách rồi, binh lực trong tay lấy trứng chọi đá, nếu không có thành trì kiên cố, dưới tình huống dã chiến, tổn thất của quân đội Đại Chu là cực kỳ cao. An Bình quận vương nếm mùi thất bại, sau khi tiếp nhận thánh chỉ khiển trách của nhân tôn Hoàng Cơ Long, lại xây dựng phòng tuyến lẫn nữa. Còn là chiến thuật cũ, mượn thành trì kiên cố của Đại Chu, chặn đánh đại quân ma tộc, kéo dài đường tiếp tế của đại quân ma tộc, đồng thời tiêu hao lực lượng ma tộc, đợi thời cơ chiến đấu. Bộ chiến thuật này rất bình thường, nhưng lại rất có tác dụng. Đặc biệt là sau khi ma tộc liên tiếp đánh bại Hồ Châu, Lộ Châu, Vân Châu, Khánh Châu, đường tiếp tế trở nên rất dài. Dưới phản công toàn lực của các chí sĩ Đại Chu đầy lòng nhân ái hào hiệp, những nguy hiểm và vấn đề ma tộc gặp phải cũng càng ngày càng nhiều. Một năm này, dựa vào binh lực trong tay lấy trứng chọi đá, mạnh mẽ ngăn lại hai đại quân ma tộc, khiến lực lượng ma tộc bị tiêu hao một lượng lớn. Chỉ cần kiên trì như vậy, lực lượng tấn công của đại quân ma tộc cũng sẽ làm hao mòn hầu như không còn, chỉ sợ trong thời gian ngắn, cũng không có năng lực để tấn công lần nữa. Đến lúc đó, Đại Chu sẽ thu được cơ hội thở dốc quý giá. Có cơ hội thở dốc này, lại bổ sung lượng lớn tân binh huấn luyện, có lẽ Đại Chu sẽ có thể giành lại thế chủ động một lần nữa. Nhưng mà, thời khắc mấu chốt, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Kho quân giới đột nhiên phát nổ, trực tiếp diệt đi 1/4 nơi đóng quân, đại quân không đánh tự tan. Ma tộc không ngốc, toàn lực tấn công, phòng tuyến Thọ Châu, Nhạc Châu, Phong Châu bị phá, Ma Hoàng Ngũ Thái tử Tòng Vân trực tiếp bao vây Phong Châu thành. Thật ra thì Thọ Châu, Nhạc Châu, Phong Châu cũng đã xem như khu vực trong nội địa Đại Chu, ba châu xếp theo hình tam giác, Thọ Châu, Nhạc Châu ở hai bên, Phong Châu là đỉnh cao nhất. Nhưng đối diện với cái đỉnh cao nhất Phong Châu này là chỗ nào? Lạc Ấp. Phòng tuyến Phong Châu là đỉnh của hình tam giác này, đối diện trực tiếp với trung tâm Lạc Ấp của Đại Chu, ở giữa chỉ cách Lạc Ấp hai châu. Mà nơi ở Phong Châu gần Lạc Ấp nhất, khoảng cách chỉ có 1.700 vạn dặm đường. 1.700 vạn dặm đường, quân đội bình thường của ma tộc nếu tìm tới được đường đi thích hợp, nói thẳng, chỉ cần nửa tháng, đã có thể xuất hiện dưới thành Lạc Ấp. Nếu là Dực Ma quân đoàn có tốc độ khá nhanh trong ma tộc toàn lực tập kích, khả năng chẳng cần nửa tháng sẽ xuất hiện ở dưới thành Lạc Ấp. Mà ở giữa Phong Châu và Lạc Ấp cũng cách nhau hai châu thành, bởi vì Thái Bình lâu ngày, cũng không có phòng tuyến gì. Khu phòng ngự duy nhất giữa Phong Châu và Lạc Ấp, thật ra thì chính là Long Du Nguyên ở trước Lạc Ấp. Đương nhiên, lấy trình độ cường đại của Lạc Ấp, đô thành Đại Chu mấy chục vạn năm, và lực lực mạnh mẽ trú đóng trong đó, cho dù 200-300 vạn đại quân ma tộc dưới trướng Ma Hoàng, Ngũ Thái tử Tòng Vân toàn bộ đánh tới dưới thành Lạc Ấp, cũng không công phá được Lạc Ấp. Nhưng ảnh hưởng tồi tệ đến chính trị như thế nào, quả thực không thể hình dung. Lạc Ấp làm đô thành của Đại Chu, nếu bị đại quân ma tộc vây công tứ phía, nhiều mặt ảnh hưởng, hậu quả đó quả thực không cách nào hình dung. Cũng đả kích toàn bộ quân tâm, dân tâm, sĩ khí của Đại Chu, đương nhiên, quan trọng nhất còn có kinh tế. Trong châu thành Phong Châu có một thượng cổ Na Di trận, tòa thượng cổ Na Di trận này có điểm giống trung tâm giao thông, là thượng cổ Na Di trận kết nối trung tâm Lạc Ấp với hơn 20 châu ở phía đông Đại Chu. Một khi Phong Châu sụp đổ, đồng nghĩa với việc con đường liên lạc nhanh chóng giữa Đại Chu với hơn 20 châu phía đông bị gián đoạn, đồng thời còn có cắt đứt thương lộ cùng với vận chuyển đủ loại vật tư. Đến lúc đó, Đại Chu từ trên một mức độ nào đó mà nói, mất đi sự khống chế và ảnh hưởng đối với hơn 20 châu phía đông. Hơn nữa, nếu Phong Châu thất thủ, toàn bộ thủ phủ Đại Chu giống như rộng mở với ma tộc vậy, ma tộc muốn tấn công vào chỗ nào cũng có thể. Khu nội địa giàu có nhất, phồn hoa nhất của Đại Chu, toàn bộ đặt dưới quân tiên phong của ma tộc. Người nói xem, trung tâm có gấp gáp hay không? Các quý tộc có gấp gáp hay không? Trên cơ bản, phàm là quý tộc Đại Chu có chút năng lực, đều đặt sản nghiệp ở khu nội địa phồn hoa màu mỡ nhất. Quân tiên phong ma tộc đánh tới, sản nghiệp gì đó đều thành mây trôi. Sao có thể không vội? Triều hội tạm thời tổ chức trong đêm hôm khuya khoắt, đối mặt với triều thần quý tộc quần tình cuộn trào mãnh liệt, nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng có chút không chấn áp được. Lúc này hạ chỉ muốn xử lý nghiêm khắc đám người thất bại An Bình quận vương, Trần Quốc Công, Hồ Quốc Công, cho quần thần một câu trả lời thỏa đáng. Nhưng quý tộc Đại Chu lại mặc kệ. Bọn họ khiếp sợ, bọn họ hoảng hốt, bọn họ lo lắng mình sẽ phải chịu, nhưng lại không ngốc. Lúc này hạ chỉ muốn xử lý nghiêm khắc đám người An Bình quận vương, Trần Quốc Công, Hồ Quốc Công đang khổ sở chống cự. Đây không phải là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương ư. Để cho sản nghiệp, của cải và người nhà của bọn họ đến cơ hội rút khỏi cũng không có. Càng quan trọng hơn là, lần này quần thần rõ ràng ngửi được một loại khí tức bất lực. Hoàng đế bây giờ, quá vô năng. Mỗi lần thua trận, không phải giết người thì là bỏ cũ thay mới, ngoài xử lý đại tướng thống lĩnh quân, còn biết làm cái gì? Lâm trận đổi tướng chính là tối kỵ. Hơn nữa, giống như Uy Vương và Vệ Quốc Công, lần này An Bình quận vương, thất bại cũng không rõ ràng. Kho quân giới bỗng dưng phát nổ. Việc này, nói trước khi xảy ra thì ai sẽ tin? Trước sập tối hôm nay, nếu đổi một vị hầu gia nói với một vị quốc công lãnh binh nào đó, kho quân giới trên chiến trường có thể phát nổ hay không? Vị quốc công này tuyệt đối sẽ cho vị hầu gia này mấy bạt tai. Nói đùa cũng không nói như vậy. Nói nhảm cũng không. Kho quân giới, luôn luôn là điều quan trọng nhất đối với tất cả quân đội của Đại Chu. Ngoại trừ bị ẩn giấu kỹ càng, còn có quân pháp Đại Chu thi hành mấy chục vạn năm để bảo vệ kho quân giới. Đồng thời, còn có tuần tra ti, tổ thần điện và quân đội cùng trông coi. Nói như vậy, vị trí kho quân giới, ngay cả tướng lĩnh cao cấp trong quân biết được cũng cực ít. Hơn nữa vật tư trong sắp xếp cực kỳ hợp lý, muốn để nó phát nổ cũng khó khăn. Nhưng điều khó xảy ra nhất lại hết lần này tới lần khác phát nổ. Quái lạ. Chuyện quái lạ xảy ra, nhân tôn Hoàng Cơ Long không nghĩ đến việc điều tra rõ chân tướng, lại trực tiếp xử lý thống lĩnh đại quân, đây không phải là bất lực thì là cái gì? Đủ loại thất bại nhỏ trước đây tích lũy lại, một đám quý tộc và các thần tử, không chịu nổi nữa. Tiếp tục như vậy, Đại Chu sẽ bị diệt vong. Phải biết, Đại Chu không phải Đại Chu của riêng một mình Cơ Long, mà là thiên hạ của Hoàng Thất và tất cả các quý tộc Đại Chu. Nếu tiếp tục như vậy nữa, quân tiên phong ma tộc sẽ tới dưới thành Lạc Ấp. Đến lúc đó, Lạc Ấp sẽ biến thành bộ dạng gì? Những tài sản mà quý tộc bọn họ bố trí phát triển vô số năm ở Lạc Ấp, phải làm sao bây giờ? Tổn thất đó có thể chịu đựng nổi hay không? Dưới tầng tầng uy hiếp về chính trị và lợi ích, các quý tộc Đại Chu lần đầu tiên trở nên cường ngạnh không gì sánh được trước hoàng quyền. Trực tiếp đẩy quyết định muốn xử trí An Bình, quận vương của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trở về, khiến Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cực kỳ phẫn nộ, nhưng không có biện pháp gì. Hết cách rồi, một khi các quý tộc Đại Chu đoàn kết lại, ngay cả hoàng đế cũng không chế trụ nổi. Trước đó, các quý tộc Đại Chu bởi vì đủ loại lợi ích, chia lớn nhỏ ra mấy chục mấy trăm phe phái, đấu đã không ngừng, sao có thể uy hiếp đến hoàng quyền. Nhưng bây giờ, lợi ích của bản thân phải chịu một uy hiếp to lớn, khiến cho bọn họ đoàn kết từ trước tới nay chưa từng có. Loại tình huống này, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long chỉ có thể trưng cầu ý kiến các quý tộc lần nữa, từng bước nhượng bộ. Nhưng loại từng bước nhượng bộ này cũng không thể khiến các quý tộc thỏa mãn, ngược lại, càng nhìn rõ ràng sự yếu ớt và bất lực của hoàng đế đương nhiệm. Đèn đuốc trên triều hội tạm thời tổ chức ở Càn Khôn Điện, lần đầu tiên đốt qua giờ Tí, cũng chỉ là lấy ra một phương án ứng phó tạm thời. Quân tình tiền tuyến khẩn cấp, không chịu nổi hao tổn, chỉ có thể tạm thời như vậy. Cuối cùng, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long kết thúc lần triều hội tạm thời này, nói tối nay tiếp tục phân tích tình báo kỹ càng, xác nhận lực lượng cơ động ở các nơi có thể điều động, ngày mai lâm triều lại đưa ra nghị quyết. Từ phản ứng của triều thần, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cũng biết, lần này dường như có hơi quá trớn. Có điều, mục tiêu sắp đạt được, bản thân Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cảm thấy cực kỳ tốt. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cảm giác, mấy kế hoạch giảm bớt gánh nặng của hắn đã sắp hoàn thành. Không bao lâu hắn nên bày ra kế hoạch phản công. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long thậm chí cảm thấy, kế hoạch phản công của hắn đã có thể bắt đầu chuẩn bị. Nhưng Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cũng không ngờ tới, trên triều hội vào sáng ngày hôm sau, quần thần và các quý tộc Lạc Ấp lại cho hắn từng cái kinh hỉ cực lớn. Ngày 10 tháng 3, theo lệ chính là ngày diễn ra đại triều hội. Có điều, bởi vì quân tình Phong Châu khẩn cấp, lại bởi vì sập tối ngày 9 tháng 3 tạm thời tổ chức triều nghị khẩn cấp. Tối ngày 9 tháng 3, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long và quần thần thảo luận, đại triều hội ngày 10 tháng 3 đổi thành tiểu triều hội. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đại Chu 10 ngày tổ chức đại triều hội một lần, có đôi khi là hình thức và đủ loại thánh chỉ, pháp lệnh ban bố nhiều hơn, hiếm khi nghị sự. Người nghĩ xem, mấy ngàn triều thần tề tựu ở Càn Khôn Điện, mấy ngàn cái miệng, làm sao mà nghị sự? Vậy ai cũng có thể phát biểu ý kiến, hoàn toàn không bàn được việc lớn. Còn nữa, quân quốc là chuyện hệ trọng, cũng cần giữ bí mật. Nếu trên đại triều hội nghị định cái gì, nhất định sẽ lan truyền cho cả thiên hạ đều biết trong thời gian cực ngắn. Xuất phát từ vài điểm cân nhắc này, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long và quần thần quyết chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio định, đại triều hội ngày 10 tháng 3 đổi thành tiểu triều hội. Nhưng lúc Nhân Tôn Hoàng Cơ Long gần như một đêm chưa ngủ được đi tới Càn Khôn Điện, quần thần đã cho hắn một kinh hỉ to đùng. Hơn 3.100 triều thần chất đầy hơn phân nửa Càn Khôn Điện. Đại triều hội. Đây là đại triều hội với nhân số tham gia hội nghị vượt qua quy định rất nhiều. Không phải đêm qua đã nói là tiểu triều hội sao? Chẳng qua giờ khắc này, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cũng không dễ phát tác trước mặt nhiều triều thần như vậy, ánh mắt âm tàn có chút lạnh lẽo lần lượt đảo qua rất nhiều trọng thần, an vị trên ngự tọa. Quần thần yên lặng nhìn Nhân Tôn Hoàng Cơ Long ngồi lên ngự tọa, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long bị quần thần nhìn, đột nhiên có một cảm giác hoảng loạn khó hiểu. Phải biết, hôm qua lúc quyết định đổi đại triều hội thành tiểu triều hội, là miệng vàng lời ngọc của hắn, mặc dù không phát thánh chỉ rõ ràng, nhưng cũng là khẩu dụ. Nhưng quần thần lại ngang nhiên làm trái, mất khống chế. Đối với triều đình, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đột nhiên có một loại cảm giác mất khống chế vô hình. Đợi Nhân Tôn Hoàng Cơ Long an vị, Đại Tổng Quản Nội Giám Đồng Đức Hải, theo hầu như thường lệ kêu to một câu nói quen thuộc, tuyên bố triều hội bắt đầu, có bản dâng sớ, không có thì bãi triều. Thừa tướng Văn Cương là người đầu tiên bước ra khỏi hàng, bệ hạ, lão thần có bản tấu. Có lẽ là cái cảm giác tâm hoảng loạn khó hiểu này, lại hoặc là cảm giác mất khống chế đối với triều đình, khiến cho vẻ mặt Nhân Tôn Hoàng Cơ Long ôn hòa dị thường đối với Thừa tướng Văn Cương. Thừa tướng có chuyện gì muốn bẩm tấu, nói thẳng là được. Vâng, thần tuân chỉ. Lần này, Thừa tướng Văn Cương lại đâu ra đấy, lễ nghi vô cùng phù hợp, càng khiến cho Nhân Tôn Hoàng Cơ Long khiếp sợ là, sau khi Thừa tướng Văn Cương đi tới chính giữa Càn Khôn Điện, không ngờ lại hướng về phía Nhân Tôn Hoàng Cơ Long hành đại lễ bái. Điều này trực tiếp làm cho Nhân Tôn Hoàng Cơ Long kinh hãi đứng lên khỏi ngự tọa. Phải biết, cấp bậc đại chu nghiêm ngặt, nhưng Quỷ Lễ lại là đại lễ, đến cấp bậc như thừa tướng Văn Cương, cho dù đối mặt với nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng hiếm khi cần quỷ lễ. Chỉ có trong hoạt động tế thiên tế tự, ngẫu nhiên mới quỷ lễ. Bây giờ thừa tướng Văn Cương vậy lại hành đại lễ ở trên triều hội như vậy, khiến nhân tôn Hoàng Cơ Long cảm thấy có một loại hàn khí bay thẳng ra sau đầu. Theo bản năng, nhân tôn Hoàng Cơ Long đưa ánh mắt nhìn về phía hai đầu lĩnh tình báo của hắn, đại tổng quản nội giám Đồng Đức Hải và đại ti thiên tuần tra ti Lỗ Tiêm. Cũng chính là giờ phút này, nhân tôn Hoàng Cơ Long mới phát hiện, hôm nay trên Càn Khôn Điện, bên cạnh đại ti thiên Lỗ Tiêm, không ngờ lại có thêm bốn vị quốc công cực kỳ vạm vỡ, mơ hồ kẹp đại ti thiên Lỗ Tiêm ở giữa, khiến cho vẻ mặt của đại ti thiên Lỗ Tiêm đầy lo lắng, nhưng không thể làm ra bất kỳ động tác nào. Còn đại tổng quản nội giám Đồng Đức Hải lại mang một vẻ mặt ngỡ ngàng. Thần tình của nhân tôn Hoàng Cơ Long trong chớp mắt trở nên khó coi không gì sánh được. Có thể đoán ra, đại ti thiên Lỗ Tiêm nhất định là biết cái gì, nhưng lại bị quần thần dùng thế lực bắt ép. Cũng chính là lúc này, thừa tướng Văn Cương quỳ gối chính giữa Càn Khôn Điện, thi xong đại lễ, bắt đầu đọc tấu chương của hắn. Công văn dâng sớ vô cùng hoa lệ, nhưng nội dung lại tàn khốc không gì sánh được, nội dung đó giống như tiếng sấm trực tiếp đánh vào đại não nhân tôn Hoàng Cơ Long. Thần thương tiếc bệ hạ tuổi tác đã cao, vì tiếc quân phụ, xin thái tử Cơ Ngao lấy cương vị thái tử để giám quốc. Thừa tướng Văn Cương muốn xin thái tử Cơ Ngao giám quốc. Đây là bức thoái vị. Đây là các quần thần muốn đoạt quyền, bức vua thoái vị. Đây là phản ứng đầu tiên của nhân tôn Hoàng Cơ Long. Sau đó, hơn 3.000 triều thần trong Càn Khôn Điện, toàn bộ đồng, loạt quỳ xuống đất, xin tấu, chúng ta thương tiếc bệ hạ tuổi tác đã cao, vì tiếc quân phụ, đặc biệt xin thái tử Cơ Ngao lấy cương vị thái tử mà giám quốc. Giọng của hơn 3.000 thần tử, giống như lôi âm, vang vọng ở trong Càn Khôn Điện, chấn cho nhân tôn Hoàng Cơ Long và đại tổng quản nội giám Đồng Đức Hải, của hắn trên mặt không còn chút huyết sắc. Cũng rút hết tất cả lực lượng trong cơ thể nhân tôn Hoàng Cơ Long, khiến thân thể của nhân tôn Hoàng Cơ Long không khỏi mềm nhũn, mềm mại ngã ngồi lên trên ngự tọa. Nội giám đại tổng quản Đồng Đức Hải, ở một bên mau chóng đỡ lấy nhân tôn Hoàng Cơ Long, tay lại không ngừng run rẩy. Quần thần xin thái tử giám quốc, đây tuyệt đối là bức vua thoái vị, gần như không khác gì với làm phản. Nhưng mà giờ khắc này, hơn 3.000 triều thần ở nơi đó đồng thời xin thái tử giám quốc, trọng thần Hán xưa nay trọng dụng như quân bộ thượng thư Ban Lệ, đại thủ tế Đông Dương Ly Ca, cũng ở trong đó, đều quỳ xuống đất xin tấu. Điều này nói rõ, tất cả quý tộc thần tử lạc ấp, lúc này đều đứng về phía đối lập với nhân tôn Hoàng Cơ Long. Nói một cách khác, hành động trong mấy năm này, của nhân tôn Hoàng Cơ Long đã uy hiếp đến lợi ích của tất cả quý tộc. Đối với các quý tộc mà nói, một khi uy hiếp đến lợi ích của tất cả bọn họ, vậy thì bọn hắn không ngại đổi một hoàng đế khác. Xin thái tử giám quốc, chính là một loại thủ đoạn đổi hoàng đế hòa nhã. Sau một khoảng thời gian thái tử giám quốc, quần thần lần nữa thỉnh lệnh, thái tử sẽ có thể lên ngôi. Đương nhiên, đến lúc đó, ý kiến của nhân tôn Hoàng Cơ Long đã không còn quan trọng nữa. Chỉ cần thái tử giám quốc đã nói lên rằng vị hoàng đế là hắn này đã triệt để mất đi quyền vị, hắn có nguyện ý hay không, còn ai thèm quan tâm ý kiến của hắn. Đây gần như là làm phản. Nhân tôn Hoàng Cơ Long nằm mơ cũng không ngờ, phản ứng của quần thần vậy lại quyết liệt như thế. Thấy nhân tôn Hoàng Cơ Long không có bất kỳ phản ứng gì, thừa tướng Văn Cương thỉnh lệnh lần nữa, tiếng hô như núi của quần thần lại vang lên lần nữa. Chúng ta thương tiếc bệ hạ tuổi tác đã cao, vì tiếc quân phụ, đặc biệt xin thái tử Cơ Ngao lấy cương vị thái tử để giám quốc. Toàn bộ phía trong Càn Khôn Điện, chỉ có một người khác biệt, đó chính là thái tử Cơ Ngao. Lúc này, thái tử Cơ Ngao đứng dưới ngự thềm, cũng một mặt khổ sở, nhìn vẻ mặt ủ rột kia của nhân tôn Hoàng Cơ Long. Thái tử Cơ Ngao hét lớn về phía quần thần, các ngươi làm như vậy, đặt ta ở chỗ nào? Đặt phụ hoàng ta ở chỗ nào? Còn không mau lui xuống. Đương nhiên, lúc này thái tử Cơ Ngao quát mắng, thật ra thì chỉ là tỏ vẻ khiêm nhường mà thôi, không có ai coi là thật. Thở hổn hển mấy, phía sau lưng nhân tôn Hoàng Cơ Long đã tràn đầy mồ hôi lạnh, dưới sự nâng đỡ của Đồng Đức Hải, từ từ ngồi thẳng người trên ngự tọa. Nhưng còn không đợi hắn nói cái gì, tiếng hô bức vua thoái vị như núi của quần thần lại vang lên lần nữa, khiến sắc mặt nhân tôn Hoàng Cơ Long trở nên còn trắng xám hơn cả tờ giấy. Chúng ta thương tiếc bệ hạ tuổi tác đã cao, vì tiếc quân phụ, đặc biệt xin thái tử Cơ Ngao lấy cương vị thái tử để giám quốc. Ở trong Càn Khôn Điện, bầu không khí cực kỳ ngưng trệ, khiến người ta ngạt thở. Có điều, ngạt thở lại là hoàng đế và mấy thái giám cao cấp phục vụ trong Càn Khôn Điện, ví dụ như nội giám đại tổng quản Đồng Đức Hải. Còn 3.000 triều thần thì lại hưng phấn không gì sánh được. Rất nhiều quý tộc và quan viên lần đầu tiên được trải nghiệm khoái cảm uy hiếp hoàng đế, trước kia bọn họ chỉ có thể cúi đầu bái chí tôn, bây giờ dưới uy hiếp của bọn họ, sắc mặt tái xanh, hồi lâu không nói được một lời. Lặng im. Đây là phương thức ứng phó của nhân tôn Hoàng Cơ Long lúc này. Loại chuyện quần thần bức vua thoái vị này, Nhân tôn Hoàng Cơ Long trải qua vô số lần đấu tranh chính trị rất rõ ràng, hắn không có cách nào từ chối, càng không có cách nào phân rõ phải trái. Một khi hắn cố gắng phân rõ phải trái, hoặc là nói đến tình nghĩa, như vậy 3.000 cái miệng trong càn khôn điện này sẽ trong nháy mắt mai táng hắn. Hắn chỉ có một miệng, đối diện với hơn 3.000 miệng, nước bọt bay loạn kia cũng có thể khiến hắn chết đuối. Còn từ chối, có ích gì? 3.000 người đều ở nơi này bức hắn thoái vị, há lại để vị hoàng đế là hắn này từ chối hoặc không nguyện ý. Nếu chỉ có một bộ phận người, vị hoàng đế là hắn này nổi giận lên, võ sĩ kim điện kéo mấy người ra ngoài chém, cũng sẽ suôn sẻ. Bây giờ quần thần cả điện đều góp lời, nếu hắn hạ lệnh, dưới tình hình như thế, cho dù võ sĩ kim điện tuân chỉ mà làm, dám lên giết người hay không lại chưa biết. Huống hồ, nhóm quý tộc lấy thừa tướng Văn Cương cầm đầu lúc này ôm thành một đoàn, khi võ sĩ kim điện tiến lên thì có thể giết được ai đây? Cho nên, nhân tôn Hoàng Cơ Long dứt khoát im lặng. Nếu hắn im lặng, dưới tình huống cương thường của Đại Chu còn tồn tại, thần tử nào dám vọt lên động thủ trước mặt hắn hay sao? Hoàng đế lặng im, quần thần cũng không lui sau khi một bước. 3.000 quần thần quỳ ở đó, dưới sự dẫn dắt của thừa tướng Văn Cương, lục bộ thượng thư, đại thủ tế Đông Dương Ly Ca, chư vị thân vương thảo luận chính sự, cách 30 hơi thở lại hô, như núi một lần chúng ta thương tiếc bệ hạ tuổi tác đã cao, vì tiếc quân phụ, đặc biệt xin thái tử Cơ Ngao lấy cương vị thái tử giám quốc. Không ngừng lặp lại, không ngừng kiên trì, chính là vì ép nhân tôn Hoàng Cơ Long nhượng bộ. Thật ra thì dưới tình huống bình thường, trên triều Đại Chu sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Đại Chu có thể kéo dài mấy chục vạn năm, thể chế chính trị vẫn tương đối thành thục. Hoàng quyền và quý tộc kìm hãn lẫn nhau, tổ thần điện tự thành một thể, lại hạn chế hoàng quyền. Thân vương thảo luận chính sự trong hoàng thất lại là một tập đoàn chính trị khác, hạn chế quý tộc, hoàng quyền chính là phòng tuyến cuối cùng. Nhưng nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng là vị hoàng đế đầu tiên có thể giày vò Đại Chu. Từ xưa đến nay, trước đó mượn chuyện ly thân vương chia cắt, làm suy yếu quyền hành của thân vương thảo luận chính sự, khiến quyền hành của 8 vị thảo luận chính sự thân vương Đại Chu suy yếu trên phạm vi lớn, cũng mất lòng của các vị thảo luận chính sự thân vương khác. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, làm đủ loại chuyện ngang ngược cũng khiến cho thân vương thảo luận chính sự bọn hắn không còn ý nghĩ bảo vệ nhân tôn Hoàng Cơ Long. Càng quan trọng hơn là, lần này các quý tộc là xin thái tử Cơ Ngao giám quốc, cũng không phải làm phản, cho nên thảo luận chính sự thân vương cũng không phản đối. Trái lại, nếu thái tử Cơ Ngao giám quốc, vậy quyền hành của những thân vương thảo luận chính sự làm trưởng bối này khẳng định sẽ được tăng cường, đến lúc đó Cơ Ngao đăng cơ làm đế, ít nhất cũng sẽ lần nữa gia phong cho bọn họ, cho bọn hắn chỗ tốt. Còn một chút nữa, bây giờ nhân tôn Hoàng Cơ Long bất lực, xác thực uy hiếp rất lớn đến lợi ích của thảo luận chính sự thân vương bọn họ. Địa chủ và người sở hữu của cải lớn nhất Đại Chu là ai? Chỉ sợ sẽ là thân vương thảo luận chính sự truyền thừa từ lâu đời bọn hắn. Người nói xem, thân vương thảo luận chính sự bọn hắn còn ai sẽ ngăn cản việc này? Ngược lại từng người đồng ý cả hai tay. Mất đi sự ủng hộ và bảo vệ của thân vương thảo luận chính sự bọn hắn, nhân tôn Hoàng Cơ Long mới rơi vào tình trạng như thế. Trong lúc nhất thời, quần thần tiếng hô như núi xin thái tử giám quốc, nhân tôn Hoàng Cơ Long ngồi ngay ngắn trên ngự tọa, không nói một lời, chỉ giữ im lặng. Tuyệt đối không thể từ bỏ quyền lực. Đây là quyết định đầu tiên của nhân tôn Hoàng Cơ Long. Một khi để thái tử Cơ Ngao giám quốc, quyền thế này vừa nhường ra ngoài sẽ không thể thu hồi lại. Cơ Long hắn không tiếc gánh danh nghĩa hôn quân trên lưng, đánh mất nhiều lãnh thổ như vậy là vì cái gì? Vì chính là giảm đi gánh nặng trên người hoàng đế và tục thọ thành công, sau đó lại mở mang biên cương bờ cõi, đạt thành đế nghiệp vạn thế, trở thành minh quân muôn đời, lưu danh vạn cổ. Bây giờ chuyện này mới hoàn thành một nửa, mắt thấy sẽ bắt đầu lấy lại đất đai đã mất, mở mang biên quan bờ cõi, sao Cơ Long hắn lại có thể từ bỏ? Cho nên, hắn chỉ có thể chỉ giữ im lặng. Hắn cũng không tin, cương thường Đại Chu vẫn còn đó, những quý tộc này và nhi tử tốt Cơ Ngao kia của hắn dám đuổi hắn từ trên ngôi vị hoàng đế xuống. Tuyệt đối không dám. Cho nên mới cứ kéo dài như vậy. Khiến mấy thái giám thân tín của nhân tôn Hoàng Cơ Long, như hàng ngũ đại tổng quản nội giám Đồng Đức Hải, lúc này cũng đầu đầy mồ hôi, vô cùng lo lắng. Có điều, thái giám có tư cách theo hầu trên càn khôn, điện lại không chỉ có một mình Đồng Đức Hải. Nội giám đại tổng quản Đồng Đức Hải theo hầu ở phía bên phải nhân tôn Hoàng Cơ Long, mà theo hầu phía bên trái nhân tôn Hoàng Cơ Long, chính là thái giám trưởng ấn Hà Lưu Nguyệt. Người này chấp trưởng đủ loại ấn giám của nhân tôn Hoàng Cơ Long, cũng là bề tôi từ khi còn ở phủ hoàng tử, cực kỳ trung thành với nhân tôn Hoàng Cơ Long. Lúc này thấy quân thần gắt gao bức bách nhân tôn Hoàng Cơ Long, nhân tôn Hoàng truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Cơ Long lại chỉ có thể chỉ giữ im lặng, cảm thấy không khỏi vô cùng bi phẫn. Ngay khi quần thần lần nữa hô như núi, xin thái tử giám quốc, vị thái giám trưởng ấn Hà Lưu Nguyệt, này bỗng nhiên từ bên cạnh nhân tôn Hoàng Cơ Long bước ra, chỉ vào 3.000 quần thần ở dưới ngự giai, nổi giận quát lên. Chư công đang muốn làm cái gì? Là muốn bức tử bệ hạ sao? Các ngươi như vậy còn giống với người làm thần tử sao? Các ngươi từng người tiếng hô như núi, khác với làm phản ở chỗ nào? Một thái giám trưởng ấn vì nhân tôn Hoàng Cơ Long, trượng nghĩa nói thẳng. Vừa mới dứt lời, âm thanh như tiếng sấm, làm toàn bộ càn khôn điện chấn động. Cũng khiến cho trong lòng nhân tôn Hoàng Cơ Long vô cùng cảm động, nhiều người như vậy, chỉ có một thái giám trưởng ấn xưa nay tín trọng vì hắn nói chuyện, cái phần cảm động kia, quả thực. Đồng thời, trong lòng nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng, mơ hồ có chút mong đợi. Mong đợi thái giám trưởng ấn này nổi giận quát, ngày hôm nay có thể xoay chuyển đổi lấy một cơ hội cho việc này. Chỉ cần quần thần hơi thả lỏng hoặc nhượng bộ, chỉ cần rời khỏi càn khôn điện này, hắn có rất nhiều biện pháp để đối phó với đám quý tộc đại chu này. Trước mắt, 3.000 quý tộc này đang bện thành một sợi dây thừng, cũng như có thừa tướng Văn Cương và đám người dẫn đầu, nhưng chỉ cần hạ triều là hắn sẽ có thể yên tâm đập tan từng người. Nhưng nhân tôn Hoàng Cơ Long lại xem thường quyết tâm của quần thần. Nghe thấy thái giám trưởng ấn Hà Lưu Nguyệt gào thét, mí mắt của thừa tướng Văn Cương đang quỳ gối ở dưới ngự giai khẽ nâng lên, rồi lại hạ xuống, dùng một giọng điệu không có chút cảm tình nào, nói, một tên hoạn quan, cũng dám gào thét ở trên càn khôn điện, quả thực to gan lớn mật. Ngự sử trực điện đâu, kéo xuống, giết. Thanh âm của thừa tướng Văn Cương vừa dứt, lập tức có 4 tên ngự sử trực điện xông lên ngự giai, kéo tên thái giám trưởng ấn này đi. Ở trong càn khôn điện này, tu vi của tất cả mọi người đều hứng chịu áp chế tuyệt đối, đáng thương cho thái giám trưởng ấn kia một thân tu vi đạo cảnh, không ngờ lại không phát huy được chút nào. Bị 4 tên ngự sử trực điện túm tóc lôi xuống khỏi ngự giai. Hôm nay, chỉ sợ ngự sử trực điện, cũng là ngự sử trực điện khí phách nhất trong lịch sử Đại Chu. Có điều, thái giám trưởng ấn Hà Lưu Nguyệt kia ngược lại cũng kiên cường, trừng mắt nhìn, bị kéo xuống khỏi ngự giai, vẫn giận dữ không ngừng mắng nhiếc. Mấy câu mắng chửi này lại khơi dậy khí thế hung ác của mấy vị ngự sử trực điện. Bọn hắn thân là ngự sử trực điện, thân phận thanh quý cỡ nào, há lại có thể bị một hoạn quan chỉ vào mũi mà mắng chửi. Trong đó một vị ngự sử trực điện thuận tay vung lên kim giản đặc biệt của ngự sử trực điện được treo bên eo, ý nghĩa tượng trưng cho thân phận của bọn hắn. Nhưng mà, mặc dù kim giản này chỉ là kim giản tượng trưng, từ trước tới nay Đại Chu tác phong vững chắc, cũng dùng tinh kim đúc thành, rất nặng. Một giản này vung xuống, đầu của thái giám trưởng ấn Hà Lưu Nguyệt bể ra, chảy máu tại chỗ, nhưng vẫn không sợ hãi chút nào, không ngừng tức giận mắng như cũ. Hung tính của mấy vị ngự sử trực điện lúc này cũng dâng lên, đã kéo xuống từ trên ngự giai rồi, cũng đánh rồi, chẳng lẽ còn giữ lại lão thái giám này để sau này trả thù bọn họ sao? Kết quả là, 4 người đều giơ kim giản lên, một hồi đập loạn kim giản xuống, không ngờ lại sống sờ sờ đập chết vị này, thái giám trưởng ấn này ở một bên của càn khôn điện. Mùi máu tươi tràn ra, toàn bộ càn khôn điện trở nên chấn động, sát khí không hiểu đột ngột dày đặc trên càn khôn điện. Trơ mắt, nhìn thái giám thân cận bị 4 tên ngự sử trực điện dùng kim giản đánh chết tại chỗ, còn là đánh chết ngay trước mắt vị hoàng đế là hắn, cơn phẫn nộ của nhân tôn Hoàng Cơ Long quả thực không cách nào hình dung. Hai tay gắt gao nắm nên thành ngự tọa, gân xanh trên cánh tay nổi lên, muốn mở miệng, nhưng lại không thể nào mở miệng, sợi râu dưới hàm cũng đang run rẩy. Tử cục, thế cục hôm nay quả thực là tử cục. Nhân tôn Hoàng Cơ Long rất rõ ràng, giờ khắc này, sự khống chế của hắn đối với lực lượng của Đại Chu đã hạ xuống điểm thấp nhất trong lịch sử. Ngoại trừ những thái giám ngoài hoàng cung kia, thì không chỉ huy nổi bất kỳ người nào ở trong ngoài lạc ấp. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng nhân tôn Hoàng Cơ Long không khỏi cảm thấy bi ai khó hiểu. Chẳng lẽ ngày hôm nay thật sự phải để cho đứa con bất hiếu Cơ Ngao, kia của hắn giám quốc? Một khi để Cơ Ngao giám quốc, vị hoàng đế là hắn sẽ mất đi quyền hành, vậy thì cái gì cũng hỏng. Làm hoàng đế nửa đời người, hắn biết rõ, trong thâm cung, nếu không còn quyền hành chính là bi ai cỡ nào. Nhưng mà giờ khắc này, hắn lại có thể làm được gì? Bên dưới ngự giai, thái tử Cơ Ngao hưng phấn đến mức toàn thân run rẩy. Hắn mơ hồ nhìn ra, phụ hoàng hắn đã không có biện pháp, chuyện hôm nay, sắp thành công. Bây giờ, ở trong loại trạng thái này, hắn giám quốc hay đăng cơ, thật ra thì không có gì khác nhau. Chỉ cần giám quốc, quyền hành Đại Chu quy hết về tay hắn, lại chỉnh đốn chính sự rõ ràng, toàn lực phối hợp với tiền tuyến, đánh thắng vài trận, đế vị của hắn, sẽ triệt để vững chắc. Tuy trong lòng đang mừng rỡ, nhưng thái tử Cơ Ngao vẫn làm ra vẻ khó chịu như cũ. Ra vẻ không muốn khiến phụ hoàng hắn khó xử, lại không đành lòng mang nợ quốc sự, bộ dạng khổ sở. Tư thế chính trị cơ bản vẫn phải bày ra. Phía trong càn khôn điện, dưới mùi màu tươi của thái giám trưởng ấn Hà Lưu Nguyệt kích động, 3.000 triều thần ép nhân tôn Hoàng Cơ Long nhường quyền hành ra, ý kiến để thái tử Cơ Ngao giám quốc càng thêm kiêu ngạo bén nhọn. Thi thể thái giám trưởng ấn Hà Lưu Nguyệt ở một bên đại điện chảy ra máu tươi, mùi máu tươi gay mũi kia vọt vào trong mũi nhân tôn Hoàng Cơ Long, khiến nhân tôn Hoàng Cơ Long cảm thấy đau lòng và tức giận một cách khó hiểu. Hà Lưu Nguyệt là lão nhân luôn đi theo hắn từ khi còn ở phủ hoàng tử, không ngờ lại bây giờ lại bị triều thần bức cho chết rồi. Nhưng vị hoàng đế là hắn lại bất lực. Sau khi đau lòng, mùi máu tươi bay thẳng vào xoang mũi kia đột nhiên khiến ánh mắt nhân tôn Hoàng Cơ Long sáng lên. Ánh mắt lại rơi lên thi thể Hà Lưu Nguyệt, nhân tôn Hoàng Cơ Long đột nhiên tìm được biện pháp ứng phó với nguy cơ hôm nay. Nhân tôn Hoàng Cơ Long từ cái chết của trưởng ấn thái giám Hà Lưu Nguyệt tìm được dạng phương pháp gì? Rất đơn giản, chỉ một chữ, chết. Các quý tộc trước mắt Đại Chu ở Càn Khôn Điện còn có đứa con bất hiếu tử Cơ Ngao của hắn, có thể thật sự bức tử vị hoàng đế hắn sao? Đáp án là không thể. Lấy thừa tướng Văn Cương cầm đầu quý tộc, nếu thật sự bức tử vị hoàng đế hắn thì dưới sự bình phẩm của người đời thiên hạ cũng đủ làm cho bọn họ tự sát nhận lỗi. Mà thái tử Cơ Ngao vì vậy mà thu hoạch được quyền lực giám quốc, thậm chí là leo lên đế vị, chỉ sợ cũng danh không chính ngôn không thuận. Khỏi cần phải nói, sợ rằng vị ly thân vương Cơ Nguyên cắt cứ bên ngoài sẽ là người thứ nhất nhảy ra thảo phạt thái tử Cơ Ngao, bức tử hoàng đế thượng vị. Nếu thật sự là như thế, loạn cục của Đại Chu sẽ thật sự bắt đầu. Người trong cung hôm nay sẽ lưu lại tiếng xấu vạn thế. Trong chớp mắt, nhân tôn Hoàng Cơ Long đã nhắm được chuẩn cái mạch đập này, tìm được điểm phá cục. Trong Càn Khôn Điện, nhân tôn Hoàng Cơ Long vẫn lặng im ngồi như chết trên ngự tọa, đột nhiên đứng lên, một tay hơi dựng đứng, toàn bộ Càn Khôn Điện lập tức liền an tĩnh lại. Quý tộc triều thần phía dưới nhao nhao mừng rỡ, bao gồm cả thái tử Cơ Ngao đều vui mừng khôn xiết. Ngày hôm nay việc này, hoàng đế chỉ cần vừa mở miệng, bất luận là từ chối hay là nhượng bộ đều nhất định là sẽ thua. Cho nên thấy nhân tôn Hoàng Cơ Long muốn nói chuyện, từng người mừng rỡ không gì sánh được, ngày hôm nay đại công có thành. Đây chính là chuyện có thể lưu danh sử sách, đến lúc đó bọn họ những người này cũng có thể tên lưu sử sách. Đương nhiên, chờ thái tử Cơ Ngao giám quốc, thậm chí là sau khi lên ngôi, chỗ tốt đó sẽ càng không cần nói. Quả như quần thần đoán, nhân tôn Hoàng Cơ Long dừng một chút, mở miệng nói, tâm lòng của chư vị ái khanh trẫm hiểu, muốn cho thái tử Cơ Ngao giám quốc, trẫm cũng không có ý kiến. Thái tử Cơ Ngao giám quốc có thể, nhưng trẫm cũng muốn thái tử giúp trẫm làm xong một việc. Nhân tôn Hoàng Cơ Long đưa ánh mắt nhìn về phía thái tử Cơ Ngao. Nghe nhân tôn Hoàng Cơ Long nói như vậy, gánh nặng quần thần trong lòng đã được giải khai. Lúc này thái tử Cơ Ngao tiến lên ứng tiếng nói, nếu phụ hoàng có gì dặn dò, nhi thần nhất định sẽ dốc hết khả năng để thực hiện. Không cần ngươi dốc hết khả năng, việc này, ngươi sẽ làm được dễ như trở bàn tay. Xin phụ hoàng dặn dò. Chuẩn bị tang lễ cho trẫm, sau 3 ngày, trẫm đoạn tuyệt ở Đông Lai Các, đến lúc đó, hoàng nhi an táng vi phụ, cũng không cần cái gì giám quốc, trực tiếp đăng cơ đi. Nhân tôn Hoàng Cơ Long vừa dứt lời đã như kinh lôi, trực tiếp đánh thái tử Cơ Ngao 53 độ, trợn tròn mắt tại chỗ, quần thần kể cả thừa tướng Văn Cương cũng trợn tròn mắt. Không ai nghĩ tới, nhân tôn Hoàng Cơ Long lại ra chiêu số như vậy. Như vậy có thể xưng chiêu số vô lại. Mấy hơi sau, thái tử Cơ Ngao phản ứng lại, rầm một tiếng quỳ ở dưới đất tại chỗ, khóc lóc kể lể, phụ hoàng xuân thu đang thịnh, cớ gì nói lời ấy, nhi thần sao dám. Nhưng nhân tôn Hoàng Cơ Long lại lạnh lùng nhìn chằm chằm đại nhi tử của mình đang quỳ xuống đất khóc lóc kể lể, sau đó chậm rãi ngồi về ngự tọa, không nói một lời, vẻ mặt vô cùng kiên định. Toàn bộ Càn Khôn Điện lần nữa lâm vào trong lặng im quỷ dị. Một chiêu này của nhân tôn Hoàng Cơ Long, ai cũng không dám tiếp, cũng không tiếp nổi. Thái tử Cơ Ngao tiếp thế nào? Bức tử quân phụ là bất trung, bức tử phụ thân là bất hiếu. Một người bất trung bất hiếu, sao có thể đăng cơ làm đế? Chỉ sợ ngày hắn đăng cơ làm đế chính là lúc thúc thúc ly thân vương Cơ Nguyên của hắn, còn có các huynh đệ khác lên hịch văn thảo phạt hắn. Thậm chí không cần chờ đến lúc hắn đăng cơ, thanh danh của hắn sẽ thối khắp đường phố. Lấy thừa tướng Văn Cương cầm đầu các quý tộc cũng không dám tiếp. Nếu chuyện hôm nay truyền đi, nếu sau 3 ngày hoàng đế thật đoạn tuyệt ở Đông Lai Các, mấy đại thần bọn hắn dẫn đầu, chỉ sợ cũng phải đoạn tuyệt để tạ tội. Không nói người khác, ngoài ly thân vương Cơ Nguyên còn có mấy vị hoàng tử thân vương, tuyệt đối sẽ định bọn hắn là gian nịnh. Hơn nữa, nghiêm trọng hơn chính là, dù loại tình huống nào, ngoài 2 vị thân vương thảo luận chính sự và 2 vị hoàng tử lãnh binh, sợ rằng sẽ tại chỗ theo binh tự lập thảo phạt Cơ Ngao. Đến lúc đó, mấy người bọn hắn chính là tội nhân vạn thế, dẫn đến Đại Chu mất nước, để lại tiếng xấu muôn đời. Vừa nghĩ đến đây, Văn Cương cầm đầu một đám quý tộc đã tịt ngòi. Thái tử Cơ Ngao cũng chỉ có thể quỳ dưới đất, không dám nói lời nào. Nhân tôn Hoàng Cơ Long ra loại chiêu số khốn nạn này, có hiệu quả. Kết quả là, tình hình, phía trong Càn Khôn Điện, lần nữa lâm vào trong giằng co. Chiêu số khốn nạn của nhân tôn Hoàng Cơ Long chỉ có thể hóa giải thế cục trước mắt, nhưng vẫn chưa thể để quần thần lui tán. Các quý tộc Đại Chu đều làm được bức thoái vị, suýt chút nữa thì đem hoàng đế bức tử. Ngươi bảo bọn hắn như vậy lui tán, đây không phải là ngốc ư? Ngày hôm nay lui tán, hoàng đế tập hợp lại quyền hành, đến lúc đó từng người tính toán lên, còn có thể có chỗ tốt cho bọn họ. Cho nên, tuy hoàng đế lấy cái chết bức bách, nhưng 3.000 quý tộc phía trong Càn Khôn Điện cũng không có một người lui tán. Thời gian trôi qua, loại tình thế rằng con này vẫn tiếp tục diễn ra. Trên ngự tọa, nhân tôn Hoàng Cơ Long đã đoán không sai biệt lắm tâm tư quần thần từ lâu. Nhưng hắn hiểu hơn, không thể kéo dài được nữa. Ngày hôm nay, chuyện này đã đối chọi gay gắt, bất luận là phương nào thất bại thì đều có hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, hai bên đều khó có khả năng lùi bước. Cho nên, nếu muốn giải quyết chuyện này ngày hôm nay, chỉ có thể là thỏa hiệp. Thỏa hiệp về một phương diện khác. Để các quần thần kể cầu được đến thỏa mãn nhất định, mà quyền hành của vị hoàng đế hắn này cũng được bảo lưu lại. Cho nên, rất nhanh, nhân tôn Hoàng Cơ Long lại lần nữa mở miệng. Lần này mở miệng, nhân tôn Hoàng Cơ Long không còn tuyệt nhiên như lúc trước, ngược lại một mặt thành khẩn nhận sai. Không sai, chính là nhận sai. Nói trước hắn bỏ bê quốc sự, thời khắc chiến sự thất bại, dưới sự phẫn nộ đã chém giết thần công, lại không suy nghĩ lỗi lầm của mình và tìm kiếm người có trách nhiệm chân chính. Tóm lại, chính là vị hoàng đế hắn có lỗi. Bây giờ, hắn đã nhận thức được sai lầm như thế. Hắn quyết định công bố lỗi lầm của mình, gọi nó là tội di chiếu. Đương nhiên, nhân tôn Hoàng Cơ Long nói những điều này chính là hắn nhận sai, vị thần công kia cũng có thể không lui nhường một bước sao. Đối với chuyện này, lấy thừa tướng Văn Cương cầm đầu các quý tộc, rõ ràng biết chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio ý tứ nhân tôn Hoàng Cơ Long. Từng người hai mặt nhìn nhau cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Nếu thật sự bức tử hoàng đế, vậy hôm nay từ thái tử cho tới bọn họ, ai cũng không được chỗ tốt. Nhưng nếu để hoàng đế qua ải nhẹ nhõm như vậy, hôm sau hoàng đế thanh tính làm sao bây giờ? Những triều thần bọn họ bức thoái vị này tự xử thế nào? Đối với chuyện này, nhân tôn Hoàng Cơ Long đã sớm nhìn thấu tâm tư quần thần mở miệng lần nữa, chính là hắn biết triều thần cũng vì lợi ích của Đại Chu, và đó cũng chuyến công tác gần đây của hắn, hắn sẽ không trách tội bọn họ, càng sẽ không tính toán chuyện này. Đương nhiên, đối với việc hoàng đế bảo đảm như vậy, ai sẽ tin? Hoàng đế nói như vậy, người nào tin người đó ngốc? Nhưng sau đó nhân tôn Hoàng Cơ Long lại tế ra đại sát khí, để cho thái tử Cơ Ngao ngay trong ngày lên thay quyền quốc sự, tấu chương mỗi ngày có thể gửi một phần bản sao cho thái tử Cơ Ngao, thử phê, sau đó giao cho nhân tôn Hoàng Cơ Long, thừa tướng Văn Cương, lục bộ thượng thư xem duyệt thử chính. Điều này, xem như nhân tôn Hoàng Cơ Long đã rất nhượng bộ. Nhường ra một bộ phận quyền lợi, từ một loại mức độ nào đó mà nói, chỉ cần thái tử Cơ Ngao liên thủ với thừa tướng Văn Cương, và lục bộ thượng thư sẽ thao túng được triều chính. Để nhân tôn Hoàng Cơ Long ngự tọa trên trở thành con rối. Hơn nữa, loại tình huống này, thái tử Cơ Ngao cũng có thể ngăn cản khả năng trả đũa của nhân tôn Hoàng Cơ Long. Đối với bản thân nhân tôn Hoàng Cơ Long thì cũng có đường sống. Thái tử Cơ Ngao giám quốc, trên cơ bản không lưu lại bất luận quyền hành gì cho hắn. Nhưng mà thái tử Cơ Ngao thay quyền quốc sự, lại chỉ là phân đi một bộ phận quyền lợi. Đến lúc đó, vị hoàng đế là hắn chỉ cần vượt qua nguy cơ hôm nay, tay cầm bí giám và tuần tra ti thì là còn hy vọng. Quần thần và thái tử Cơ Ngao suy đi nghĩ lại, cuối cùng cũng chỉ có thể tiếp nhận cái phương án thỏa hiệp mà nhân tôn Hoàng Cơ Long đưa ra. Bằng không, cũng không thể rơi vào cái kết cục đem hoàng đế bức tử đi. Sau đó, đại triều hội kết thúc. Ngày 10 tháng 3, đại triều hội kết thúc, hoàng đế tuyên bố tội di chiếu, cũng để thái tử Cơ Ngao thay quyền quốc sự. Chuyện quần thần bức thoái vị để thái tử giám quốc lấy thỏa hiệp kết thúc. Mà chuyện nhân tôn Hoàng Cơ Long tội di chiếu cũng nhanh chóng được bắt đầu tiến hành. Hồng La Tuyệt Địa. Trong thanh thạch cốc, một tảng đá lỡ cỡ hình người mọc đầy cỏ xanh đột nhiên lắc lư một cái, còn phát ra tiếng người. A Sửu, đã qua bao lâu rồi? Diệp lão đại, mới chưa đến một năm. Mới chưa tới một năm sao? Cả người Diệp chân mọc đầy cỏ xanh, mí mắt toàn cho bụi dùng sức nhay mấy cái, sau đó phát ra thở dài một tiếng bất đắc dĩ. Mới một năm mà ta cảm giác như đã bị nhốt ở đây mấy chục năm. Thận Long Nguyên Linh A Sửu lại có chút không nghĩ ra, chậm sao? Tại sao ta cảm thấy chỉ như đi ngủ một giấc mà thôi? Cũng không biết Bắc Hải bên kia thế nào rồi. Bắc Hải thủy tộc có lần nữa xâm chiếm hay không? Ma tộc có động tác gì không? Ta bị nhốt ở đây, đám thiên miếu không biết xấu hổ kia có mưu đồ Bắc Hải hay không? Diệp Chân liên tiếp lo lắng. Trước đó, hắn toàn tâm toàn ý tĩnh tọa nhìn thiên địa, mặc dù không nhìn ra kết quả gì, nhưng tĩnh tâm nhìn thiên địa nên cũng không lo lắng những thứ này. Bây giờ tâm tư quay về. Thì chính là lo lắng vô biên vô tận cũng không còn cách nào tĩnh tâm. Rất nhiều tình hình của Hồng Hoang Đại Lục, rất nhiều phản ứng dây chuyền sau khi tin tức hắn bị trục xuất truyền ra, các loại nguy cấp nhao nhao xông lên đầu. Nếu có khả năng, Diệp Chân chỉ muốn trong thời gian ngắn nhất thoát khốn quay về Hồng Hoang Đại Lục. Nhưng hắn lại rõ ràng biết, hắn không có vọng thoát khốn. Dưới loại trong ngoài đều khốn đốn này, mỗi một hơi thở, mỗi một chớp mắt, đối với Diệp Chân đều là dày vò, rất dày vò. Không nghĩ đến thì thôi, vừa nghĩ đến đã cảm thấy dày vò muốn phát điên. Diệp Chân đã triệt để hiểu tại sao Thánh Tế Mạt Vũ phải kiếm chuyện làm cho hắn. Bởi vì loại giày vò này thật sự là có thể ép người ta phát điên. Có thể xưng là một ngày bằng một năm. Mỗi một hơi thở, mỗi một chớp mắt đều là đếm trên đầu ngón tay. Lúc này, trong lòng Diệp Chân thậm chí dâng lên ý nghĩ chết một lần để giải thoát. Nếu hắn chết rồi sẽ không nhận loại đau khổ này nữa. Nhưng ngay khi ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu Diệp Chân, không đến một khắc cuối cùng, cùng đường bí lối, há có thể nói chết để từ bỏ. Sau đó, Diệp Chân theo giao phó của Thánh Tế Mạt Vũ, chuyên tâm làm việc. Lấy ngón tay làm đao, điêu khắc tượng đá. Đá vụn liên tục bay ra, trong vòng một ngày một đêm, bên cạnh Diệp Chân đã tích tụ bột đá cao như núi, nhưng vẫn không có một tượng đá nào được điêu khắc thành công. Trong lòng dày vò như cũ, bất kể như thế nào hắn cũng không tĩnh tâm được. Bất đắc dĩ, Diệp Chân lần nữa xếp bằng ở đỉnh núi, yên lặng nhìn thiên địa. Nhưng trước đó, Diệp Chân tĩnh tâm là yên lặng nhìn thiên địa, ngồi nhìn mây lên mặt trời lặn, mặc dù không lĩnh ngộ ra thời gian pháp tắc, nhưng có thể nhìn ra mấy phần biến hóa của thiên địa bốn mùa. Nhưng hiện nay, trong lòng dày vò như lửa đốt, hắn căn bản không cách nào yên lặng nhìn thiên địa. Cho dù trói bản thân ngồi xuống yên lặng nhìn thiên địa, thì cũng chỉ là mắt thấy mây trôi qua ngày, trong lòng vẫn như cũ lo lắng như lửa đốt. Diệp Chân rất rõ ràng, nếu hắn không thể kết thúc loại trạng thái này thì chỉ sợ thật sẽ nổi điên. Chính là bởi vì có loại nhận thức rõ ràng này, cho nên mặc dù Diệp Chân không cách nào ổn định lại tâm thần yên lặng nhìn thiên địa, nhưng vẫn kiên trì ngồi ngay ngắn trên đỉnh núi, cưỡng ép để cho mình ngồi ở chỗ đó, để cho mình yên tĩnh. Trong lúc nhất thời, trong đôi mắt Diệp Chân, mây trắng như câu, chiều tà như tiễn. Nhưng trong lòng Diệp Chân, mây trắng giống như câu, nhưng lại chậm như rùa bò. Mặt trời từ phía chân trời xẹt qua lại giống như không nổi. Thời gian dường như dừng lại, trong lòng Diệp Chân dày vò càng lớn. Sao thời gian lại chậm như vậy? Diệp Chân phát ra một tiếng đau khổ gào thét, sau đó đột nhiên giật mình. Thời gian chậm ư? Bên trong chân giải nhập môn thời gian pháp tắc, sư tôn Lục Ly từng nhắc tới, trong chư thiên vạn giới, thời gian là cố định, không có khái niệm nhanh hay chậm. Nhưng vì sao thời gian lại có nhanh có chậm? Đó là bởi vì thời gian lại là đối lập. Đại đạo chí giản, sư tôn Lục Ly nói những đạo lý huyền ảo không gì sánh được này vô cùng đơn giản, nhưng Diệp Chân khổ cực nghiên cứu trăm ngàn lần, hiểu được ý nghĩa, nhưng chính là không cách nào thông suốt. Giờ này khắc này, Diệp Chân đột nhiên hiểu rõ. Sự hòa hợp đã có từ rất lâu, và giờ phút này nó giống như một sợi dây kết nối. Thì ra, đây là chậm. Diệp Chân ngồi lẩm bẩm, thần niệm của hắn đột ngột chìm vào thời tự không gian của Thận Long Châu. Giảm tốc thời tự của Thận Long Châu lập tức phát động, từ gấp đôi đến gấp 2 đến gấp 10 lần rồi đến gấp trăm lần, Diệp Chân tầng cấp chồng lên nhau. Trong sự thay đổi không đáng có này, Diệp Chân đột nhiên nhìn ra vô số huyền ảo. Đây là chậm ư? Thần niệm rời khỏi thời tự không gian của Thận Long Châu, ánh mắt Diệp Chân nhìn chăm chú trên đồng cỏ trước mặt, ngồi xuống chính là mấy tháng, thu đi đông lại, vạn vật thu liễm, thiên địa một mảnh mênh mông. Nhưng phía trước Diệp Chân lại có kỳ cảnh khác. Ánh mắt Diệp Chân nhìn chăm chú một mảnh địa vực, vẫn như cũ cỏ xanh cao lớn, giống như hạ thu, mà ngoài tầm nhìn chăm chú của Diệp Chân thì đều là một mảnh khô vàng. Tiểu Yêu, Thận Long Nguyên Linh A Sửu, A Nguyên bị Diệp Chân cho ra ngoài hoạt động, lúc này đều ngạc nhiên không gì sánh được nhìn một màn này, lại chỉ dám vây quanh ở nơi xa, không dám tới trước mắt, sợ quấy rầy Diệp Chân. Diệp lão đại đã nhập môn. Hẳn là nhập môn. Trên pháp tắc nhất đạo, thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu khí linh A Nguyên có quyền lên tiếng nhất. Thấy A Nguyên khẳng định, Thận Long Nguyên Linh A Sửu lập tức vui vẻ, nói như vậy, chúng ta sắp có thể thoát khốn rồi. Nhưng A Nguyên lại lắc đầu, nhập môn thời gian pháp tắc, dường như không có bao nhiêu giúp ích cho việc thoát khốn, thời gian pháp tắc có thể diệt đi cái mặt trời treo trên cao kia ư. Thận Long Nguyên Linh A Sửu ngạc nhiên, không thể. Ngay sau đó trở nên chán nản không gì sánh được. Nhưng lấy tính tình của Thận Long Nguyên Linh A Sửu, loại chán nản này cũng chính là diễn ra trong giây lát, không được mấy hơi đã lại hưng phấn lên. Thời gian pháp tắc, hơn một năm đã nhập môn thời gian pháp tắc, khà khà, tốc độ này dường như không chậm hơn lão đầu tử năm đó. Trong lúc Thận Long Nguyên Linh A Sửu đang hưng phấn thì Diệp Chân, ngồi xếp bằng ở chỗ kia đột nhiên nhúc nhích một chút, cái chỗ trống trước người Diệp Chân cũng làm cho đám người Thận Long Nguyên Linh A Sửu không thể nào hiểu được chấn động một cái. Trong giây lát, vừa rồi những cây cỏ còn đang xanh tươi mát lại trở nên uể oải sập sệ, giống như trời đông thời tiết gió lạnh, không cách nào duy trì. Nhưng Diệp Chân lại nhìn chằm chằm một màn này mê mẩn nói, loại thay đổi này là chân thật. Chìm đắm thật lâu, Diệp Chân lại ẩn vào trong suy tư, đây là chậm, vậy thì nhanh là như thế nào? Vừa lẩm bẩm nói, Diệp Chân lại tiếp tục nhìn về phía trên bầu trời. Giờ này khắc này, tất cả nóng vội trong lòng Diệp Chân đã biến mất toàn bộ, tất cả lực chú ý đều tập trung ở phía trên manh mối vừa phát hiện. Mây trắng như câu, mặt trời gay gắt như tiễn kia lại một lần nữa xuất hiện trong đôi mắt Diệp Chân. Nhanh thì nên làm như thế nào đây? Trong tham ngộ, thần niệm của Diệp Chân bắt đầu nhiều lần ra vào thời tự không gian của Thận Long Châu, không ngừng thay đổi thời tự của thời tự không gian trong Thận Long Châu, hoặc gấp mấy lần, hoặc gấp 10 lần, hoặc gấp 100 lần, đồng thời phân ra một tia thần niệm, cảm ngộ biến hóa thời gian ở ngoại giới. Giờ khắc này, tác dụng chân chính của thời tự không gian Thận Long Châu cũng triệt để phát huy ra. Lúc Diệp Chân chưa có mò tới ngưỡng cửa thời gian pháp tắc, thời tự không gian của Thận Long Châu ngoại trừ để Diệp Chân tăng tốc tu luyện ra thì không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng bây giờ, thời tự không gian của Thận Long Châu lại có thể giúp Diệp Chân tu luyện thời gian pháp tắc, như hổ thêm cánh, thật ra thì tội dĩ chiếu cũng không hiếm thấy. Các đời đế vương của Đại Chu có ghi lại hơn 10 vị đế vương mang tội dĩ chiếu. Đương nhiên, những đế vương mang tội dĩ chiếu này, đại đa số nguyên nhân bị chiếu chỉ đều là bởi vì thiên tai. Thiên tai liên miên không dứt, khiến vị đế vương đương nhiệm phải chịu tội và cầu xin thiên tai, ở Đại Chu, đây cũng chỉ một loại tư thế mà thôi. Nhưng giống như nhân tôn Hoàng Cơ Long, bởi vì thi hành biện pháp chính trị sai lầm, dưới sự bức bách của quần thần, đế vương nhận tội dĩ chiếu để thỏa hiệp lại là đầu tiên. Tổng thể mà nói, nhân tôn Hoàng Cơ Long đã thành công, chí ít bảo vệ phần lớn quyền hành, có cơ hội trở mình. Nhưng đã đáp ứng tội dĩ chiếu, vậy thì nhất định phải chịu tội, các quý tộc Đại Chu cũng không dễ bị lừa gạt. Mà tội dĩ chiếu cũng không phải đơn giản là ra chiếu thư chấp nhận bản thân có lỗi, hoàn toàn tỉnh ngộ. Đế vương mang tội dĩ chiếu phải thực hiện một loạt lễ nghi nghiêm cẩn. Trước tạo ra một sắc lệnh, sau lại thực hiện sắc lệnh đó. Sau đó, hoàng đế vào thái miếu xin lỗi liệt tổ liệt tông. Sau đó ngay trước mặt liệt tổ liệt tông tuyên đọc tội dĩ chiếu, cầu xin liệt tổ liệt tông tha thứ. Sau lại xin lỗi tại thái miếu, xin lỗi tổ thần Đại Chu, cũng phải cầu xin tổ thần tha thứ. Sau đó, tế bái thiên địa, xin lỗi thiên địa, lại đốt tội dĩ chiếu ở giữa thiên địa, tỏ vẻ bản thân đã biết sai. Cuối cùng, mới là trở về lạc ấp, giao phó tội dĩ chiếu cho quan lại, chiếu truyền thiên hạ. Đây là một quá trình lễ nghi nghiêm cẩn không gì sánh được. Đối với đế vương thì đây là từng quá trình nhận tội chân chính, khổ cực và khó chịu trong đó đương nhiên không cần nhiều lời. Cho nên đối với Đại Chu đế vương thì nếu không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không hạ tội dĩ chiếu. Nhưng giờ khắc này, nhân tôn Hoàng Cơ Long lại không có sự lựa chọn nào khác. Triều thần Đại Chu hành động cũng vô cùng nhanh chóng. Chỉ trong vòng 3 ngày đã chuẩn bị tốt tất cả lễ nghi và hành trình cần thiết. Đến Đông Lai Các, sắc mặt nhân tôn Hoàng Cơ Long xanh trắng đan xen, nhìn ba bản tội dĩ chiếu hắn tự tay viết, khóe miệng mím chặt, không nhúc nhích. Nội giám đại tổng quản Đồng Đức Hải chăm sóc ở bên, không dám nói câu nào, nhưng lại thỉnh thoảng nhìn một chút ngoài Đông Lai Các. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Ngoài Đông Lai Các, lấy thừa tướng cầm đầu văn võ bá quan đều đang đợi chờ ở nơi đó. Chờ đợi nhân tôn Hoàng Cơ Long hoàn thành trình tự tội dĩ chiếu. Bởi vì cũng chỉ có hoàn thành trình tự tội dĩ chiếu, Thái tử Cơ Ngao mới có thể thuận thế thu hoạch được thay quyền quốc sự, càng là một lời tuyên bố cho người trong thiên, hạ. Cuối cùng, nhân tôn Hoàng Cơ Long ở trong Đông Lai Các thở dài một tiếng, thôi được, việc đã đến nước này, chỉ có thể như vậy. Nhưng đợi lúc trẫm xây dựng thành tựu vạn thế, cái nhục ngày hôm nay, nhất định để các ngươi hối hận vì đã làm việc này. Hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay hư duỗi, một đoàn quang hoa hiện lên, chấn quốc càn khôn tỷ hiện lên. Sau đó, nhân tôn Hoàng Cơ Long giơ cao đại ấn, từng phần tội dĩ chiếu che lên chấn quốc càn khôn tỷ. Sau đó lại đóng dấu chồng tư ấn, niên hiệu đại ấn, tội dĩ chiếu này xem như đã triệt để hoàn thành. Đi, chuẩn bị đi. Vâng, lão nô nhận lệnh. Nội giám đại tổng quản Đồng Đức Hải vội vàng nhận lệnh đi ra, an bài tất cả hành trình bảo vệ. Ba chỗ trong hành trình tội dĩ chiếu đều ở ngoài hoàng thành, trong đó hai nơi là ở lạc ấp, một nơi là ở ngoài lạc ấp Long Du Nguyên. Tuy nói đoạn đường này hộ vệ quần thần đã sớm chuẩn bị ổn thỏa an toàn, tuần tra ti đã sớm phái ra vô số nhân thủ. Nhưng hoàng đế xuất cung, tương đương với càn khôn treo ngược, nội giám nhất định sẽ điều động những lực lượng xưa nay không điều động, đề phòng bất trắc. Khoảng sau nửa canh giờ, xa giá của nhân tôn Hoàng Cơ Long lũ lượt rời hoàng cung, hướng về thái miếu ngoài thành lạc ấp. Trên trời dưới đất, mấy ngàn đạo cảnh tuần tra nội ngoại, trong hư không càng có trên trăm tạo hóa thần nhân thần mục như điện, quét tìm hư không, đề phòng nghiêm ngặt tất cả ngoài ý muốn. Dưới loại trận thế này, an toàn của nhân tôn Hoàng Cơ Long có thể tưởng tượng được. Đừng nói tới là thích khách, chỉ sợ cho dù là tạo hóa thần vương của thiên miếu tới, cũng không cách nào ám sát nhân tôn Hoàng Cơ Long. Đại trận trong lạc ấp thành hoạt động vô số năm, lúc này đã triệt để kích hoạt, một khi xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn sẽ lập tức được thôi thúc. An toàn có thể nói đã làm được cực hạn, nhân mã ba phe tuần tra ti và bí giám còn có tổ thần điện tuần tra phía dưới, ngăn cản sạch sẽ bất kỳ khả năng ngoài ý muốn nào có thể xuất hiện. Tất cả đều tiến hành trong kế hoạch của quan lễ bộ lễ nghi. Xin lỗi thái miếu, trước khi bày tỏ rơi nước mắt, đốt chiếu cầu xin liệt tổ liệt tông tha thứ. Sau đó, theo lệ, nhân tôn Hoàng Cơ Long phải quỳ một đêm ở trong thái miếu để tỏ vẻ thành tâm. Hoàng đế quỳ một đêm không thể ngủ, những người khác cũng đừng hòng ngủ. Một đêm này, toàn bộ lạc ấp không ngủ. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, nhân tôn Hoàng Cơ Long lần nữa tế tự tam sinh, lần nữa trình báo liệt tổ liệt tông, tỏ vẻ hắn đã biết sai, sau này chắc chắn sẽ hối cải, rời khỏi thái miếu. Theo sau là đi tới trước tổ thần điện, đây là nơi tổ thần điện cung phụng tổ thần Đại Chu chân chính, giống lúc ở như thái miếu trước đó, làm ra hành động như trước. Nhưng lần này lại không cần quỳ một đêm. Chỉ cần nửa ngày, nhân tôn Hoàng Cơ Long đã hoàn thành xin lỗi tại tổ thần điện. Đương nhiên, thái tử Cơ Ngao thân làm nhi tử, cũng phải bồi tiếp toàn bộ hành trình. Sau khi nghỉ ngơi một chút, xa giá nhân tôn Hoàng Cơ Long lần nữa lũ lượt đi đến tế thiên đài trên Long Du Nguyên, ngoài thành lạc ấp để tế cáo thiên địa. Trước kia, nhân tôn Hoàng Cơ Long mấy năm cũng tới nơi này một lần. Trước kia đến là tế cáo thiên địa cầu mưa thuận gió hòa, lúc này là tới để xin lỗi. Tất cả đều do quan lễ nghi chủ trì. Mà phần cuối cùng của nghi lễ là do một nam một nữ râu tóc bạc phơ, con cái đầy đủ, có nam có nữ, phúc thọ trăm tuổi vô bệnh vô tai, đại biểu vạn dân Đại Chu và nhân tôn Hoàng Cơ Long tại chỗ hỏa táng tội dĩ chiếu, cầu xin thiên địa thông cảm. Đến tận đây, quá trình tội dĩ chiếu đã triệt để kết thúc. Bận rộn hai ngày một đêm, nhân tôn Hoàng Cơ Long cuối cùng thở dài một hơi, có điều, lễ cung ca hát cũng chưa kết thúc. Kết thúc buổi lễ, bệ hạ kính cảm ơn vạn dân. Trong tiếng ca hát của lễ quan, nhân tôn Hoàng Cơ Long lần nữa hướng tới hai vị râu tóc bạc trắng phúc thọ song toàn đại biểu vạn dân Đại Chu. Đi tới phía trước hai người này, nhân tôn Hoàng Cơ Long hơi vái chào đi xuống, miệng nói cảm ơn. Nhưng hai vị lão nhân Đại Chu, phúc thọ song toàn nào dám nhận cái thi lễ này của Hoàng đế, vội vàng tiến lên giả đỡ nhân tôn Hoàng Cơ Long. Theo lễ chế, chỉ là giả đỡ. Giữa hai người này và nhân tôn Hoàng Cơ Long không có bất kỳ tiếp xúc thân thể. Nhưng bà lão một mặt hiền lành tóc bạc trắng, bước chân lại hơi gấp, thoáng bước tới một chút, lúc đầu khoảng cách ở giữa nhân tôn Hoàng Cơ Long với bọn hắn chỉ là ba thước mà thôi. Lúc này đi, trên phía trước một bước không ngờ lại đỡ hai tay hướng về phía nhân tôn Hoàng Cơ Long. Trên bầu trời, trên trăm tạo hóa thần nhân, thậm chí còn có tạo hóa thần tướng đang ẩn giấu nhìn chăm chú lên màn này, nhao nhao biến sắc. Chuyện này không hợp lý. Nhao nhao nhìn về phía nội giám đại tổng quản Đồng Đức Hải nắm giữ thực vụ. Dù sao bà lão này cũng không có nguy hiểm, nếu bọn họ tự tiện xuất hiện, làm gián đoạn nghi lễ, chuyện này sẽ lớn hay nhỏ. Canh giữ ở một bên, nội giám đại tổng quản Đồng Đức Hải vẫn cực kỳ cẩn thận. Tuy nói, hai lão phúc thọ song toàn đại biểu vạn dân Đại Chu, chính là tuyển chọn tỉ mỉ ra thế hiểu rõ không có chút nguy hiểm nào, nhưng vẫn phải cẩn thận là hơn. Lập niệm thành tường ngăn cản. Đồng Đức Hải lập tức ra lệnh cho một vị nội đình tạo hóa thần tướng. Tạo hóa thần tướng chỉ cần thoáng động niệm là sẽ ngưng tụ thành một đạo thần niệm nguyên linh, như một bức tường giữa hai tay nhân tôn Hoàng Cơ Long và lão phụ kia. Nhưng cũng vào lúc này, mí mắt Đồng Đức Hải bỗng nhiên nhảy lên, lúc đầu hai tay của lão phụ kia giả đỡ về phía nhân tôn Hoàng Cơ Long, lại đột nhiên lóe lên. Không được, hộ giá. Lúc Đồng Đức Hải cao giọng rít lên, đầu ngón tay lão phụ kia đã chạm vào hai tay nhân tôn Hoàng Cơ Long. Lúc này, nhân tôn Hoàng Cơ Long vẫn mê man, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Nhưng móng tay của bà lão cắt ra cổ tay hắn mang tới đau đớn lại làm cho, trong lòng nhân tôn Hoàng Cơ Long, không hiểu hoảng lên. Bệ hạ, đi vui vẻ không tiễn. Khẽ quát một tiếng, trong cơ thể bà lão bỗng nhiên nổ ra một đám lửa hừng hực, chớp mắt đốt bản thân nàng cháy thành cho, trong cho tàn, cuối cùng vang lên một đạo tàn âm, thái tử điện hạ, xin hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Bên trên mặt đất Long Du Nguyên, trên bầu hai lòng đất bốn phương tám hướng, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Giờ khắc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên cổ tay bị cắt ra, của nhân tôn Hoàng Cơ Long. Tàn âm lão phụ kia nói trước khi tự thiêu thành cho cũng không có ai hiểu. Sắc mặt thái tử Cơ Ngao lại càng tái nhợt, ánh mắt nhìn chòng chọc vào vết thương trên cổ tay của nhân tôn Hoàng Cơ Long. Nếu nhân tôn Hoàng Cơ Long không sao, vậy thì chuyện này cũng sẽ không tính là gì. Nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện, vậy thì... Gần như là trong nháy mắt, đại thủ tế tổ thần điện Đông Phương Ly Ca đi theo bên cạnh lập tức nhào tới, muốn xem vết thương của nhân tôn Hoàng Cơ Long. Khí tức tạo hóa thần tướng dồi dào kinh người, trực tiếp khiến Đông Phương Ly Ca đang xông tới lảo đảo một cái, va vào người nhân tôn Hoàng Cơ Long. Vậy mà lại là tạo hóa thần tướng đến từ Hoàng Cung đến. Bệ hạ, lão nô mạo phạm. Vị tạo hóa thần tướng này, trực tiếp giơ cao cánh tay và cổ tay bị thương của nhân tôn Hoàng Cơ Long lên. Đồng thời, hơn 20 vị tạo hóa thần nhân hợp thành bức tường người, bảo vệ nhân tôn Hoàng Cơ Long. Trong phạm vi ngàn mét, thân ảnh tạo hóa thần nhân bay lượn, triệt để lục soát trên trời dưới đất. Nội giám đại tổng quản Đồng Đức Hải cũng lao đến, chỉ vào lão hán đang choáng váng, nổi giận quát, sư hồn, lập tức sư hồn. Còn có, thân gia của lão bà này là ai? Tra xét kỹ càng, bắt tất cả lại, thẩm vấn, sư hồn. Bắt toàn bộ tộc nhân may mắn còn sống sót của lão bà này, cẩn thận tra hỏi. Hồn hển truyền đạt mấy mệnh lệnh, Đồng Đức Hải lập tức nhào về phía nhân tôn Hoàng Cơ Long. Đầu tiên là thỉnh tội, sau đó thì vội hỏi, thương thế của bệ hạ thế nào? Sắc mặt nhân tôn Hoàng Cơ Long hơi trắng bệch, tuy bây giờ nhìn qua, hắn không có chút tổn thương nào. Nhưng đây cũng lần đầu tiên hắn gặp chuyện ám sát ngoài ý muốn này, đặc biệt là lão phụ kia, hành động quỷ dị, càng khiến hắn lo lắng. Lúc này, lão thái giám cấp tạo hóa thần tướng tên là Cao Dẫn, vẫn cầm lấy cánh tay của nhân tôn Hoàng Cơ Long, cao mày. Làm sao? Nhân tôn Hoàng Cơ Long chủ động hỏi. Bẩm báo bệ hạ, lão nô không phát hiện bất cứ dị thường nào trên vết thương và trong cơ thể của bệ hạ, chỉ là cái gì? Chỉ là việc này có chút quỷ dị. Bà lão này dám đả thương bệ hạ, lại dám nói lời ngông cuồng, chắc chắn sẽ không chỉ đơn giản cắt vào da của bệ hạ một cái như vậy. Bệ hạ, lời của Cao Dẫn đột nhiên bị một tiếng rít lên của Đồng Đức Hải cắt đứt, nhân tôn Hoàng Cơ Long nhìn sang, phát hiện Đồng Đức Hải đang dùng một loại ánh mắt vạn phần hoảng sợ nhìn hắn. Dưới sự kinh ngạc, nhân tôn Hoàng Cơ Long cúi đầu nhìn về phía vết thương của hắn, tất cả bình thường, không có bất kỳ dị thường nào. Nhưng tạo hóa thần tướng Cao Dẫn trước người hắn, đột nhiên khóa chặt hai hàng lông mày, độc này làm sao? Có độc. Cũng ngay vào lúc này, nhân tôn Hoàng Cơ Long đột nhiên phát hiện, trước ngực mình có nước chảy đầm đìa. Nhưng mà hôm nay trời không mưa, nước ở đâu ra chứ? Đột nhiên, đồng tử nhân tôn Hoàng Cơ Long co rụt lại, vẻ mặt trở nên vô cùng hoảng sợ. Chậm, tay của chậm. Trong tiếng kêu hoảng sợ của nhân tôn Hoàng Cơ Long, tay nhân tôn Hoàng Cơ Long đột nhiên bắt đầu nhỏ giọt. Vậy mà làn da trên tay nhân tôn Hoàng Cơ Long, huyết nhục, xương cốt lúc này lại giống như băng tuyết bị hòa tan, hóa thành nước. Thanh âm của nhân tôn Hoàng Cơ Long vào lúc này cũng đột nhiên ngừng lại, bởi vì cằm và miệng của nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng trong chớp mắt hóa thành nước rồi nhỏ xuống. Quần thần và hộ vệ xung quanh nhao nhao lộ ra vẻ mặt vạn phần hoảng sợ. Mồ hôi trán của đại tổng quản nội giám Đồng Đức Hải lăn xuống như mưa. Thái tử Cơ Ngao nhìn một màn này, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai đầu gối mềm nhũn, từ từ ngã quỵ trên mặt đất. Vẻ mặt tạo hóa thần tướng Cao Dẫn cũng trở nên vô cùng hoảng loạn. Hắn tuy là tạo hóa thần tướng, nhưng lại bị điều khiển bởi hoàng thất, nếu vua của một nước chết ở trước mặt hắn, quả thực là sơ suất lớn nhất của hắn. Trong chớp mắt, Cao Dẫn lập tức dùng hết những thủ đoạn có thể dùng được, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản việc toàn thân nhân tôn Hoàng Cơ Long hóa thành nước. Mắt thấy ngay cả tóc, da đầu cũng bắt đầu hóa thành nước, Cao Dẫn gấp gáp, cũng đương nhiên sẽ không ngăn cản đám người tổ thần điện trước đó bị ngăn ở ngoài. Thánh tế Đông Phương Ti Thần đến bên cạnh đầu tiên, cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó, Đông Phương Ti Thần dùng ngón tay nhẹ nhàng dính một ít nước chảy xuống từ trên người nhân tôn Hoàng Cơ Long, toàn lực nhận biết. Sau giây lát, sắc mặt Thánh tế Đông Phương Ti Thần lại biến đổi. Bộ dáng này, tình hình này, đây không phải thiên địa kỳ độc, hóa vô sao? Hóa vô? Thiên địa kỳ độc hóa vô? Tất cả mọi người nhìn về phía Thánh tế Đông Phương Ti Thần, lúc này Thái tử Cơ Ngao lại càng bất chấp mọi thứ. Quỳ gối đến phía trước nhân tôn Hoàng Cơ Long, hướng về phía Đông Phương Ti Thần, nói, Đông Phương Thánh Tế, độc hóa vô này giải như thế nào, còn xin Đông Phương Thánh Tế nhanh chóng giải độc. Giờ phút này Đông Phương Ti Thần cũng mang vẻ mặt sầu khổ, kỳ độc hóa vô này, ta cũng chỉ nghe nói qua, bản thân hóa vô này là một trong số những thiên địa kỳ vật, cực kỳ hiếm thấy, nghe nói là lấy bản nguyên tinh huyết của tạo hóa thần vương thậm chí tạo hóa thần quân, lại hợp với kỳ chân của thiên địa, cũng cực kỳ hiếm thấy, mới có thể luyện thành kỳ độc hóa vô. Trước mắt lão phu chỉ biết, kỳ độc hóa vô này không có cách giải. Cái gì? Không có cách giải. Thái tử Cơ Ngao như bị ngũ lôi oanh đỉnh, ngã xuống đất tại chỗ. Nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng trợn tròn mắt, lúc này hắn đã không thể nói chuyện, toàn thân không có bất cứ đau khổ nào, nhưng lại nhỏ giọt nước đầm đìa, đã có tiếng nước chảy rào rào. Nhân tôn Hoàng Cơ Long cảm giác cốt nhục toàn thân đều đang tan rã, trong mắt toàn là vẻ sợ hãi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhanh, ai có phương pháp giải kỳ độc hóa vô, mau tới giải cứu bệ hạ. Đại tổng quản nội giám Đồng Đức Hải gần như là kêu khóc ra một tiếng này. Hai vị tạo hóa thần tướng Đông Phương Ti Thần và Cao Dẫn hai mặt nhìn nhau, đều bó tay toàn tập. Tục truyền, thiên hạ kỳ độc hóa vô này không có cách giải. Đông Phương Ti Thần chỉ mới nói nửa câu, đã cảm giác không ổn. Trong hai con người đã tràn trề vệt nước của nhân tôn Hoàng Cơ Long, trong nháy mắt đã hiện đầy tuyệt vọng. Cao Dẫn thân là nội giám lại cuống lên. Bệ hạ, kỳ độc hóa vô này không có cách giải, nhưng cũng không nhất định không có gì có thể khắc chế được nó. Bệ hạ ngươi chấp trưởng trấn quốc Càn Khôn Tỷ, bản thân là một trong những tiên thiên linh bảo mạnh nhất chư thiên, lại tập hợp quốc vận đại chu, khí vận của vạn dân. Bệ hạ thôi thúc bảo vật này, có lẽ nhưng đối kháng được kỳ độc hóa vô này. Thật ra thì có một câu cao dẫn chưa nói. Trấn quốc càn khôn tỷ, này chính là một trong những tiên thiên linh bảo cường đại nhất chư thiên vạn giới, khả năng bảo vệ của nó cũng vô cùng cường đại. Nhưng chuyện xảy ra đến tận bây giờ, độc trên người nhân tôn Hoàng Cơ Long đã phát, trấn quốc càn khôn tỷ này lại không có bất kỳ cử chỉ hộ chủ nào, đủ để chứng minh tiên thiên linh bảo trấn quốc càn khôn tỷ này không có bất kỳ tác dụng gì đối với kỳ độc hóa vô. Chẳng qua giờ khắc này, tất cả mọi người bao gồm cả nhân tôn Hoàng Cơ Long trúng độc, đều là còn nước còn tát. Nghe xong Cao Dẫn nói như vậy, nhân tôn Hoàng Cơ Long tức thì toàn lực thôi thúc trấn quốc càn khôn tỷ trong cơ thể. Trong ba đại chí bảo trấn quốc của Đại Chu, chỉ có trấn quốc càn khôn tỷ là được nhân tôn Hoàng Cơ Long hoàn toàn luyện hóa vào cơ thể. Cũng bởi vì có trấn quốc càn khôn tỷ bảo vệ, an toàn của nhân tôn Hoàng Cơ Long cơ bản không đáng lo ngại. Dưới sự bảo vệ của trấn quốc càn khôn tỷ, cho dù là tạo hóa thần vương đến đây ám sát, cũng có thể tranh thủ thời gian bảo vệ tính mạng cho nhân tôn Hoàng Cơ Long. Nhưng bây giờ, lại là độc. Rất rõ ràng, đây là một mưu kế ám sát được chuẩn bị kỹ càng. Còn có do nhi tử Cơ Ngao của hắn làm ra hay không, lúc này nhân tôn Hoàng Cơ Long đã không còn thời gian suy nghĩ. Trấn quốc càn khôn tỷ hiện lên, tỏa ra ánh sáng thản nhiên mà chấn động tâm hồn, trong chớp mắt liền bao phủ lên toàn thân nhân tôn Hoàng Cơ Long. Toàn thân nhân tôn Hoàng Cơ Long ấm áp, lập tức thoải mái hơn rất nhiều, còn tưởng rằng hữu hiệu, trên mặt hiện lên tươi cười. Nhưng cũng ở trong nháy mắt này, cả người nhân tôn Hoàng Cơ Long đột nhiên giống như cắm xuống mặt đất, nửa người dưới lúc này tất cả đều hóa thành hư vô. Càng khiến cho tất cả mọi người ở đây hoảng sợ là, nguyên linh của nhân tôn Hoàng từ trong sọ não đã tan ra bỏ chạy ra ngoài, giờ phút này cũng chậm chạp mà kiên định hóa thành vệt nước. Quần thần hoảng hốt, nhân tôn Hoàng Cơ Long, tuyệt vọng đến cực điểm. Thấy một màn này, sắc mặt thái tử Cơ Ngao tái nhợt đột nhiên sụp đổ khóc lớn, quỳ gối đến trước nhân tôn Hoàng Cơ Long đã ngã xuống đất, khóc lớn nói, Phụ Hoàng, người nói một câu đi, việc này không có liên quan gì với nhi thần. Trong đôi mắt của nguyên linh nhân tôn Hoàng Cơ Long tràn đầy sợ hãi tử vong, đối mặt với khổ sở cầu khẩn của thái tử Cơ Ngao, một từ cũng không nói, đã hóa thành từng luồng hơi nước tiêu tán. Bởi vì là nguyên linh, cho là thái tử Cơ Ngao đối mặt với nguyên linh của nhân tôn Hoàng Cơ Long. Cũng thấy không rõ lắm vẻ mặt của Cơ Long lúc này. Trước ánh mắt chăm chú nhìn xuống của bao quần thần Đại Chu, mấy trăm tạo hóa cảnh của tuần tra ti, bí giám, hoàng cung, hồn phi phách tán tại chỗ. Nhân tôn Hoàng Cơ Long bị ám sát băng hà, có phản ứng trước tiên chính là ba món trấn quốc chí bảo của Đại Chu. Nhân tôn Hoàng Cơ Long làm chủ nhân của ba món quốc khí trấn quốc Đại Chu, bây giờ chủ nhân bỏ mình, ba món quốc khí trấn quốc lập tức có phản ứng. Trấn quốc càn khôn tỷ vừa rồi được nhân tôn Hoàng Cơ Long thúc giục. Sau khi nhân tôn Hoàng Cơ Long bỏ mình, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, vèo một tiếng, biến mất tại chỗ. Có điều, mọi người cũng không kinh hoàng, chỉ là không có ai chú ý tới. Trong ánh sáng của trấn quốc càn khôn tỷ bay đi, bí mật mang theo một chút xíu linh quang. Sau đó, người có thị lực kinh người đã nhìn thấy trấn quốc càn khôn tỷ đã treo cao, ở phía trên càn khôn điện trong Hoàng cung Lạc ấp, chờ đợi tân hoàng kế thừa. Cùng thời khắc đó, toàn bộ tám cửa của Lạc ấp ánh sáng gợn sóng, nơi ánh sáng ngưng tụ hiện lên một ngọc kính. Lại là một món tiên thiên linh bảo trấn quốc khác của Đại Chu, Chu Thiên Vạn Linh Hiển Nguyên Kính, cũng hiện lên phía trên Hoàng Cung Lạc ấp, lặng lẽ đợi chủ mới. Còn món trấn quốc chí bảo thứ ba cũng không hiện thân, cho dù là trong cảm nhận của các tạo hóa thần tướng như Đông Phương Tư Thần và Cao Dẫn, cũng chỉ là một đạo sát khí đột ngột hiện lên ở Lạc ấp, rồi biến mất sau chớp mắt. Động tĩnh của ba món quốc khí trấn quốc Đại Chu, cũng không phân tán lực chú ý của bá quan văn võ Đại Chu, ở giá tế thiên phía đông của Long Du Nguyên. Ba món quốc khí trấn quốc của Đại Chu, đời đời truyền thừa, trong hoàng thất, cha truyền con nối, lúc này xuất hiện dị trạng, chỉ là bởi vì không còn chủ nhân, một khi tân hoàng kế vị, sẽ quay về trong cơ thể tân hoàng, tiếp tục trấn áp quốc vận Đại Chu. Chuyện hoàng đế bị ám sát, cũng không phải lần đầu tiên xảy ra trong các đời đế vương Đại Chu, trái lại, tác phong của hoàng đế Đại Chu cứng rắn trước sau như một, đối với ngoại tộc càng áp dụng thủ đoạn thiết huyết, gặp phải ám sát quả thực không ít. Nhưng ám sát thành công, lại là lần đầu tiên. Nhân tôn Hoàng Cơ Long thành công trở thành người đầu tiên bị ám sát thành công trong các đời đế vương Đại Chu. Đế vương bị ám sát, Lạc ấp với tư cách là trụ cột trong đế quốc, nhất định sẽ xảy ra loạn. Có điều, lúc này hệ thống quyền lực Đại Chu vẫn đang hoạt động bình thường, văn võ bá quan một người cũng không thiếu, cho nên Lạc ấp loạn thì cũng loạn không đến đâu, nhiều nhất là lòng người hỗn loạn mà thôi. Phiền phức nhất lại là thái tử. Lúc này, thái tử Cơ Ngao ở nơi đó. Không còn chút hình tượng nào khóc trời quét đất, chính là chứng cứ rõ ràng. Trước đó lão phụ kia sau khi cắt cổ tay của nhân tôn Hoàng Cơ Long, một câu cuối cùng, thái tử điện hạ, xin hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Một câu đẩy thái tử Cơ Ngao vào trong vực sâu vô tận. Ý nghĩa sau lưng câu nói này quá phong phú, cuộc ám sát này có thể là thái tử Cơ Ngao chỉ điểm, có thể là thái tử Cơ Ngao tham gia, hoặc là thái tử Cơ Ngao nhờ thế lực khác làm. Tóm lại một câu, thái tử Cơ Ngao không thoát được quan hệ với chuyện nhân tôn Hoàng Cơ Long bị ám sát. Nói cách khác, thái tử Cơ Ngao giết cha giết vua. Đại Chu coi trọng Vũ Dũng, nhưng càng coi trọng Trung Hiếu. Nếu là thái tử Cơ Ngao có cử chỉ giết vua giết cha, đây chính là đại nghịch bất đạo, bất trung bất hiếu, làm sao có thể kế thừa địa vị chí tôn kia. Trước đó, ở thời khắc cuối cùng, thái tử Cơ Ngao quỳ gối phía trước nhân tôn Hoàng Cơ Long, chúng kỳ độc hóa vô sắc bỏ mình, cầu khẩn nguyên linh của nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng chính bởi vì điều này. Nếu trước khi triệt để hồn phi phách tán, nhân tôn Hoàng Cơ Long có thể vì vậy mở miệng nói một câu hay nửa câu, chẳng hạn như là việc này không có liên quan gì đến thái tử, vân vân. Nhiều quý tộc Đại Chu ở cạnh như vậy, sẽ có thể giúp thái tử Cơ Ngao thoát khỏi chuyện này, chứng minh trong sạch. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, không ngờ nhân tôn Hoàng Cơ Long lại không có nói một lời, không biết là không muốn hay là không thể. Thái tử Cơ Ngao nghĩ, có thể là phụ hoàng hắn đang hoài nghi lần ám sát ngày hôm nay là Cơ Ngao hắn chỉ điểm, hoặc là tham gia, dù sao thì hoàng đế bị ám sát, người được lợi nhiều nhất chính là thái tử Cơ Ngao. Nhưng ngược lại, bây giờ thái tử Cơ Ngao hoàn toàn không cần phải làm. Vậy, dưới sự ủng hộ của quý tộc do thừa tướng cầm đầu, thái tử Cơ Ngao đã thu được quyền lực quản lý quốc sự. Quan trọng nhất chính là, có bách quan ủng hộ. Đủ loại công việc của Đại Chu, cuối cùng vẫn phải cần bách quan đi làm. Có bách quan ủng hộ, quyền lực của thái tử Cơ Ngao sẽ càng lớn. Độc đảng càn khôn và đăng cơ chỉ là chuyện sớm hay muộn, đầu óc bị uống nước mới có thể làm như thế. Phản ứng đầu tiên của thái tử Cơ Ngao là cảm thấy đây là thủ đoạn của mấy huynh đệ hắn. Thấy hắn lên làm thái tử, lại thu được quyền lực thụ lý quốc sự, mới ám sát phụ hoàng. Nhưng ý nghĩ này rất nhanh đã bị hắn bác bỏ, lão tứ và lão thất không có năng lực này. Nếu thật sự có năng lực ám sát phụ hoàng, vậy còn không bằng giết luôn thái tử là hắn này. Có điều, bây giờ thái tử Cơ Ngao đã không có thời gian cân nhắc xem thủ phạm là người nào. Hắn phải vượt qua một kiếp này. Nếu hắn không thể vượt qua được một kiếp này, một tội danh giết vua giết cha đã có thể khiến hắn vạn kiếp bất phục. Đưa mắt nhìn xung quanh, thái tử Cơ Ngao lập tức chạy về phía thừa tướng Văn Cương đứng đầu quý tộc Đại Chu. Lúc này, sắc mặt thừa tướng Văn Cương cũng tái nhợt, gần như là suy sụp trên mặt đất. Thừa tướng, ngươi phải minh chứng cho ta tuyệt đối không mưu hại phụ hoàng. Đây là gian kế của tặc nhân, gian kế một viên đá bắn trúng mấy con chim. Thái tử Cơ Ngao nói, bởi vì cái chết của nhân tôn Hoàng Cơ Long, thừa tướng Văn Cương mắt nổi đom đóm, tim đập mạnh, hô hấp hỗn loạn. Vừa rồi trong nháy mắt ngắn ngủi, thừa tướng Văn Cương đã trải vuốt chuyện này một lượt. Dường như có chuyện bách quan bức vua thoái vị, xin thái tử giám quốc, mới có tội dĩ chiếu, mới có chuyện nhân tôn Hoàng Cơ Long xuất cung, cho người có cơ hội ám sát, mới đưa đến việc nhân tôn Hoàng Cơ Long bị ám sát bỏ mình. Mà một câu nói kia của thích khách đã đẩy thái tử Cơ Ngao, lâm vào tình trạng vạn kiếp bất phục. Sau lưng chuyện này, mơ hồ có một bàn tay lớn hiện lên, khiến thừa tướng Văn Cương cảm thấy trong lòng nguội lạnh. Nếu như phía sau thật sự có một kẻ địch như vậy, vậy thì thừa tướng Văn Cương không rét mà run. Nếu như thế, chẳng phải hắn và bách quan Đại Chu là đều thành quân cờ của người kia. Lúc này, thấy thái tử Cơ Ngao đến cầu hắn, khóe miệng thừa tướng Văn Cương cũng hiện lên một tia cay đắng thật sâu. Hắn hiểu được, thái tử Cơ Ngao không có biện pháp. Người có năng lực thanh tẩy hiềm nghi cho thái tử Cơ Ngao, chính là nhân tôn Hoàng Cơ Long, đã ngã xuống. Hắn là thừa tướng, cho dù mở miệng chứng minh trong sạch cho thái tử Cơ Ngao, chỉ sợ sau này cũng tai họa vô tận. Trong nháy mắt này, trong lòng thừa tướng Văn Cương hiện lên vô số ý nghĩ. Lúc này, thái tử Cơ Ngao gánh vác tội danh giết cha giết vua, cho dù có thừa tướng là hắn chứng minh trong sạch, thì sau này sẽ vẫn có vô tận tai họa. Cho dù miễn cưỡng nâng hắn lên đế vị thì cũng sẽ mang đến vô số phiền phức, Đại Chu vẫn sẽ như bây giờ, chiến hỏa nổi lên bốn phía, Ly thân vương cắt cứ bên ngoài, Tốn thân vương, Tứ hoàng tử, Thất hoàng tử đều nhận trọng binh ở ngoài. Chẳng lẽ Đại Chu sẽ chia cắt như vậy? Ý nghĩ này, ngay cả thừa tướng Văn Cương cũng phải giật mình. Ngươi khoan hãy nói, nếu thái tử Cơ Ngao chịu nhận hiểm nghi giết cha giết vua mà leo lên đế vị, thật sự sẽ có thể xuất hiện việc chư vương chia cắt. Lập tức, trong lòng thừa tướng Văn Cương liền hiện lên một ý nghĩ. Lấy hiểm nghi giết vua giết cha, bắt thái tử Cơ Ngao lại, sau đó, chọn một người trong hai người Tứ hoàng tử Cơ Uyên và Thất hoàng tử Cơ Trúc, làm thái tử và trở thành tân quân, có thể tránh tai họa Đại Chu bị chia cắt. Nhưng sau đó, bản thân thừa tướng Văn Cương đã lập tức bác bỏ ý nghĩ này. Sau khi Ly thân vương Cơ Nguyên cát cứ đã sớm có ý đồ không tốt, thiếu sót hôm nay chỉ là một cớ. Bất luận là thái tử đang có hiểm nghi, hay là lập riêng tân quân, Ly thân vương Cơ Nguyên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Hơn nữa, thái tử Cơ Ngao trong vòng mấy năm này, thực lực tăng mạnh, người đầu nhập hắn rất nhiều, cũng không phải mặc người gây khó dễ. Nếu thật sự làm như vậy, chỉ sợ nơi khác chưa loạn, Lạc ấp đã loạn đầu tiên. Trong lúc nhất thời, thừa tướng Văn Cương cũng lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Đến cùng nên làm như thế nào đây? Là bắt thái tử Cơ Ngao lại, hay là lập riêng vị vua mới đây? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Chỉ là giờ phút này, đối mặt với lời cầu khẩn của thái tử Cơ Ngao, thừa tướng Văn Cương cũng không có thời gian thảo luận với những người khác, thật là khó quyết định. Bởi vì một khi mở miệng, chứng minh trong sạch cho thái tử Cơ Ngao thì sẽ dẫn đến quần chúng nổi dậy, còn không chứng minh trong sạch cho thái tử Cơ Ngao, thì đại biểu cho việc phải phế thái tử, lập tân quân mới. Đột nhiên, lực chú ý của thừa tướng Văn Cương lại trở lại chuyện ám sát. Thích khách đầu tiên là, dùng loại kỳ độc hóa vô hiếm thấy trên đời này ám sát nhân tôn Hoàng Cơ Long, sau đó trước khi tự thiêu bỏ lại một câu, gắn cho thái tử Cơ Ngao cái tội danh giết cha hành thích vua đại nghịch bất đạo này, là vì sao? Thừa tướng Văn Cương cũng rất rõ ràng, thái tử Cơ Ngao không thể nào vào giờ phút này lại đi ám sát hoàng đế, câu nói sau cùng của thích khách kia, rõ ràng là đổ tội, dội nước bẩn. Loại thủ đoạn này, đơn giản mà hữu hiệu. Cho nên, thừa tướng Văn Cương cho rằng âm mưu của thích khách cũng không đơn giản, nhưng cũng không ngoài là làm loạn Đại Chu. Lão hoàng đế nhân tôn Hoàng Cơ Long này chết rồi, thái tử Cơ Ngao, bởi vì hiềm nghi giết cha hành thích vua này mà không cách nào kế vị, nếu Đại Chu không loạn, bản thân thừa tướng Văn Cương cũng không tin. Như vậy, mục đích mưu sát của thích khách chính là vì không để thái tử Cơ Ngao đăng cơ. Trong chớp mắt, thừa tướng Văn Cương đã có quyết định. Nếu mục đích của địch nhân là như vậy, hắn sẽ đi ngược lại con đường cũ. Dù sao bất luận là bắt thái tử Cơ Ngao lại hay là lập tân quân, hoặc là ủng hộ thái tử Cơ Ngao thượng vị, cũng có thể dẫn tới nội loạn. Như vậy còn không bằng chọn vế sau, chí ít không để cho kẻ địch như ý. Có thể nói, trong nháy mắt ngắn ngủi, thừa tướng Văn Cương đã quyết định tương lai của Đại Chu. Lấy lại bình tĩnh rồi, thừa tướng Văn Cương đầu tiên là chậm rãi đứng dậy, sửa sang lại y quan, sau đó lại đỡ thái tử Cơ Ngao dậy, cũng tự mình sửa sang lại y quan cho thái tử Cơ Ngao. Làm xong những động tác này, bốn phía ngoại trừ một ít thái giám còn đang gào khóc, đều đã yên tĩnh trở lại. Tiên hoàng bị ám sát, dùng câu lòng đau như dao cắt cũng khó hình dung được đau đớn trong lòng lão phu, nhưng Đại Chu mênh mông, không thể một ngày không có vua, chúng ta là thần tử của Đại Chu, ủng hộ lập tân quân bình ổn quốc sự. Nói xong, thừa tướng Văn Cương giơ tay trái của thái tử Cơ Ngao lên, thái tử ở đây, chúng ta ủng hộ lập thái tử làm tân hoàng. Còn lời nói của thích khách trước khi chết, hành động bôi đen đơn giản như vậy, chỉ sợ rằng chư công đã sớm nhìn thấu, không cần lão phu giải thích nữa. Lão hoàng đế chết rồi, lập tân hoàng, mấy ngàn quan văn võ và các quý tộc Đại Chu, đại đa số đã sớm quên mất nhân tôn Hoàng Cơ Long, toàn bộ lực chú ý đều đặt trên người tân quân Cơ Ngao, hoặc nói là trong chuyện ủng hộ lập tân quân này, bọn họ có thể thu lợi bao nhiêu lợi ích và chỗ tốt. Còn lời nói của thích khách trước khi chết, ai hỏi thì người đấy ngu. Cho nên thừa tướng Văn Cương nhất hô bách ứng. Các quý tộc Đại Chu ở đây lập tức hô ủng hộ như núi. Đến tận lúc này, vẻ mặt thái tử Cơ Ngao mới trở nên buông lỏng. Chỉ là ai cũng không chú ý tới, trong đôi mắt thừa tướng Văn Cương vẫn hiện đầy vẻ lo lắng như cũ. Hoàng đế băng hà, đây là đau thương của một nước, cần thông báo cho thiên hạ. Có điều, nước không thể một ngày không có vua, trước khi làm tang lễ cho hoàng đế, cần phải lập tân quân. Do tân quân chủ trì tang lễ của tiên hoàng. Bây giờ tân quân mà đám người thừa tướng Văn Cương có thể ủng hộ lập, chỉ có thể là thái tử Cơ Ngao. Thật ra thì khi chúng thần trở về Lạc ấp, trước khi ra quyết định cuối cùng là ủng hộ lập thái tử làm tân quân, cũng từng có rất nhiều độc kế. Ví dụ như quân bộ thượng thư ban lệ hiến kế, có thể thử phong tỏa tin tức tiên hoàng băng hà, lấy nhiệm vụ khẩn cấp hoặc là lấy thánh chỉ dưới danh nghĩa tiên hoàng, triệu tứ hoàng tử và thất hoàng tử ở ngoài mau về Lạc ấp. Sau đó lại bàn những cái khác. Đến lúc đó, bất luận là giam lỏng tứ hoàng tử hay là thất hoàng tử, hoặc là ủng hộ lập một trong hai vị này, cũng có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Dưới tình huống bình thường, kế sách và sách lược này của quân bộ thượng thư ban lệ còn có tính khả thi. Nhưng nhân tôn Hoàng Cơ Long bị ám sát, chính là ở trước mắt bao người, xảy ra dưới tình huống mấy ngàn quý tộc Đại Chu tận mắt thấy. Dưới tình huống này, phong tỏa tin tức là một chuyện căn bản không thể nào hoàn thành. Cuối cùng, cái kế hoạch và sách lược này của quân bộ thượng thư ban lệ bị ném vào một xó. Theo thừa tướng Văn Cương giải thích, chỉ sợ lúc này tin tức tiên hoàng băng hà đã truyền tới quyền quý tứ phương rồi. Còn phong tỏa cái gì? Bây giờ quan trọng nhất là phải danh chính ngôn thuận trước đã. Cái gì gọi là danh chính ngôn thuận? Quý tộc Lạc ấp ủng hộ, tức là danh chính ngôn thuận. Có thể nắm giữ tuần tra ti và bí giám chính là danh chính ngôn thuận. Có thể nắm giữ cấm vệ quân bảo vệ quanh trung tâm Lạc ấp, chính là danh chính ngôn thuận. Có thể thu được đơn thừa nhận chúc mừng của châu mục các châu ở Đại Chu, được tôn thất ủng hộ, tức là danh chính ngôn thuận. Có thể nắm giữ ba kiện chí bảo trấn quốc của Đại Chu trong tay, chính là danh chính ngôn thuận. Cho nên, thừa tướng Văn Cương và quần thần, Tả Hữu Tông lệnh ở Đại Chu, năm vị nghị chính thân vương ở Lạc Ấp, bằng tốc độ nhanh nhất ủng hộ Thái tử Cơ Ngao đăng cơ làm tân hoàng. Đồng thời, một loạt trao đổi chính trị cũng theo đó bắt đầu. Tang lễ của nhân tôn Hoàng Cơ Long còn chưa bắt đầu, từng đạo ân chỉ gia phong mới dưới danh nghĩa tân hoàng Cơ Ngao đã được nội giám đưa đến bốn phương tám hướng. Ý tứ cũng rất đơn giản, ta làm hoàng đế, tất cả mọi người có chỗ tốt. Triều thần Đại Chu đương nhiên là vui vẻ với chuyện này. Nhưng mà, những vị có quan hệ lợi hại chân chính, phản ứng lại không giống với lúc trước. Chẳng hạn như Ly Thân Vương Cơ Nguyên, Chấn Thân Vương Cơ Giới, Tứ Hoàng Tử Cơ Uyên, Thất Hoàng Tử Cơ Trúc, phản ứng của bốn người này chính là điều tân hoàng Cơ Ngao cực kỳ để ý. Trong gia phong của tân hoàng Cơ Ngao, đối với gia phong của bốn người này, đặc biệt đám người Tứ Hoàng Tử và Thất Hoàng Tử là gia phong nhiều nhất, là vì để hai huynh đệ này ủng hộ hắn. Nhưng thánh chỉ của tân hoàng Cơ Ngao như đá chìm đáy biển, liên tiếp đã mấy ngày, bất luận là Ly Thân Vương hay là Chấn Thân Vương, hoặc là đám người Tứ Hoàng Tử, Thất Hoàng Tử cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Tình thế đang hướng phát triển theo hướng xấu nhất. Vào ngày thứ sáu, bốn người Ly Thân Vương, Chấn Thân Vương, Tứ Hoàng Tử, Thất Hoàng Tử đột nhiên cùng một lúc bố cáo với thiên hạ, xin tân hoàng cho một lời giải thích trước cái chết của tiên hoàng. Nước bọt chiến trong dự đoán cũng chưa từng xuất hiện. Còn không đợi Cơ Ngao phản ứng giải thích việc này, Ly Thân Vương Cơ Nguyên đã phát ra một phong hịch văn thảo nghịch, muốn thảo phạt tân quân Cơ Ngao giết cha hành thích vua, đại nghịch bất đạo, tội ác tày trời, vì hoàng đế ca ca của hắn báo thù huyết hận. Đồng thời, sau khi thích khách hôm đó ám sát nhân tôn Hoàng Cơ Long đắc thủ, câu nói cuối cùng xin thái tử điện hạ hết lòng tuân thủ hứa hẹn kia, cũng giống như ôn dịch, trong thời gian ngắn nhất, truyền khắp thiên hạ. Cái gọi là tặc cắn một ngụm, thấu tận ba phần xương. Cái gọi là bùn dính ở đũng quần, không phải cứt thì cũng là cứt. Bây giờ, Cơ Ngao đang ở trong một tình huống vô cùng xấu hổ. Tất cả giải thích của hắn đều vô nghĩa. Ngược lại là lời đồn giống như càng truyền càng ác liệt, thậm chí có lời đồn nói là tự tay hắn ám sát phụ hoàng, tự tay cắt đầu của phụ hoàng hắn. Những bách tính bình thường yêu thích tám chuyện bát quái sẽ không quan tâm đến tính hợp lý, trong đó, sẽ chỉ hùa theo, bằng không, đường đường một vị nghị chính thân vương, tại sao lại phát hịch văn thảo phạt tân quân. Ba ngày sau, đợi lời đồn này lên men, Ly Thân Vương Cơ Nguyên lại phát hịch văn, quyết tâm phát binh thảo phạt Cơ Ngao mặt người dạ thú, giết vua giết cha, báo thù huyết hận cho hoàng đế ca ca. Đồng thời kêu gọi các châu quận xung quanh báo thù cho tiên hoàng, bắt nghịch tử, giết gian nịnh, chấn chỉnh triều cương. Trong lúc nhất thời, những nơi lân cận 14 châu ở Giang Nam mà Ly Thân Vương Cơ Nguyên chiếm cứ lại có mấy châu, mười mấy quận hưởng ứng hịch văn thảo phạt của Ly Thân Vương Cơ Nguyên. Mà hịch văn thảo phạt của Ly Thân Vương Cơ Nguyên và sự ủng hộ của những châu quận này lại giống như mở ra một lỗ hổng. Ngày thứ hai, Ninh Thân Vương Cơ Uyên vừa rồi được Cơ Ngao gia phong cũng công khai tuyên bố hịch văn, muốn tân quân Cơ Ngao tự biện giải tội danh giết cha giết vua, nếu không, nhất định phát binh thảo phạt, báo thù cho phụ hoàng. Cơ Ngao hận chuyện đó. Tự biện giải. Hắn tự biện giải thế nào? Chư công cả triều nói, các ngươi cũng không tin, hắn nói cái gì, còn quan trọng không? Thật ra thì bất luận là Cơ Ngao hay thừa tướng Văn Cương và các triều thần khác, đều hiểu hịch văn của Tứ Hoàng Tử Cơ Uyên chỉ là một cái cớ để cầm binh tự lập. Đây cũng chính là lo lắng của Thừa tướng Văn Cương và rất nhiều trọng thần lúc trước. Sau đó, kết quả xấu nhất đã xuất hiện, rất nhanh, Thất Hoàng Tử Hòa Thân Vương Cơ Trúc mới thụ phong, cũng ban bố hịch văn đòi giao kẻ gian, nội dung còn quyết liệt hơn cả Tứ Hoàng Tử Cơ Uyên, dù sao chính là muốn Tân Hoàng Cơ Ngao cho một câu trả lời thỏa đáng, nếu không sẽ phát binh thảo phạt. Đương nhiên, cầm binh là nhất định rồi. Đối với chuyện này, cả triều Lạc Ấp không nói gì, không nói Ly Thân Vương Cơ Nguyên, Tứ Hoàng Tử và Thất Hoàng Tử phát công bố hịch văn, không phát binh, nhưng lại bắt đầu nhanh chóng chia cắt các châu quận xung quanh, bắt đầu tự mình chiếm một cõi. Mấy ngày ngắn ngủi, Đại Chu đã sụp đổ. Trước đó, Ly Thân Vương Cơ Nguyên trên thực tế đã chia cắt 14 châu ở Giang Nam, mượn lần phong ba này, địa bàn xác thực dưới tay, lên đến 17 châu. Mà trước đó, Ninh Thân Vương Cơ Uyên nhận lệnh đối phó với Tây Hải thủy tộc, toàn thể quân lực mấy châu xung quanh, trải qua mấy năm, lúc đầu đã thật sự thống trị mấy châu xung quanh. Lần này phát hịch văn, xung quanh cũng có châu quận cùng theo, dưới trướng lại tụ tập mấy trăm vạn hùng binh, chiếm cứ 8 châu, Thất Hoàng Tử Cơ Trúc cũng chiếm 7 châu, dưới trướng cũng có mấy trăm vạn hùng binh trong tay. Lại thêm địa bàn ma tộc và yêu tộc chiếm cứ, 108 châu của Đại Chu đã mất đi gần nửa. Đám người Ly Thân Vương Cơ, Ninh Thân Vương Cơ Uyên, Hòa Thân, Vương Cơ Hạ không chỉ cầm binh, còn tiến công chiếm đóng bốn bề. Một khi bọn họ xuất binh, bốn phía tiến công chiếm đóng, số lượng châu quận Lạc Ấp khống chế sẽ giảm đi gấp bội. Ngắn ngủi mấy ngày, Thừa tướng Văn Cương râu tóc bạc trắng, cả người giống như già đi trăm tuổi, trở nên tuổi già sức yếu. dân gian đã có truyền nhau, nói là thừa tướng Văn Cương liên hợp với thái tử Cơ Ngao, quyết ám sát nhân tôn Hoàng Cơ Long, mưu đoạt đế vị. Tam thân vương cầm binh tự lập, ma tộc, yêu tộc công thành vây thành, mà phía trong lạc ấp, còn ở thời kỳ hỗn loạn, hoàng quyền luân phiên, không cách nào hoạt động hữu hiệu như trước đó. Sau khi được quần thần ủng hộ, tân quân Cơ Ngao đã ẩn vào hoàng cung lạc ấp, toàn lực luyện hóa tam đại quốc khí chấn quốc của Đại Chu. Đây mới là lý do căn bản hắn trở thành tân quân. Tam đại quốc khí chấn quốc của Đại Chu chính là độc nhất, chỉ cần hắn luyện hóa vào cơ thể, trên một mức độ nào đó, mà nói đã tương đương với nhận được sự công nhận của thiên địa, nhận được sự công nhận của quốc vận Đại Chu, tương đương với việc được liệt tổ liệt tông Đại Chu công nhận. Đến lúc đó, mặc cho Cơ Uyên và Cơ Trúc có nói gì, không nhận cũng phải nhận. Cũng chính vào ngày Hòa Thân Vương Cơ Hạ tuyên bố thảo phạt Cơ Ngao, chấn quốc Càn Khôn Tỷ một mực treo trên không trung hoàng cung lạc ấp, đột nhiên giống như một viên sao băng, rơi vào trong hoàng cung. Trong Đông Lai Các, chấn quốc Càn Khôn Tỷ vừa rồi hòa vào cơ thể tân hoàng Cơ Ngao, lần đầu tiên cảm nhận được khí tức nồng đậm không cách nào hình dung được, trong chấn quốc Càn Khôn Tỷ. Đó là chấn quốc Càn Khôn Tỷ, trong chứa khí vận các đời nhân vương, không phải vật bình thường, lấy ấn phong phát thánh chỉ, tự có thần hiệu. Tay cầm chấn quốc Càn Khôn Tỷ, xem như tâm nguyện cả đời này của Cơ Ngao, niềm vui mừng lúc này quả thực không cách nào hình dung. Nhưng còn không đợi Cơ Ngao vui vẻ, thần niệm Cơ Ngao vừa chìm vào chấn quốc Càn Khôn Tỷ, nhìn thấy một thân ảnh trong chấn quốc Càn Khôn Tỷ, Cơ Ngao giống như nhìn thấy quỷ, La Thất Thanh. Phụ hoàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đại nhân thật uy vũ. Đại nhân thật mưu hay chức giỏi. Nào chỉ là mưu hay chức giỏi, trong lúc nói cười đã nắm toàn bộ hồng hoang đại lục giữa lòng bàn tay mà đùa bỡn, lừa gạt cả mấy vạn quân thần Đại Chu, quyết định tương lai của hồng hoang, thành tựu của đại nhân đã không thể dùng lời nào để diễn tả nữa, thuộc hạ khâm phục vạn phần. Lúc này, bên trong Thiên Miếu Hạ Viện, điện chủ Nguyệt Điện Bách Lý Phi, điện chủ Thanh Điện Mộc Hủ, điện chủ Lôi Điện Trấn Diễn và mấy vị cầm quyền trong Thiên Miếu đang vây quanh Hồng Nhu để chúc mừng, đủ loại từ ngữ tán dương vang không dứt bên tai. Tuy nhiên, đối với Hồng Nhu thì ba vị này vốn chia ra từng phe, đại diện cho ba đại thế lực là Nhật Nguyệt Thiên, Thanh Lê Phong và Lôi Ngục Sơn của Thiên Miếu. Trong đó, có điện chủ Mộc Điện Mộc Hủ đại diện cho Thanh Lê Phong, là ra lời khen đơn giản nhất từ phương diện nào đó mà nói, cũng chính là thái độ của Thanh Lê Phong đối với chuyện này. Nhưng làm hắn hưởng thụ nhất lại là mấy lời nịnh hót từ điện chủ Bách Lý Phi, thuộc Nguyệt Điện, quả là nói tận đáy lòng. Đương nhiên, đó cũng không phải do Hồng Nhu thích nịnh nọt, mà là Hồng Nhu cho rằng, chuyện hắn làm lần này, đúng như lời Bách Lý Phi nói, chỉ lật tay một cái đã quyết định được tương lai của Hồng Hoang Đại Lục, hoàn thành một bước quan trọng nhất trong kế hoạch lớn lần này của Thiên Miếu. Những chuyện này, đã không cách nào diễn tả bằng lời. Ban đầu, bởi vì quần thần Đại Chu phấn khởi, do Thừa tướng Văn Cương dẫn đầu mà cùng bức vua thoái vị, mời thái tử Cơ Ngao giám quốc, suýt chút nữa đã có khả năng để đại kế này của Thiên Miếu chết từ trong thai, cho dù có tiếp tục tiến hành cũng sẽ vô cùng gian nan. Nhưng Hồng Nhu lại bất ngờ lật tay thành mây, quả quyết ra tay, lợi dụng thời cơ theo tội dĩ chiếu của nhân tôn Hoàng Cơ Long, sắp xếp người ám sát, đồng thời tự mình quyết định phương án ám sát, một lần hành động đã thành công. Nhưng đây vẫn chưa phải chủ yếu nhất là nhờ vào câu cuối cùng Hồng Nhu giao phó cho thích khách đó nói trước khi chết, đã có hiệu quả vẽ mắt cho rồng, để một đế quốc có thể xưng cự vô bá như Đại Chu, phải phân liệt trong thời gian vài ngày ngắn ngủi. Phải biết, đây chính là thành quả mà trên trăm thế hệ Thiên Miếu vẫn luôn bí mật phấn đấu, nhưng vô số năm qua vẫn chưa thể đạt thành, bây giờ lại thành công được trong tay Hồng Nhu hắn. Mặc dù trong đó vẫn có mấy phần là thời thế thành sự, nhưng những chuyện này, vẫn luôn lại một tay Hồng Nhu chủ hoạch thành công, nắm bắt thời cơ tuyệt diệu, đơn giản. Chỉ dựa vào chuyện này, giữa danh sách đứng đầu Thiên Miếu trong tương lai, khi Nhu hắn đã có một chỗ cắm rùi. Cho nên, giờ phút này Hồng Nhu cũng rất an tâm mà hưởng lấy lời ca ngợi của đám người. Đương nhiên, đúng như bọn người Mộc Hủ và Trấn Diễn nói, mắt thấy đại kế sắp thành, đã bu lại thật sớm, khi nãy còn có mấy phần thận trọng, giờ phút này đã ra lời nịnh nọt như nước thủy triều. Đại nhân, bây giờ đại thế đã thành, sau này thế nào, còn xin đại nhân ngài ra chỉ thị. Âm thanh của Bách Lý Phi đột nhiên vang lên. Nghe vậy, Hồng Nhu vốn đang vui vẻ hưởng thụ đủ loại cảm giác này, thì chỉ quang hơi động một chút, hai người Mộc Hủ, Trấn Diễn bên cạnh cũng lập tức ngậm miệng, yên lặng chờ chỉ thị của Hồng Nhu. Bước kế tiếp, các ngươi thấy ta nên làm thế nào? Hai người Mộc Hủ, Trấn Diễn khẽ liếc nhau, không chắc được Hồng Nhu đây là đang thật lòng hay là giả vờ mà hỏi thăm bọn hắn, cuối cùng vẫn hướng ánh mắt nhìn về phía Bách Lý Phi. Bách Lý Phi lại cười lên ha ha, nói với Hồng Nhu, đại nhân ngươi bày mưu nghĩ kế vô cùng tài tình, tiếp theo phải nên làm thế nào? Ngươi trực tiếp sắp xếp là được. Ngươi sắp xếp thế nào, chúng ta làm thế nấy. Hồng Nhu vô cùng hài lòng, ánh mắt khẽ rơi vào trên người Mộc Hủ và Trấn Diễn. Hai người lập tức vội gật đầu, sau đó mới chậm rãi mở miệng. sau này thế nào, bản tọa cũng không biết. Bách Lý Phi khẽ giật mình, vội vàng đập lên mông ngựa, đại nhân ngươi quá khiêm tốn. Còn chưa đợi Bách Lý Phi vỗ mông ngựa xong, Hồng Nhu lại nói, mệnh lệnh mà bản tọa nhận được là sau khi hoàn thành phân liệt Đại Chu, xong sẽ lần nữa yết kiến thần vương mới có thể biết bước kế hoạch kế tiếp là gì. Vừa nghe đến đây, Bách Lý Phi lập tức nuốt lời kế tiếp của mình lại vào bụng, suýt một chút đã vỗ mông ngựa xuống tận vó ngựa. Chỉ là, vào lúc bản tọa yết kiến thần vương, vẫn có thể mang một hai người có công vào yết kiến cùng. Lời này của Hồng Nhu vừa nói, con mắt của đám người Bách Lý Phi, Mộc Hủ, Trấn Diễn đã lập tức sáng lên, cũng ý thức được chỗ tốt trong này. Hồng Nhu đi yết kiến thần vương, gọi là nhận bước kế hoạch kế tiếp, thật ra bảo đi khoe thành tích thì đúng hơn, nếu có thể theo hắn tới đó, như vậy. Lập tức, ánh mắt ba người Bách Lý Phi, Mộc Hủ, Trấn Diễn lập tức nhìn chừng chừng về phía Hồng Nhu, ý đó đã không thể rõ hơn được nữa. Hồng Nhu đương nhiên cũng rõ ràng, biết lúc này chính là lúc bồi dưỡng thân tín tốt nhất, không chỉ không được có chỗ bất công, còn phải dựng nên tấm gương tốt. Khoảng thời gian này Bách Lý Phi đã vì đại kế mà bận trước bận sau, hết sức nhọc lòng, lần này Bách Lý sẽ theo bản tọa phụ trợ yết kiến thần vương. Các ngươi, chỉ cần tận tâm làm việc, lần sau sẽ có cơ hội. Bách Lý Phi lập tức cực kỳ mừng rỡ, còn Mộc Hủ và Trấn Diễn dù thất vọng cũng chỉ có thể chấp nhận. Suy nghĩ một chút, hai người bọn họ từ trước tới nay đều không quá hợp với Hồng Nhu, phần lớn sự vụ phân công ra đều là có thể ứng phó thì ứng phó, muốn có chỗ tốt, nghĩ nhiều rồi. Nửa ngày sau, Hồng Nhu đã dẫn theo Bách Lý Phi xuất hiện ở chỗ ngồi cho đặc sứ trong thần điện của cửu Nhật thần vương kia. Bởi vì sớm có thông báo, toàn bộ đại điện bị che kín trong lửa như thủy triều vậy, sau khi vừa thu lại, cửu Nhật thần vương đã đến. Sau khi hoàn thành xong mấy lễ nghi rườm rà, Hồng Nhu và cửu Nhật thần vương rốt cục đã tiến vào vò chính đề. Thần vương điện hạ, thuộc hạ đã hoàn thành xong giai đoạn thứ nhất trong kế hoạch, đã phân liệt xong Đại Chu, sau này phải làm thế nào, còn xin chỉ thị từ thần vương điện hạ. Cửu Nhật thần vương là thần vương đứng đầu phía dưới thần quân, cũng chính là vị trực tiếp phụ trách việc này của Thiên Miếu. Trước đó, thứ độc khiến cho nhân tôn Hoàng Cơ Long không có gì lạ, mà chết oan chết uổng cũng từ cửu Nhật thần vương này. Bằng không, Hồng Nhu, dù có mưu kế thần tình đến đâu cũng không ám sát nổi nhân tôn Hoàng Cơ Long. Nhân tôn Hoàng Cơ Long có ba món hộ thân là tiên thiên linh bảo, cũng không phải chỉ lực lượng bình thường là thương tổn đến được. Trên thần tọa, cửu Nhật thần vương cực kỳ vui vẻ, đã hoàn thành xong giai đoạn thứ nhất của kế hoạch, như vậy đại kế của Thiên Miếu chúng ta, rốt cục cũng có thể đi vào giai đoạn chính rồi. Còn xin chỉ thị của thần vương điện hạ. Hồng Nhu vô cùng cung kính quỳ ở đó. Thật ra, kế hoạch tiếp theo Hồng Nhu cũng đã đoán được vài phần, chỉ là không dám nói rõ thôi, thứ như đại kế này, chỉ có thể từ trên đưa xuống. Cửu Nhật thần vương trên thần tọa khẽ nở nụ cười, nếu giai đoạn thứ nhất của kế hoạch đã xong, đại kế tiếp theo cũng sẽ là thuận lý thành trương, nhưng trước đó, nên nâng cốc mừng công trạng. Mấy chữ nên nâng cốc mừng công trạng rơi vào hai tai, Hồng Nhu cũng không quá cảm thấy gì, dù sao cũng sớm trong dự liệu rồi, nhưng người bị vừa nghe đã vui mừng phát điên lại là Bách Lý Phi. Hồng Nhu ngươi mới từ bí cảnh chúng thần ra, trong thời gian ngắn không nên đi tiếp, nhưng có công cũng không thể không thưởng. Cửu Nhật thần vương bấm tay gảy nhẹ. Một vệt hỏa quang từ đó đột ngột bay ra, lơ lửng trên đỉnh đầu Hồng Nhu. Lục diễm phi đao này là một món vũ khí sát phạt mà trước kia bản vương từng dùng, về uy năng, so với tiên thiên linh bảo còn mạnh hơn. Sau này ngươi làm chủ duy trì đại kế, ta đặc biệt ban bảo vật này cho ngươi, với người cấp bậc dưới tạo hóa thần tướng chỉ cần trả một đao, còn nếu dùng toàn lực, tạo hóa thần tướng cũng có thể giết chết. Vừa nghe chỉ cần ra toàn lực thì tạo hóa thần tướng cũng có thể giết chết, Hồng Nhu vui mừng thế nào cũng không cần nói nữa. Dù hắn có thể thống ngự rất nhiều tạo hóa thần nhân, tạo hóa thần tướng của Thiên Miếu, nhưng trước đây lúc ra lệnh, vẫn luôn phải cân nhắc nhiều mặt, mỗi lần đều phải mời đến pháp chỉ thậm chí ra mệnh lệnh trên danh nghĩa mới được, bằng không, không chừng đám đại gia này còn trả cho hắn mặt mũi mà tuân mệnh làm việc. Nguyên nhân là gì? Chẳng phải do tu vi hắn không đủ, chiến lực không đủ sao? Nói trắng ra, cả chư thiên vạn giới này, vẫn là một nơi chỉ bàn về thực lực. Bây giờ có thanh lục diễm phi đao này. Mọi chuyện đã khác, dưới toàn lực, cả tạo hóa thần tướng cũng có thể giết chết. Ngay khi lục diễm phi đao tới tay, Hồng Nhu đã nhanh chóng quyết định, nếu sau này còn tên nào đuôi mù dám không tuân theo lệnh, hắn tuyệt đối không ngại thôi động thanh lục diễm phi đao này giết một người lập uy, dù là tạo hóa thần tướng cũng không tiếc. Về phần uy năng, cho tới giờ hắn cũng không cần hoài nghi. Binh khí sát phạt mà cửu Nhật thần vương từng dùng, uy năng còn có thể là giả sao? Phía sau, Bách Lý Phi thấy Hồng Nhu được thưởng lại hơi rụt cổ một. Có thanh lục diễm phi mã này, cũng đại diện việc Hồng Nhu đã thật nắm đại quyền trong tay, ai dám không nghe, chả một đao rồi nói. Nhìn Hồng Nhu quỳ dưới đất bái tạ, cửu Nhật thần vương lại đỡ Hồng Nhu dậy từ xa xa, chuyện này lập tức làm Hồng Nhu hết sức ngoài ý muốn và vui mừng. Bây giờ giai đoạn thứ nhất của đại kế đã thành, Tiếp theo, thứ ngươi cần đảm nhiệm càng nặng, lục diễm phi đao của bản vương này chỉ là phao chuyên dẫn ngọc mà thôi. Đến lúc đó, ngươi vẫn nên có linh bảo hộ thân. Nghe vậy, Hồng Nhu lại khẽ kinh ngạc. Là chân chính kinh ngạc. Linh bảo hộ thân. Linh bảo mà Cửu Nhật Thần Vương nói tới chắc chắn không phải hậu thiên linh bảo, mà là tiên thiên linh bảo. Nói cách khác, đến lúc đó hắn sẽ lại có một món tiên thiên linh bảo hộ thân. Tiên thiên linh bảo này, trong chư thiên vạn giới là hiếm thấy cực kỳ. Tiên thiên linh bảo, không chỉ uy năng mạnh mẽ, còn có thể giúp ích trong việc tu luyện đại đạo, diệu dụng vô tận. Đến cùng là một nhiệm vụ ra sao, mới có thể giúp hắn được ban thưởng một tiên thiên linh bảo. Một màn này, Bách Lý Phi nhìn từ đằng sau cũng không ngừng ao ước, chỗ tốt này, quả là... Mà lúc này ánh mắt của Cửu Nhật Thần Vương cũng rơi vào trên người Bách Lý Phi. Xuất thân từ Nguyệt Điện, vẫn là người của Nhật Nguyệt Thiên ta đáng giá tín trọng, Lôi Ngục Sơn còn được, người của Thanh Lê Phong, hừ. Hừ lạnh một tiếng, Cửu Nhật Thần Vương lại lần nữa bấm tay gảy nhẹ, một vệt ánh sáng khẽ bay ra, rơi xuống trước mặt Bách Lý Phi, hóa thành một lệnh phù. Đã là phụ tá đắc lực của Hồng Nhu, có thể giúp Hồng Nhu hoàn thành đại kế, vậy đạo lệnh phù này, thưởng cho ngươi. Ngươi có thể vào chúng sinh bí cảnh một tháng. Ngay khi câu có thể vào chúng sinh bí cảnh một tháng này vừa lọt vào tai, Bách Lý Phi chỉ có cảm giác vui mừng vô tận. Thành thần. Con đường thành thần của hắn, sắp đến rồi. Sau một tháng tiến vào chúng sinh bí cảnh, hắn tuyệt đối có thể đột phá đến tạo hóa cảnh. Về phần là tạo hóa cảnh sơ kỳ hay trung kỳ, vậy lại phải xem hắn. Đương nhiên, quan trọng nhất là hắn đã lọt vào pháp nhãn của Cửu Nhật Thần Vương. Vào pháp nhãn của một đại nhân vật như Cửu Nhật Thần Vương bực này, ngày sau lại lập thêm công lớn, tiền đồ của hắn còn có thể nhỏ sao? Lập tức, Bách Lý Phi ở nơi đó mà dập đầu, không ngừng cung tạ. Với chuyện này, Cửu Nhật Thần Vương cũng cười ha ha một tiếng, tiện tay lại ném thêm một mặt lệnh bài, Hồng Nhu. Bản vương từ đây sắc phong ngươi làm lục diễm thần tướng dưới tay của bản vương, có thể toàn quyền quản lý thần tướng và thần nhân dưới trướng của bản vương. Để thuận tiện cho hành động tiếp theo, ai không nghe lời, ngươi cứ lấy lục diễm phi đao mà chảm lấy. Nghe vậy, Hồng Nhu lại lần nữa vui mừng, lần này, cả danh hắn cũng có rồi. Dù có chảm một vị tạo hóa thần tướng, thì cũng không ai dám tới tìm hắn gây phiền phức. Kể từ hôm nay, trong thiên miếu, phía dưới tạo hóa thần vương, Hồng Nhu hắn là người mạnh nhất. Sau này làm thế nào, còn xin thần vương điện hạ sắp xếp. Ngay khi Hồng Nhu tạ ơn cũng biểu hiện rất kính cẩn mà nghe theo. Hồng Nhu... Từ giờ trở đi, ngươi được phép cầm tín vật của bản vương, trước khi chia ra, thì nhớ để các phương thấy được thái độ ủng hộ bọn hắn lập quốc từ thiên miếu ta. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải để chúng ở quốc thổ trắng trợn xây dựng thần điện, thêm cho thiên miếu, cung phụng chư thần của thiên miếu, đồng thời xác định thiên miếu chúng ta là quốc giáo của nước bọn hắn. Còn nữa, chức vị chuyên thiết đại quốc sư, dù chức quyền như thế nào, danh vị vẫn phải tôn sùng. Hơn nữa, nhân tuyển cho vị trí đại quốc sư này đều phải do thiên miếu chúng ta an bài. Cửu Nhật Thần Vương giao phó cực kỳ ngay thẳng, nói xong, Cửu Nhật Thần Vương lại hỏi, Hồng Nhu, ngươi đã rõ chưa? Có thể là do tham gia vào kế hoạch này tương đối nhiều, lúc này Hồng Nhu vừa nghe lời sắp xếp có liên quan, đến kế hoạch tiếp theo của Cửu Nhật Thần Vương xong, dù vẫn chưa hiểu quá rõ, nhưng cũng không quá ngoài ý muốn. Về phần Bách Lý Phi nghe xong dù có hơi không rõ, nhưng cũng nắm được vài mạch chính rồi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Thần vương điện hạ, vậy, lạc ấp thì sao? Hơi chút suy nghĩ, Hồng Nhu cũng dần hiểu được mấy lời an bài ở trên. Lạc ấp đó cũng đã lâu không quản, để bọn hắn đấu càng gắt gao, thậm chí ra binh chinh phạt không hợp với khuôn phép, đó mới là tốt nhất, cũng càng có lợi nhất cho chúng ta. Cửu Nhật thần vương nói. Thần vương điện hạ, thuộc hạ đã hiểu được. Đến tận đây, Hồng Nhu trên cơ bản xem như đã tiếp thu được ý đồ của cao tầng thiên miếu. Thử nói một chút. Vâng. Hồng Nhu đứng dậy. Hợp thành chữ thập mà làm lễ, thần vương điện hạ, từ nay về sau, một đại đế quốc thống nhất như Đại Chu sẽ vĩnh viễn không thể xuất hiện nữa. Chia hồng hoang ra thành tất cả là mấy chục nước lớn nhỏ, không ngừng lui tới chinh phạt mới có thể để thiên miếu ta cao cao tại thượng, tín đồ không dứt, trung lập vi tôn. Nghe vậy, Cửu Nhật thần vương hài lòng nhẹ gật đầu, trên cơ bản, Hồng Nhu đã coi như tiếp thu được hoàn toàn ý đồ chân chính của thiên miếu bọn hắn, chỉ thiếu chút xíu độ lão luyện mà thôi. Người cũng biết vì sao nhất định phải bố trí được danh vị cực tôn đại quốc sư, ở tất cả các quốc gia, không màng chức quyền lớn nhỏ không? Cửu Nhật thần vương hỏi lần nữa. Vấn đề này lại để Hồng Nhu khẽ trầm ngâm. Bởi vì lúc trước, người được bố trí đảm nhiệm chức đại quốc sư ở Đại Chu là Vũ Chân, Hồng Nhu hắn cũng từng hợp tác qua lại với hắn vài lần. Khi đó, vị đại quốc sư Vũ Chân này thật sự là đã dẫn đường nhân tôn Hoàng Cơ Long, đi đến lạc lối, nhận được sứ mệnh đặc thù. Nhưng bây giờ, chiến lược của thiên miếu đã đạt được. Vậy cái chức đại quốc sư này sẽ không có nhiều khả năng làm được việc y như Vũ Chân trước đó. mà giờ phải bố trí ở tất cả các nước, còn là về lâu dài, nhất định là nhắm vào quyền hành và lực ảnh hưởng. Xin hỏi thần vương, có phải muốn quyền hành của thiên miếu ta phổ biến rộng khắp hồng hoang? Đúng vậy. Người được ngồi lên chức vị đại quốc sư, cũng là người được cho rất nhiều quyền hành, giữa màn chư hùng tranh bá trong tương lai, bên ta phải cho nhiều mặt ủng hộ thậm chí là bất công. Ai dám không theo bố trí của ta, người cứ trực tiếp diệt quốc hay xóa bỏ cũng được, có thể hiển lộ rõ ràng uy danh của thiên miếu. Nếu chúng sẵn lòng để mình bố trí, nhưng lại không cho quá nhiều quyền hành, người cứ tùy tâm định ra, chỉ cần để bọn hắn ý thức được, không có ủng hộ từ thiên miếu ta, bọn hắn sẽ không cách nào đi được lâu dài, từ đó càng tăng mạnh quyền uy thiên miếu ta. Nói đến đây, cửu nhật thần vương đột nhiên đứng lên, mắt đầy hào khí mà nhìn về phía ngoài đại điện, cũng theo đó mà biến thành hư cảnh hồng hoang đại lục rộng lớn. Một ngày đó, có thể kế thừa đế vương nhân gian, thiên miếu ta sẽ có thể một lời mà quyết. Nhìn cửu nhật thần vương bễ nghễ bốn phương, có cảm giác uy lẫm chư thiên, Hồng Nhu hơi ngẩn ngơ, lại lần nữa quỳ sát đất, thần vương điện hạ, bầy tôi nhất định nguyện chết phục vụ. Ngẫm lại cũng thế, ngày sau trên cả hồng hoang đại lục, ai là đế vương nhân gian, chỉ là chuyện một câu nói của thiên miếu, cũng chính là chuyện một câu nói của Hồng Nhu hắn, vậy sẽ là quyền thế cao bực nào. Từ đầu đến cuối, Bách Lý Phi ở bên cạnh nghe mà phát ngốc. Làm đế vương nhân gian, một lời quyết hưng suy, tương lai này, quả thực là. Thoáng nhìn Hồng Nhu quỳ sát đất, cửu nhật thần vương lại vung tay lên, hư cảnh hồng hoang ngoài điện lập tức biến mất, không chỉ là làm đế vương nhân gian, chư thiên võ đạo và chư thiên thần đạo ngày sau này các ngươi sẽ tự biết. Nếu có thể gắng sức dụng tâm, tôn vinh ngày sau là các ngươi hưởng hết. Lời vừa nói, Hồng Nhu và Bách Lý Phi lại liên tiếp quỳ tạ mấy mới rời khỏi. Ngay khi bước ra khỏi đại điện của cửu nhật thần vương, ánh mắt Bách Lý Phi nhìn về phía Hồng Nhu đã hoàn toàn không giống. Nói thật, trước đó, Bách Lý Phi vẫn luôn lén tồn lấy ý nghĩ muốn tách ra tay xoang với Hồng Nhu, muốn khống chế tất cả quyền thế trong tay, không để Hồng Nhu đoạt đi. Nhưng bây giờ, Bách Lý Phi lại đột nhiên cảm giác, mình thật là ngu, thật là quá ngu. Dựa theo mưu đồ của thần quân thần vương, ngày sau khi thiên miếu bọn hắn có quyền thế cao nhất, làm nhân gian đế vương, làm chư thiên đế, làm chư thiên thần, đều là do thiên miếu quyết định. Chút quyền lực hiện tại của hắn tính là cái gì? Đến lúc đó, chỉ cần lập chút xíu công lao, thì chỗ tôn vinh hưởng thụ đó đã hoàn toàn không phải thứ mà giờ có thể so với. Vào giờ phút này, Bách Lý Phi đã quyết định, sau này phải vâng, dạ với Hồng Nhu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lục Diễm thần tướng, người đứng đầu chỉ dưới thần vương. Về phần làm sao nhận được trọng dụng từ Hồng Nhu lần nữa, vấn đề này vẫn đang suy nghĩ. Nếu theo lời thần vương nói, chuyện chư thiên võ, chư thiên thần đều sẽ vào hết trong tay thiên miếu, vậy sẽ là cảnh tượng thế nào đây? Trong đại điện của cửu nhật thần vương, sau khi Hồng Nhu đi, cửu nhật thần vương cũng không lập tức rời khỏi hành cung đại điện, mà khẽ lên tiếng, gọi Minh Đường tới. Cẩn tôn pháp chỉ của thần vương. Sau khi trong điện truyền đến một tiếng trả lời trầm thấp, chỉ nửa khắc đồng hồ sau, Thiên Minh Hầu Quốc Minh Đường đã quỳ sát dưới chân cửu nhật thần vương. Đệ tử tham kiến sư tôn, không biết sư tôn triệu hoán là có chuyện gì cần đệ tử cống hiến năng lực. Minh Đường, thiên cơ đã tới, ngươi là đệ tử của bản vương, lúc này hãy rời núi đi. Vừa nghe, Minh Đường dù có hơi nghi hoặc, miệng nói lĩnh mệnh nhưng vẫn thốt lên. Sư tôn, chỉ là, dù những năm này đệ tử vẫn luôn khổ tu, tu vi dù có tích lũy, nhưng vẫn chưa thể đột phá đạo cảnh đến tạo hóa, còn xin sư tôn tha thứ đệ tử ngu dốt. Lần trước Minh Đường bị thiệt lớn trong tay Diệp Chân, nếu không phải nhờ Tam Sinh Đạo Pháp, thiếu chút nữa đã xong đời. Sau khi trở về vẫn nhận mệnh cửu nhật thần vương mà tiềm tu, hôm nay lại đột nhiên bị gọi ra như vậy. Nghe vậy, cửu nhật thần vương cười một tiếng, tiện tay gảy nhẹ ra một viên ngọc phù. Cầm mảnh phù lệnh này, ngươi có thể vào chúng sinh bí cảnh 3 tháng. 3 tháng sau, tu vi ngươi sẽ có thể tăng nhanh. Nhận được lệnh phù, Minh Đường đầu tiên là ngẩn ngơ, sau khi lập tức vui mừng quá đỗi, vội vàng quỳ xuống đất bái tạ. Lại kinh ngạc nói, sư tôn, trước đây đồ nhi muốn vào chúng sinh bí cảnh, không phải nói chúng sinh bí cảnh vì tích góp không đủ, không cách nào mở ra để vào tu luyện sao? Cửu nhật thần vương nở nụ cười, trong mấy năm này, bốn phía hồng hoang đều có loạn chiến xảy ra, thiên miếu ta thu tín đồ trên diện rộng, dưới lượng tích góp, 1 năm trước chúng sinh bí cảnh đã mở ra lần nữa, dù trước mắt dự trữ vẫn bị hạn chế, chỉ dùng để ban thưởng cho người có công, nhưng ngươi là ái đồ của vi sư, vào đó thì thế nào? Minh Đường tất nhiên vui vẻ không thôi, lần nữa quỳ xuống đất tạ ơn, xin hỏi sư tôn, sau khi đồ nhi trở về từ chúng sinh bí cảnh, phải làm thế nào nữa? Vi sư sắp có một cơ duyên to lớn với Minh Thị nhất tộc, kể từ hôm nay, Thiên Minh Hầu Quốc Minh Thị nhất tộc của ngươi có thể liên lạc tứ phương, chuẩn bị lương thảo quân giới, đợi sau khi ngươi trở về, Thiên Minh Hầu Quốc sẽ có thể tự lập một nước, không bị quản chế trong đại chu đó nữa. Cửu Nhật Thần Vương mỉm cười nói. Minh Đường ngẩn ngơ, sau đó lại lần nữa đại lễ bái tạ. Xin hỏi sư tôn, với việc tự lập một nước này, người có yêu cầu gì? Không cần quá lớn, chiếm cứ đất đai của 3 đến 5 châu là được. Hoàng tộc là minh thị nhất tộc của ngươi, ngươi có thể làm đại quốc sư, đi cung phụng chư thần thiên miếu, chờ thời cơ phù hợp. Thiên minh hầu quốc của ngươi sẽ làm thần quốc của thiên miếu ta, được vạn quốc độc tôn. Cửu Nhật thần vương nói, thiên miếu thần quốc, vạn quốc độc tôn. Khẽ giật mình, Minh Đường lại lần nữa trần tạ, lúc này mới mang theo một mặt mừng như điên rời khỏi. Minh Đường thật sự đã mang vẻ mừng rỡ rời khỏi, hắn cho rằng mình là phần độc nhất, được sư tôn quan tâm như thế, lại ưng thuận thần quốc, có thể thấy được sư tôn yêu thích hắn thế nào, còn hận không thể mổ một trái tim ra cho sư tôn xem. Nhưng Minh Đường lại không biết, sau khi hắn rời khỏi, Cửu Nhật thần vương lại gọi thêm mấy đệ tử nữa. Mấy đệ tử này, tu vi kinh nghiệm dù khác biệt với Minh Đường, nhưng thân phận cũng không có chênh lệch quá nhiều, đều là thế tử của một hầu quốc hoặc là quận quốc nào đó của Đại Chu. Đều giống như Minh Đường, được Cửu Nhật thần vương trao tặng ngọc phù vào chúng sinh bí cảnh tu luyện, chưa kịp cảm động đến rơi nước mắt lại được Cửu Nhật thần vương hứa lập thần quốc, tương lai còn có thể vạn quốc độc tôn. Nói thật, lúc Cơ Ngao ở trong trấn quốc Càn Khôn Tỷ, nhìn thấy thân ảnh phụ hoàng Cơ Long của hắn, phản ứng đầu tiên là phụ hoàng của hắn không chết. Chuyện này khiến Cơ Ngao theo bản năng hoảng loạn lên, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Nhưng Cơ Ngao cũng không phải người thường, trong chớp mắt đã chấn định lại. Bây giờ hắn đã luyện hóa trấn quốc Càn Khôn Tỷ, đã thu hoạch được tuần tra ti, bí giám, trung tâm cấm vệ quân đoàn đầu nhập, thu được ủng hộ hiệu chung của các quý tộc quan viên xung quanh châu quận Lạc ấp, cho dù phụ hoàng hắn Cơ Long thật khởi tử hoàn sinh, cũng không cách nào cướp đi đại quyền. Phụ hoàng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cơ Ngao hỏi. Ở trong trấn quốc Càn Khôn Tỷ, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long một mực nhìn chằm chằm Cơ Ngao, sau khi nhìn chằm chằm Cơ Ngao đến run rẩy, mới mở miệng yếu ớt nói, người đã lên ngôi. Cơ Ngao có chút không quyết định chắc chắn được, suy nghĩ một chút, rồi quỳ xuống, phụ, hoàng thứ tội, ban đầu thấy phụ hoàng gặp chuyện băng hà, cũng không biết phụ hoàng chưa vong, cho nên quần thần ủng hộ lập nhi thần, qua loa đăng cơ làm đế. Nếu phụ hoàng trở về, nhi thần sẽ phụng dưỡng phụ hoàng, lại làm thái tử. Đương nhiên, Cơ Ngao không có vĩ đại như vậy. Trong chuyện tranh đoạt đế vị, phụ tử tương tàn chỗ nào cũng có, hoàng vị tới tay, sao Cơ Ngao có thể nhường ra được? Chỉ là lúc này Cơ Ngao không nắm chắc được trạng thái Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, làm một thăm dò lấy lui làm tiến, muốn làm rõ tình huống chân thực của Cơ Long, lại làm ứng đối. Đương nhiên, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cũng không phải đèn đã cạn dầu, liếc mắt một thấy ngay ý nghĩ của Cơ Ngao, chỉ là lúc này tất cả tinh khí thần của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, giống như đã bị rút đi, sớm mất khí phách trước kia. Một mặt suy sụp tinh thần phất phất tay. Chẫm đây chỉ là một tia tàn hồn, làm sao có thể lại làm quân? Ngươi nói một chút, tình huống trước mắt trong quốc, lời nói của thích khách kia trước khi chết, ác độc không gì sánh được, ngươi vội vàng đăng vị, chẫm thật là lo lắng không gì sánh được. Cơ Ngao ngạc nhiên, hắn hoàn toàn không ngờ, phụ hoàng hắn lại nói lời như vậy. Thật ra thì đây là Cơ Ngao không có hiểu rõ, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đây là tâm ý nguội lạnh. Nguyên bản tục thọ thành công, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long thỏa thuê mãn nguyện, chuẩn bị thành tựu vạn thế đế nghiệp, đáng tiếc lại bị lần ám sát này rơi xuống dội tắt tất cả hy vọng, làm sao có thể không nản lòng thoái chí. Nguyên bản, dưới kỳ độc như hóa vô, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đáng lẽ không có bất kỳ đường sống nào. Nhưng trấn quốc Càn Khôn Tỷ chính là tiên thiên linh bảo, trấn áp quốc vận Đại Chu, uy năng vô song, cuối cùng, mặc dù không cứu được tính mạng Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, nhưng lại bảo vệ một tia tàn hồn của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long. Để Nhân Tôn Hoàng Cơ Long miễn cưỡng sống sót dưới một loại hình thức khác. Đối mặt với câu hỏi của Nhân Tôn Hoàng, Cơ Ngao không lập tức trả lời mà hỏi lại, phụ hoàng, ngươi cần như thế nào mới có thể đi ra khỏi trấn quốc Càn Khôn Tỷ, cần thân thể gì mới có thể tái diễn nhân gian, xin phụ hoàng giao phó dặn dò, nhi thần nhất định dốc hết lòng, để phụ hoàng tái diễn nhân gian. Vẻ mặt của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trong chớp mắt trở nên khó coi không gì sánh được. Không nghĩ tới hắn đều đến trình độ này, nhi tử của hắn này còn cẩn thận như vậy. Sợ người phụ thân này đi ra đoạt lấy quấy nhiễu quyền hành của hắn, để tâm hắn cũng vô cùng lạnh lẽo. Đương nhiên, trong lòng hắn cũng không có bao nhiêu nguội lạnh, thiên gia phụ tử, từ trước đến nay đều vô tình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ sợ là ngươi đang nghĩ đến nếu trẫm có thể ra ngoài, sẽ trước tiên giết chết trẫm, hoặc là tuyệt bất cứ hy vọng nào để trẫm phục sinh. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lạnh lùng nói. Cơ Ngao vô cùng xấu hổ, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lại không quan trọng khoát tay áo. Đừng có dùng những thứ tâm tư vô dụng kia. Nói thật cho ngươi biết, cái hóa vô kỳ độc này vô cùng lợi hại, trẫm nếu như rời sự che chở của trấn quốc Càn Khôn Tỷ, tàn hồn lập tức tiêu tan. Chính là trẫm cũng không biết trấn quốc Càn Khôn Tỷ có thể làm cho cái tàn hồn của trẫm chống đỡ bao lâu. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đây là nói khá ngay thẳng, tại chỗ nói rõ, ta đã không có cơ hội tranh giành đế vị với ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Đối với chuyện này, Cơ Ngao chỉ có thể gượng cười. Theo sau, Cơ Ngao lập tức nói toàn bộ tình hình hiện nay cho Nhân Tôn Hoàng Cơ Long. Có một việc Cơ Ngao không thể không phục, thủ đoạn chính trị của phụ hoàng hắn thật ra là rất mạnh mẽ. Nếu không phải những năm này không ngừng bại chiến, ảnh hưởng và thương tổn tới lợi ích của các quý tộc, thì nào có cơ hội cho hắn bức thoái vị. Quả thực cực kỳ to gan, lại dám phân tách Đại Chu, những nghịch tử này lại dám đại nghịch bất đạo như vậy. Đại Chu bây giờ phân tách quan khẩu, làm cho Nhân Tôn Hoàng Cơ Long vô cùng nổi nóng. Đối với chuyện này, Cơ Ngao lại thấp giọng hỏi, phụ hoàng đã không muốn Đại Chu phân tách, như vậy thời khắc phụ hoàng hôm đó lâm nguy, vì sao không tranh luận thay nhi thần? Khi đó chỉ cần phụ hoàng nói lên một câu, nhi thần sẽ có thể triệt để rửa sạch sẽ hiểm nghi, đăng cơ làm đế, lão tứ và lão thất cũng không có viện cớ để cắt cứ. Ngươi cho rằng trẫm là cố ý? Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lạnh lùng nhìn chằm chằm Cơ Ngao hỏi. Không dám. Ngoài miệng nói không dám, nhưng Cơ Ngao đã để lộ ra ý nghĩ trong lòng. Trong lòng của ngươi, trẫm chính là như vậy sao? Cơ Long nổi giận, Cơ Ngao nhưng như cũ rất bình tĩnh, cuối cùng, tất cả tức giận của Cơ Long đều hóa thành thở dài một tiếng. Không phải là trẫm không mở miệng, mà là dưới hóa vô kỳ độc, nguyên linh của trẫm, mỗi thời mỗi khắc đều hóa thành hư vô, cái loại kịch liệt đau nhức và tuyệt vọng này làm cho trẫm căn bản không có cách nào mở miệng. Bằng không, trẫm làm sao sẽ ngồi nhìn Đại Chu phân tách đây? Trẫm giống như ngươi, lúc làm thái tử, nghĩ mọi cách, muốn leo lên đế vị, làm đến cái đại vị này, ngoại trừ gia cố quyền gia, muốn làm nhất, vẫn là thành tựu đế vương bất diệt, đáng tiếc đến cuối cùng. Nói đến đây, tất cả bất đắc dĩ cùng tức giận của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, đều hóa thành một tiếng than thở thật dài. Công chưa thành, thân đã tử, còn để lại một thân tiếng xấu, không làm gì được. Đến tận đây, Cơ Ngao xem như tin tưởng tất cả lời nói của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long. Hơn nữa, trấn quốc càn khôn tỉ tới tay hắn, hắn đã luyện hóa, cho dù Nhân Tôn Hoàng Cơ Long chưa nói sự thực, muốn ra ngoài, không có sự cho phép của hắn, đó cũng không thể nào. Đã như vậy, phụ hoàng định làm thế nào? Cơ Ngao lại hỏi. Còn có thể làm sao? Trấn quốc càn khôn tỉ đã lưu lại một đạo tàn hồn của trẫm, như vậy trẫm sẽ nhất định muốn báo thù huyết hận, mới không tiếc. Bốn chữ báo thù huyết hận làm cho Cơ Ngao trong chớp mắt trở nên mẫn cảm lên. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long hỏi, ngươi có biết ai là người ám sát trẫm không? Ngươi lại có biết kẻ cầm đầu chân chính dẫn đến trẫm để quần thần bất mãn, dẫn đến Đại Chu chiến sự liên tiếp bại trận là ai không? Đối với chuyện này, Cơ Ngao vô cùng kinh dị, phụ hoàng người biết ai là người ám sát? Mau nói đi, nhi thần nhất định di diệt cửu tộc, báo thù huyết hận cho phụ hoàng. Người giết ta là Thiên Miếu, ngươi có thể tru di cửu tộc. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long âm trầm nở nụ cười, làm Cơ Ngao nghẹn lời. Nhận đại kiếp này, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long xem như triệt để thanh tỉnh lại, trước bức vẽ thành tựu vạn thế và sự trường thọ không tưởng. Có thể làm đế vương của Đại Chu, cũng là nhân kiệt đương đại, suy nghĩ trước sau, liên tưởng tất cả, trên cơ bản đã xác định thủ phạm thật sự phía sau màn. Muốn dưới tầng tầng lớp lớp bảo vệ, ám sát vị hoàng đế hắn, dưới tình huống bình thường là nhiệm vụ không thể nào. Ngay cả khi hắn rời khỏi hoàng cung, muốn ám sát hắn vị hoàng đế này cũng là chuyện rất khó khăn. Càng nhưng lấy ra hóa vô vạn giới kỳ độc như vậy, thế gian này, thế lực có thể làm được có thể đếm được trên đầu ngón tay. Càng quan trọng hơn là, lại có thể khống chế Hương Lão được lễ bộ, tuần tra ti, bí giám, tầng tầng lớp lớp của Đại Chu, khảo tra chọn lựa ra đánh bất ngờ tới ám sát vị hoàng đế hắn. Chuyện này đã có thể xác định, cái thế lực và cá nhân này, có sức ảnh hưởng cực kỳ đáng sợ đối với Đại Chu. Hiển nhiên không thể nào là ma tộc. Nếu ma tộc có năng lực này thì đã sớm tấn công vào Lạc Ấp. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Thiên Miếu. Cũng chỉ có Thiên Miếu, những năm này đang không ngừng xâm nhập vào Đại Chu, nghị chính thân vương Cơ Nguyên cắt cứ, thật ra thì cũng kết quả xâm nhập Đại Chu. Còn có mục đích chân chính của Đại Quốc Sư Vũ Chân, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long sau đại kiếp, xem như triệt để thông suốt. Trước kia, có một chút tấu chương nội dung nói về dã tâm của Thiên Miếu, đều bị hắn ném tới trong góc, bao gồm cả một ít tấu chương cảnh cáo về Thiên Miếu, của Diệp Chân và Nguyên Đại Thủ Tế Bách Tướng. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đã triệt để nghĩ tới âm mưu của Thiên Miếu, các loại mục đích của Thiên Miếu, hắn đều đã nghĩ thông suốt. Mới có câu nói báo thù huyết hận. Nếu không có Đại Quốc Sư Vũ Chân, Cơ Long hắn đương nhiên sẽ không làm điều ngang ngược, để Đại Chu chiến hỏa nổi lên bốn phía, khi thắng khi bại, tổn thất quân đội cột trụ. Mà sau khi hắn được tái sinh, mắt thấy hắn chuẩn bị thi triển ra tất cả bản lĩnh thu phục đất đai bị mất, xây dựng thành tựu đế nghiệp vạn thế, Thiên Miếu chỉ cần nhân dịp an bài một lần ám sát sẽ phá hủy tất cả hy vọng của Cơ Long hắn. Hơn nữa thuận thế đính Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lên sỉ nhục của lịch sử Đại Chu. Do hậu nhân bình luận trong lịch sử, chỉ sợ Cơ Long hắn chạy không khỏi lời bình hai chữ mê muội. Giờ khắc này, hắn đương nhiên là cực hận Thiên Miếu, đương nhiên là muốn báo thù huyết hận. Cơ Long và Cơ Ngao hơi có chút giao lưu, Lúc này Cơ Ngao cũng nói dị nhân của Thiên Miếu, Cơ Long càng giận dữ. Tâm muốn giết hắn của Thiên Miếu thì ra đã sớm có. Đợi xác định tàn hồn Cơ Long là thật tâm muốn báo thù, Cơ Ngao mới ổn định tâm thần. Thủ đoạn chính trị của phụ hoàng Cơ Long của hắn cực kỳ cường đại, hiểu rõ quần thần Đại Chu hơn. Lúc này ẩn ở trong bóng tối làm cán bộ tham mưu cao cấp của hắn, đó là không còn gì tốt hơn. Cái gọi là phụ tử đồng tâm, lợi bất cập hại. Tuy là bọn họ hai phụ tử này đồng tâm hơi trễ, có điểm lạ, nhưng ít ra đồng tâm, có thể cùng vãn hồi thực lực quốc gia Đại Chu đang dần sụp đổ. Phụ hoàng, nếu người còn sống, có muốn dùng một đạo danh nghĩa của người, hạ chỉ lão tứ và lão thất, vãn hồi bọn họ hay không? Cho dù lão tứ và lão thất quyết tâm, người cũng có thể phát ra một đạo thánh chỉ, để những quan viên châu quận phụ giúp lão tứ lão thất đổi ý. Cơ Ngao nói ý nghĩ của bản thân. Ngu xuẩn. Nhân tôn Hoàng Cơ Long bất mãn nổi giận quát một tiếng, chẫm trong suy nghĩ của người khắp thiên hạ, đã chết, nếu còn phát thánh chỉ làm cho bọn họ lấy cớ công kích ngươi, nói không chừng thần dân trong thiên hạ lại còn mắng ngươi ngu ngốc. Cơ Ngao ngạc nhiên, phụ hoàng, vậy bây giờ phải làm sao? Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn Đại Chu phân tách hay sao? Nhân tôn Hoàng Cơ Long lặng im thật lâu, còn có thể làm sao? Bây giờ tình thế phân tách đã thành, chuyện này đã không cách nào thay đổi, nhưng ngươi lại có thể chỉnh đốn lại càn khôn, ngươi nắm chắc đại nghĩa, nắm giữ toàn bộ quân đội tinh nhuệ nhất và địa bàn giàu có nhất của Đại Chu, còn có phần lớn quý tộc Đại Chu ủng hộ. Chẫm lại ở trong bóng tối bày mưu tính kế giúp ngươi, phụ tử chúng ta đồng tâm, có thể lần nữa nhất thống thiên hạ, thậm chí là sáng lập đế nghiệp vạn thế. Lễ nghi hoàng đế băng hà cực kỳ rườm rà. Dù là chính vào lúc Đại Chu chiến hỏa liên miên, lễ nghi cũng không thể thiếu. Đối với chuyện này, cho dù là tàn hồn nhân tôn Hoàng Cơ Long trốn ở phía trong trấn quốc Càn Khôn Tỷ, cũng không có biện pháp gì. Cuối cùng, thừa tướng Văn Cương dẫn đầu quần thần ba lần dâng thư, lại bày tỏ tình cảm, tân hoàng Cơ Ngao cuối cùng hạ chỉ, tang cụ giản lược, quần thần chịu tang 3 ngày, Cơ Ngao chịu tang 27 ngày. Trong thời gian này cũng xảy ra qua một bước nhạc đệm nhỏ. Cơ Ngao cố gắng lấy danh nghĩa hiếu thuận, gọi tứ hoàng tử Cơ Uyên và thất hoàng tử Cơ Trúc về chịu tang. Đáng tiếc là hai vị này cũng không kém, bên cạnh cũng có cao nhân tồn tại, ngược lại mắng to Cơ Ngao lòng lang dạ sói, ám sát phụ hoàng không nói, còn muốn mưu toan lấy danh nghĩa phụ hoàng dụ ra để giết bọn họ. Đối với chuyện này, Cơ Ngao cũng bất đắc dĩ, hắn chỉ muốn thử một lần, không ngờ hai người này phản ứng lớn như vậy. Chỉ chớp mắt đã qua 4 tháng. Đi qua thời gian 4 tháng, triều cục Đại Chu xem như ổn định lại, hiện nay, Đại Chu cũng coi là tạm thời ổn định. Đại Chu hoàn toàn bị tách ra. Người đầu tiên đánh cờ hiệu chính là Ly Thân Vương Cơ Nguyên, nói Đại Chu chính thống ở đó, bản thân tiến vị nhiếp chính thân vương, đánh ra cờ hiệu Đại Chu, thảo phạt Cơ Ngao giết quân giết phụ. Hơn nữa gửi công văn đi cho tứ hoàng tử Cơ Uyên và thất hoàng tử Cơ Trúc, hẹn hắn bọn họ cùng nhau thảo phạt Cơ Ngao. Cơ Uyên và Cơ Trúc tuy 10 vạn lần không nguyện ý, nhưng ở điểm thảo phạt Cơ Ngao vì tội giết cha giết vua, bọn họ đều có điểm chung, hơn nữa Cơ Nguyên chiếm cứ đại nghĩa. Cho nên hai vị hoàng tử này bóp mũi hưởng ứng chịu thua thiệt Cơ Nguyên. Vẫn như cũ được Cơ Nguyên gia phong là Ninh thân vương các loại thân vương. Nhưng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Trên thực tế, trước đó Ninh thân vương Cơ Uyên tự lập một nước, Hòa thân vương Cơ Trúc cũng tự thành một nước, lại thêm Cơ Ngao kế thừa Đại Chu trên thực tế đã chia ra làm 4. Nhưng nghe nói bởi vì Đại Chu phân tách, rất nhiều hầu quốc quận quốc trước đó được phân đất phong hầu đều có tâm cắt cứ, đều trong bóng tối chiêu binh mãi mã. Toàn bộ hồng hoang, hình dáng một bộ quần hùng cùng nổi lên. Nguyên bản, Đại Chu hỗn loạn, hẳn là cơ hội của ma tộc. Nhưng trên thực tế, lần này Đại Chu bị chia cắt, nhân tôn Hoàng Cơ Long bị ám sát tử vong đột nhiên làm cho toàn bộ Đại Chu trở về quỹ đạo như cũ. Tình báo không còn vô tình bị tiết lộ, chuyển vận vật tư cũng đột nhiên thông thuận, không còn bị cản trở, quân tiên phong của ma tộc ngược lại bị áp chế. Mà bản thân ma tộc cũng bắt đầu củng cố đã và tiêu hóa địa bàn đã chiếm lĩnh. Trong khoảng thời gian này, ma tộc đã liên tục đánh chiếm mấy đại châu, cần thời gian tiêu hóa những thành quả này. Mà bởi vì nguyên nhân mạnh ai nấy làm, quân tiên phong của yêu tộc cũng có chỗ thu liễm, trước kia là Đại Chu tự mình tìm đường chết. Bây giờ phân tách, từng người vì bảo vệ mình mà dùng hết lực lượng lớn nhất. Cho nên yêu tộc cũng thu liễm an ổn xuống. Trong lúc nhất thời, hồng hoang đại lục đột nhiên tiến vào thời kỳ yên bình trước nay chưa từng có. Ngay sau đó, tất cả ánh mắt mọi người hồng hoang đại lục đều tập trung vào Bắc Hải. Cái Bắc Hải này, chính là Bắc Hải Châu Công Phủ, cũng chỉ Bắc Hải rộng lớn không gì sánh được kia. Cốt bởi vì hơn một tháng trước, mà Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt xuất lĩnh đại quân đánh tới Trường Lăng quận quận thành. Ánh mắt khắp nơi đương nhiên đều rất tò mò ngạc nhiên, không còn Diệp Chân thì Bắc Hải Châu Công Phủ sẽ ứng đối như thế nào? Bắc Hải Châu Công Phủ ứng đối rất đơn giản, vận dụng chủ lực của Bắc Hải Châu Công Phủ, bao gồm cả Trấn Hải Quân, áp dụng chiến thuật vườn không nhà trống, ngăn cản mấy trăm vạn đại quân ma tộc ở ngoài Trường Lăng Thành. Hơn nữa, ngày thứ tư tiếp chiến, Trấn Hải quân đã đánh ra một trận tiêu diệt vô cùng xinh đẹp. Lấy 30 vạn phá trăm vạn, đánh cho đại quân tiên phong của ma tộc sợ đái ra quần, tử thi tích tụ như núi. Nhưng cơ hội loại trận tiêu diệt này cũng chỉ có một lần. Theo sau, ma tộc và Trấn Hải quân tiến vào giai đoạn giằng co, đi vào một loại hình thức cối xay thịt. Mỗi ngày đều không ngừng có ma tộc đại quân bị giết chết, nhưng Trấn Hải quân tinh nhuệ không gì sánh được mỗi ngày cũng không ngừng, có người tử vong. Nhưng mà, ánh mắt toàn bộ Hồng Hoang đại lục cũng không có tập trung đến Trường Lăng Thành, mà là vẫn như cũ tập trung đến Bắc Hải. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Mấy tháng tin tức truyền bá xuống, tin tức Bắc Hải thủy tộc muốn vào xâm chiếm Bắc Hải quận đã sớm truyền khắp thiên hạ. Mà theo thời gian tiến hành, tình cảnh Bắc Hải thủy tộc phô thiên cái địa tiến lên đã sớm truyền khắp Đại Chu. Một tháng trước, ở Bắc Hải đã không thấy thương thuyền. Mà bây giờ, khu vực Duyên Hải đã không thấy một bách tính Đại Chu. Tất nhiên là do Bắc Hải Châu công phủ báo tin trước thời hạn, nguyên nhân chính cũng do dân chúng Đại Chu rời xa tránh họa. Mấy lần trước đó, có Diệp Chân ở đó, bách tính Bắc Hải dường như chưa từng sợ hãi. Lần này, Diệp Chân không có ở đó, trong lòng bách tính Bắc Hải cũng không dám như trước nữa, thật sớm đã rút lui sơ tán. Mà mấy ngày gần đây, theo lộ trình mà tính cũng chính là thời gian Bắc Hải thủy tộc lên bờ, cho nên thế lực toàn bộ Hồng Hoang đại lục khắp nơi đều đem ánh mắt nhìn về phía Bắc Hải. Đều muốn biết Bắc Hải Châu công phủ một mực cứng rắn không gì sánh được, làm sao đối mặt với Bắc Hải thủy tộc đây? Đặc biệt là dưới tình huống chủ lực Bắc Hải Châu công phủ Trấn Hải quân hầu như toàn bộ đã bị phái đến tác chiến chống lại ma tộc, có thể xưng cả thế gian đều chú ý. Trong Bắc Hải Châu công phủ, hai mắt Liễu Phong đỏ ngầu, toàn là tơ máu. Liễu Phong đã mấy ngày mấy đêm không ngủ, mặt thẹn đứng trước mặt phu nhân Liêu Phi Bạch. Phu nhân, là thuộc hạ bất lực, không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đánh chiếm ma tộc, lại còn để phu nhân phải tự thân lên trận, thật sự là không phải ngươi bất lực, ngươi cũng không cần tự ti. Ma tộc các phương đại quân cũng đã 300 vạn, cho dù từng người đứng bất động để ngươi chặt, cũng phải mất thời gian, huống chi, chúng còn cực kỳ tinh nhuệ. Ngươi lấy đại quân số lượng 100 vạn chặn lại 300 vạn tinh nhuệ, ta đã rất vừa lòng. Liêu Phi Bạch nói, nhưng mà thủy tộc bên này, khi nói chuyện, vẻ xấu hổ trên mặt Liễu Phong càng lớn, phu nhân, theo hiện nay mà nói, thuộc hạ thực sự không biết còn phải bao nhiêu lần mới, có thể triệt để đánh tan đại quân ma tộc, đánh cho đại quân ma tộc tàn phế. Hơn nữa thuộc hạ cũng không biết sau khi đánh tan tác đại quân ma tộc, quân ta còn có thể còn lại bao nhiêu sinh lực, lại chỉ huy đối phó để Bắc Hải thủy tộc. Những điều này, thuộc hạ thật sự là không có nắm chắc. Phải nỗ lực hết sức. Liêu Phi Bạch nói. Nhưng mà phu nhân ngươi, yên tâm, ta cũng sẽ hết sức nỗ lực, sẽ dốc hết có khả năng, ngăn chặn đại quân thủy tộc, chờ đợi ngày ngươi điều quân trở về. Nếu không thể. Liêu Phi Bạch nói đến đây, vẻ mặt Liễu Phong đột nhiên trở nên căng thẳng. Nếu như đợi không được ngươi điều quân trở về, ta cũng sẽ tìm cách bảo toàn, hoặc đợi Diệp Soái nhà ngươi trở về, tận lực dốc lòng khổ tu, báo thù huyết hận vì Bắc Hải, vì Diệp Soái nhà ngươi. Vẻ mặt Liễu Phong trong chớp mắt trở nên kích động lên, phu nhân yên tâm, thuộc hạ chính là dốc hết tâm huyết, cũng nhất định tại trong vòng 3 tháng đánh tan ma tộc đại quân, báo viện binh phu nhân. Tốt, ta chờ. Vừa nói dứt câu, Liêu Phi Bạch lập tức hóa thành một đạo lam quang biến mất, nhìn Liêu Phi Bạch biến mất, Liễu Phong trầm ngâm phút chốc, nhịn xuống hai mắt đỏ bừng, hướng về nghị sự đại điện. Trong quận cảnh Bắc Hải, bởi vì nguyên nhân gần ven biển, sông trong quận chảy rộng, hồ nước cũng rất nhiều. Con sông lớn nhất và dài nhất là sông Vĩnh Bình. Đây là một sông lớn mà bách tính Bắc Hải mong đợi vĩnh viễn êm đềm suôn sẻ, không phải chịu cảnh lũ lụt, lúc này lại là sóng lớn nhấp nhô, hơi nước bay lên. Trong làn hơi nước bay lên, vô số thủy yêu thấp thoáng như ẩn như hiện, ở trong đó bận rộn. Một đạo lam sắc thủy quang từ trên trời giáng xuống, lập tức có thủy yêu phóng lên trời kiểm tra. Nhưng ngay sau đó lại lui trở về, sau khi đám thủy yêu lui tán, Tịnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh nghênh đón. Đệ muội, đại ca, tam ca, tới không phải người khác, chính là Liêu Phi Bạch. Liêu Phi Bạch vừa đến đã đi thẳng vào chủ đề, đại ca, tam ca, cái thủy trận này, chuẩn bị như thế nào? Mỗi bên nhân mã thủy phủ, rút về bao nhiêu người, đều đã sẵn sàng theo kế hoạch. Tịnh Hải Đại Thánh lại một mặt nôn nóng, đúng rồi đệ muội, ngươi nói chúng ta vứt bỏ thủy phủ, từ bỏ Bắc Hải Long Cung. Mang theo toàn bộ thủy tộc lui vào trong sông Vĩnh Bình chiến đấu. Nhưng mà, cho dù lui vào trong sông Vĩnh Bình, ngàn vạn Bắc Hải thủy tộc đánh tới, chúng ta vẫn như cũ không ngăn được, vô luận là thực lực hay là số lượng, chênh lệch đều quá xa. Ngươi đến cùng là định kháng địch thế nào? Ngày 19 tháng 7, Tân quân Cơ Ngao tuyên bố thay đổi niên hiệu là Chiêu Thú, năm nay sẽ là năm Chiêu Thú thứ nhất. Chiêu Thú, có tỏ rõ ý thiên hạ tứ phương bình thú, Từ trên niên hiệu, có thể thấy được ý chí muốn nhanh tiến lên của tân quân cơ, ngao. Tôn hiệu bây giờ đương nhiên là không có. Bình thường, tôn hiệu của đế hoàng đều lấy ngày tại vị để đặt, sau khi lấy được uy vọng trong quần thần rồi mới có thể có tôn hiệu riêng. Nhưng bây giờ, cơ ngao còn mang tội danh giết cha giết vua, nếu không thể giải quyết xu hướng suy tàn của Đại Chu, muốn có tôn hiệu vẫn còn hơi sớm. Mà cũng ngay trong ngày đổi niên hiệu này, cũng tức là năm chiêu thú thứ nhất, ngày 19 tháng 7, ngàn vạn Bắc Hải thủy tộc, sau khi hỏa tốc quét sạch thủy vực Bích Lân Long Cung đã từ cửa sông Vĩnh Bình, ở Bắc Hải quận, lên bờ. Thủy tộc tác chiến, rất chú ý thủy lợi. Thủy lợi này không phải là chỉ công trình thủy lợi, đồng ruộng của Đại Chu, mà còn có tác chiến ở thủy vực hoặc các nơi hơi nhiều nước, chiến lực của thủy tộc mới có thể phát huy bình thường, hoặc là tăng thêm. Trái lại, nếu nơi tác chiến không có thủy vực hoặc có nhiều nước, thực lực của thủy tộc không chỉ không tăng thêm, còn có thể hạ thấp một mức lớn, hoặc là không thể tồn tại lâu. Theo tu vi thủy tộc tăng lên, tính ỷ lại đối với nước không ngừng giảm, nhưng nước vẫn là căn bản của bọn họ. Giống như nhân tộc Đại Chu cơm ăn ba bữa vậy. Đại yêu thủy tộc đạo cảnh không có nước, cũng có thể sinh tồn mấy chục năm thậm chí là mấy trăm năm. Nhưng lúc hắn lựa chọn nơi cư trú sinh tồn, cũng tự động chọn thủy vực hoặc là nơi có nhiều nước. Sinh tồn tuy không có vấn đề, nhưng ở nơi không có nước và có nước, chiến lực lại khác nhau một trời một vực. Lấy bản thân phá hải đại thánh mà nói, nếu ở trong sông hay biển hồ lớn, không nói chiến lực của hắn có thể phát huy 10 trên 10, còn càng kéo dài. Nếu như Bích Lân Long Cung hoặc là Thủy Phủ, những nơi tụ hợp rất nhiều thủy mạch, thực lực của phá hải đại thánh càng có thể tăng lên 1-2 thành. Nhưng nếu ở trên lục địa, cách xa thủy vực, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Cách xa thủy vực, lấy tu vi đạo cảnh của phá hải đại thánh, chiến lực trong vòng một canh giờ, có thể phát huy ra 10 phần, dù sao trong thiên địa cũng có rất nhiều hơi nước. Nhưng mà quá một canh giờ thì thực lực của hắn sẽ có chỗ suy giảm, năng lực tác chiến duy trì liên tục cũng sẽ yếu bớt, thời gian càng lâu thì suy giảm càng lớn. Đây là phá hải đại thánh, thủy yêu đạo cảnh, còn dưới đạo cảnh, như thủy yêu giới vương cảnh và huyền cung cảnh, chịu ảnh hưởng và suy giảm càng lớn. Mà xem như là chủ lực, chiếm số lượng nhiều nhất trong số ngàn vạn thủy yêu đến tập kích Bắc Hải lần này, thủy yêu thông thần cảnh và nhập đạo cảnh ảnh hưởng càng lớn hơn. Rời khỏi thủy vực để chiến đấu, thực lực của bọn hắn sẽ có chỗ suy giảm, nếu rời khỏi thủy vực hơn một ngày, thực lực của những thủy yêu này sẽ suy yếu trên phạm vi lớn. Cho nên, Bắc Hải thủy tộc đột kích tất phải có nước. Dưới tình huống bình thường, thủy tộc đột kích muốn tạo được thủy cục có hai loại phương pháp. Một như trước đó, Tây Hải thủy tộc đột kích làm Long tộc hưng phong bố vũ, gây ra mưa lớn liên miên ở khu vực tác chiến, hình thành thủy cục để thủy tộc tác chiến. Có điều, loại phương pháp này bất lợi về lâu dài, còn cần có thời tiết thuận lợi. Nếu thời tiết không thuận lợi, ngay cả có lượng lớn Long tộc tạo gió gây mưa, cũng làm nhiều mà công ít. Cho nên, chỉ thích hợp trong thời gian ngắn. Một loại bố trí thủy cục khác chính là hưng phong tác lãng. Thủy tộc trời sinh có khả năng ngự thủy, hưng phong tác lãng, cho nên lần này, lúc Bắc Hải thủy tộc lên bờ tấn công Bắc Hải, mới lựa chọn ngự thủy bay lên từ cửa sông Vĩnh Bình. Đặc biệt phân ra hơn 50 vạn thủy tộc hưng phong tác lãng, ngự thủy mà đi. Nước trên sông Vĩnh Bình bỗng dưng tăng vọt hơn 10 thước, không chỉ lấp đầy đường sông của sông Vĩnh Bình, còn khiến nước sông tràn ra ngoài, trực tiếp đem khuếch đại thủy vực ra gấp bội. Sau khi mở rộng thủy vực, chính là hơn 100 vạn binh tôm quen thuộc việc đào bới mà thủy tộc mang theo. Ngày đêm không ngừng đào dưới đáy sông, theo kế hoạch của thủy tộc tạo nên thủy vực cố định. Không sai, lần này Bắc Hải thủy tộc xâm chiếm là, có ý định chiếm lĩnh vĩnh viễn một phần lục địa. Đương nhiên, nếu biến toàn bộ lục địa thành đại dương, vậy thì lại không có bao nhiêu ý nghĩa đối với thủy tộc. Mục tiêu căn bản khi thủy tộc muốn chiếm lĩnh lục địa vẫn là của cải, và nhân tộc Đại Chu. Nhân tộc Đại Chu là một tộc loại giỏi sản xuất nhất trên đời này, không nói một người toàn lực sản xuất, có thể nuôi sống trên 100 người. Mà còn là số ít người có tay nghề giỏi trên đời này. Thức ăn ngon nhất trên đời, bảo bối xa hoa nhất, sức sản xuất lớn nhất đều xuất ra từ nhân tộc. Cho nên, biến địa bàn công chiếm thành đại dương cũng không phải là mục tiêu của thủy tộc, như vậy chẳng khác nào đi ra biển cả. Kế hoạch của thủy tộc lần này là, định lấy thủy vực để khống chế rồi mới chiếm lục địa, đem lục địa mới chiếm làm thành đảo, để thủy tộc vĩnh viễn trở thành chủ nhân. Mà trên cái đảo này, lại có thể để cho nô lệ nhân tộc sinh sống sản xuất, để bọn họ liên tục sáng tạo của cải, đồ ăn và xa xỉ phẩm. Cho nên, Bắc Hải thủy tộc ngự thủy bay lên từ sông Vĩnh Bình, hồng thủy lan tràn, mênh mông cuồn cuộn, những nơi đi qua đều công chiếm toàn bộ. Bắc Hải Châu công phủ đã áp dụng chiến lược vườn không nhà trống từ rất sớm, bình dân bách tính nhưng rút lui đều rút lui. Cho nên lần này thủy tộc đột kích như vào chỗ không người, trong một ngày ngắn ngủi, chiếm lấy ba huyện của Bắc Hải quận, mà đầu sóng cuồn cuộn của thủy tộc kia lại thẳng tiến không lùi như cũ, đánh thẳng vào sâu trong Bắc Hải quận. Lúc nửa đêm, Thái tử Tứ Hải Long Đình Ngao Tân lập công chuộc tội, không ngờ hiện thân trong tầng mây, lấy long ấn thái tử gia trì, giúp bầy yêu làm mưa làm gió, mở rộng thủy vực. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì quân tiên phong của thủy tộc đã đánh đến chết yêu cốc trên sông Vĩnh Bình. Từ chết yêu cốc đi lên, chính là đa bảo hồ của sông Vĩnh Bình. Ở đây, không thể không nói đến hệ thống sông nước trong Bắc Hải quận. Trong Bắc Hải quận, kênh rạch chẳng chịt, sông Vĩnh Bình là sông lớn nhất, nhưng 80% hệ thống sông nước trong quận đều hội tụ ở đa bảo hồ trên sông Vĩnh Bình. Bởi vì phần đông kênh rạch tập trung ở đây, thế nước trong đa bảo hồ khá lớn, trong cốc với độ cao chỉ hơn 10 mét, cũng tạo thành thế nước lôi đình, đến trục chết yêu cốc. Ý là ở chỗ nước sông Vĩnh Bình hơi thu hẹp lại một chút. Nơi này liền tạo thành một chỗ hiểm trong thủy vực, núi vây quanh hai phía, trong có một hồ, mặt hồ cực lớn, trước đó hay là nơi liên tiếp xảy ra thủy hỏa ở Bắc Hải quận. Nhưng bây giờ lại thành mục tiêu chiến lược của thủy tộc. Chỉ cần công chiếm đa bảo hồ sẽ trở thành đại bản doanh trung chuyển của Bắc Hải thủy tộc. Đồng thời, ngàn vạn đại quân thủy Bắc Hải tộc cũng có thể theo đường kênh rạch dày đặc trong Bắc Hải quận, hội tụ đến đa bảo hồ, tấn công bốn phương tám hướng, tàn phá bừa bãi toàn bộ Bắc Hải quận. Bởi vì có chiết yêu cốc với núi cao ở hai bên, cho nên đa bảo hồ này cực kỳ quan trọng. Chỉ cần chiếm lĩnh đa bảo hồ, một trận chiến này của Bắc Hải thủy tộc đã tương đương với đứng ở thế bất bại. Cho nên, lúc tới gần chiết yêu cốc, cho dù thái tử Tứ Hải Long Đình Ngao Tân cũng hiện thân ra, thi triển đại thần thông long tộc, trợ lực thủy vực. Bên dưới, mấy vạn thủy tộc ở trong mưa gió khống chế đầu sóng cao hơn 100 mét, tạo thành một thế, nhào về phía chiết yêu cốc, ý muốn một mạch xông thẳng vào đa bảo hồ. Đột nhiên, thái tử Ngao Tân đang làm phép ở trên bầu trời bỗng dùng mình một cái. Trên bầu trời phía trước, một tia kiếm khí đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong đa bảo hồ. Kiếm khí kia khiến thái tử Ngao Tân có hơi kiêng kỵ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có điều, thái tử Ngao Tân cũng không quá để ý, mấy vạn thủy tộc tinh nhuệ mở đường. Dưới đại thế như vậy, một đạo kiếm khí lẫm lệ lại có thể thế nào? Dưới đại thế, lực lượng của bất kỳ cá nhân nào đều là bọ ngựa đá xe. Lên! Một tiếng hét đột nhiên vang lên phía trước chiết yêu cốc, một đạo kiếm khí lao về phía màn đêm. Sau đó là 9981 đạo kiếm khí giống như những vì sao đi kèm, cũng bay lên không trung. Đạo huyền lam kiếm kia tản ra vô tận hàn khí, giống như quân vương, trong chớp mắt xông lên bầu trời, đột ngột chuyển hướng một. Mang theo 81 đạo kiếm quang kia chém về phía đầu sóng đang xông, đến chiết yêu cốc. Chém. Hét lên một tiếng, đạo huyền lam kiếm kia và 81 đạo kiếm khí khác, đã tụ lại một chỗ, lấy thế lôi đình như chém đứt dòng sông, rơi vào đầu sóng đang xông về phía chiết yêu cốc. Mà lúc này, kiếm quang tụ lại kia khiến thái tử Ngao Tân, ở phía xa, trên bầu trời sinh ra một loại cảm giác da đầu tê dại. Một kiếm chém xuống, toàn bộ đầu sóng giống như bị cắt đứt, trực tiếp bị một kiếm này đánh ra một thông đạo kiếm khí rộng chừng 100 mét. Dài đến ngàn mét. Trong thông đạo kiếm khí rộng chừng 100 mét, dài đến ngàn mét, tất cả thủy tộc, bất luận là đại yêu đạo cảnh, hay là thủy yêu giới vương cảnh hoặc huyền cung cảnh, bất luận chủng tộc thiên phú, hay là thủy yêu cua toàn thân được khôi giáp bọc lấy, còn có thủy yêu rùa với phòng ngự vẹn toàn, chỉ cần ở trong thông đạo kiếm khí, toàn thân đều bị kiếm khí này đâm thủng 100.000 lỗ. Phần lớn đều chết ngay tại chỗ. Một số ít may mắn không bị thương đến chỗ hiểm, cũng ngay sau tích tắc, huyết nhục toàn thân ở trong kiếm khí ẩn chứa hàn ý kinh khủng. Lạnh tới mức đóng băng, ngoại lực trong nước đánh tới, thân thể đóng băng vỡ nát tại chỗ. Đầu sóng đang tiến lên lại ngừng. Có điều, một kiếm này, chém giết không đến ngàn thủy yêu, lần này thủy tộc đột kích, đâu chỉ ngàn vạn, lập tức có càng nhiều thủy yêu xông lên, lần nữa dấy lên sóng lớn, đánh vào chết yêu cốc. Nhưng thủy yêu tấn công nhanh, kiếm quang trong đa bảo hồ lại càng nhanh. Đồng thời, hơn 10 thủy yêu đạo cảnh phía sau áp trận bị tấn công, nhao nhao xông lên phía trước, ý đồ diệt địch. Một trận chiến này là đại chiến tứ, Hải Long Đình phát động, không chỉ đánh giá thành tích, hơn nữa có hai vị Long Quân ở phía sau, bọn họ sao có thể không cố gắng biểu hiện. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Thái tử Ngao Tân trên bầu trời đã hít một hơi lạnh, cả người nổi da gà. Trong đa bảo hồ, kiếm quang lại nổi lên. Hơn 10 thủy yêu đạo cảnh nổi giận lao ra, ở trong kiếm quang, lộn xộn vỡ thành mưa máu. Nguyên Linh sợ hãi trốn ra được, phần lớn cũng bị sát khí trong kiếm quang đập tan. Lại là một thông đạo kiếm quang rộng gần 100 mét. Dài ngàn mét, trong thông đạo, tất cả thủy tộc bị một kiếm trúng rỗng. Đầu sóng cao mấy trăm thước bị chặt đứt, thế nước tan rã. Có điều, khiến Ngao Tân hít một hơi khí lạnh là trong người thủy yêu lao ra, có một lão rùa đã tu luyện vạn năm. Thọ nguyên của lão rùa này cao tới vạn năm, một thân tu vi đều ở trên cái mai rùa kia, đừng nói là đạo cảnh, cho dù là tạo hóa thần nhân đụng phải, cũng cực kỳ đau đầu. Nhưng vừa rồi, lão rùa có mai rùa vạn năm hộ thân. Dưới một kiếm, mai rùa dưới kiếm quang vỡ thành 8 khối, bỏ mình tại chỗ. Mà ngay vừa rồi, Ngao Tân còn có ý nghĩ tự mình xông tới. Trong chớp mắt này, cái cổ của Ngao Tân có chút lạnh. Phía trước Chiết Yêu Cốc, 12 đạo kiếm quang kinh khủng liên tiếp bay ra từ Đa Bảo Hồ, không chỉ đánh giết mấy ngàn thủy tộc tinh nhuệ, còn trực tiếp chém đứt đầu sóng cao vài trăm mét đem của đại quân thủy tộc. Thế nước không tiến ắt lùi. Nguyên bản đầu sóng và thế nước mà mấy vạn thủy tộc xung làm tiên phong nhấc lên, thế như mãnh hổ lúc này bị kiếm quang đánh tan, dòng nước tứ tán, cuốn ngược trở về. Rất nhiều thủy tộc thuận dòng bay lên, cũng trực tiếp bị đầu sóng cuốn lại đánh hồ đồ, ngơ ngơ ngác ngác theo thế nước bồng bềnh. Lúc này, thế nước dồi dào kia tản ra, dù là thủy tộc giỏi về việc tạo mưa, nhưng muốn chỉnh đốn lại thế nước, lần nữa tạo nên đầu sóng cao trăm mét cao đánh vào Chiết Yêu Cốc cũng cần thời gian nửa ngày. Khí tức thủy tộc trở nên trì trệ. Trên bầu trời, Ngao Tân Thái Tử đang mang theo không ít long tộc của Tứ Hải Long Đình, làm mưa làm gió, ngẩn ra nửa ngày, cương quyết không dám tiến lên tấn công. Mấy năm này hắn tranh đấu với Diệp Chân, nhưng lúc tác chiến càng đánh càng thua, có thể nói là thua trận rực rỡ, lại khiến hắn học được một đạo lý rụt đầu trước vạn sự, đừng xông đến quá sớm, dẫn đến chết như thế nào cũng không biết. Ngao Tân thua trong tay Diệp Chân mấy lần mới biết hắn những năm này, lớn lên ở Tứ Hải Long Đình, bên cạnh lời nịnh hót như nước thủy triều, còn khinh thường anh hùng thiên hạ. Cũng chính là phần cảnh giác này đã giúp Ngao Tân tránh được một kiếp ngày hôm nay. Nếu hắn xông lên, lấy bảo bối bảo vệ tính mạng trên người hắn có lẽ có thể trốn được một mạng, nhưng nhất định sẽ mất mặt xấu hổ. Đại quân bị ngăn cản, lập tức kinh động đến Long quân Ngao Trạch, ở phía sau nắm giữ hành quân Bắc Hải lần này. Trên bầu trời chợt lóe thủy quang, Ngao Trạch đã mang theo phần lớn người xuất hiện ở phía sau Chiết Yêu Cốc. Cho dù Ngao Trạch tận lực thu liễm, nhưng khí tức và tu vi kinh khủng của Long tộc vẫn khiến thủy tộc ở đây sợ đến mức thở mạnh cũng không dám. Liếc Ngao Tân ở trên bầu trời không có bất cứ động tĩnh một, con mắt Ngao Trạch híp lại, hiển nhiên là khá bất mãn. Sau đó, nhị thái tử Bắc Hải Long Quân, phủ Ngao Huy đi theo cũng nhanh chóng xuất hiện ở bên cạnh phụ vương nhà mình. Lần trước Ngao Huy bị thiệt lớn trong tay Diệp Chân, có thể nói là vứt sạch mặt mũi của Bắc Hải Long Quân phủ, khiến Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch vô cùng tức giận. Có điều, dù sao hắn vẫn là nhi tử của Ngao Trạch, cho nên lần này Ngao Trạch mới cho Ngao Huy giữ chức vị tiên phong quan trọng, ý muốn nhân dịp lập công, lại cho nhi tử một tương lai tráng lệ. Nhị thái tử Bắc Hải Long Quân, phủ Ngao Huy trong thời gian ngắn nhất nói rõ ràng tình huống. Phụ vương, nếu quân ta muốn chỉnh đốn lại thế nước, còn cần thời gian nửa ngày, chỉ là trước mắt, thế cục phía trong Đa Bảo Hồ này như thế nào còn không rõ ràng lắm. Ánh mắt Ngao Trạch khẽ động, nét mặt già nua trầm xuống, đại quân cần chỉnh đốn lại, nhưng chẳng lẽ thủy tộc tinh nhuệ ta lại để trang trí ư? Đi, phái ra 20 tên đạo cảnh đi tới Đa Bảo Hồ làm rõ tình huống. Ngao Huy nhận lệnh, sau đó phái ra 20 tên đạo cảnh tinh nhuệ, hai người một tổ, xông về phía Đa Bảo Hồ. Rất nhanh, kiếm quang phía trong Đa Bảo Hồ lại nổi lên, kiếm quang trước đó lấy Huyền Lam kiếm làm đầu, không ngờ lại chia ra làm 10, chém giết 10 thủy tộc đạo cảnh tại chỗ. 10 tên thủy tộc đạo cảnh khác dưới cơn hoảng hốt, có ý muốn lui về nhưng hư không đột nhiên chấn động vô hình, lại có 6 tên đạo cảnh bị chém giết. Nhưng là do lực lượng không gian làm khó dễ. Cuối cùng, chỉ còn lại 4 tên đạo cảnh chạy thoát. Trên bầu trời, Ngao Tân càng thêm khiếp sợ, mà trong lòng Ngao Huy chủ trì việc này cũng sợ hãi. Bà nãy hắn còn muốn bản thân tiến lên đấy, may mắn. Trong đôi mắt Ngao Trạch phát ra ánh sáng đáng sợ, kiếm quang. Này có thể nhẹ nhõm chém giết đạo cảnh như vậy, chỉ sợ không phải bình thường. Dưới trướng Bắc Hải Châu công phủ còn có nhân vật lợi hại như thế. Ngao Trạch hỏi. Sau lưng Ngao Trạch, một lão giả dáng người mảnh khảnh tiến lên phía trước nói, quân thượng, trong tình báo, dưới trướng Bắc Hải Châu công phủ, nói riêng về thực lực thì Ngũ Tiên Tông là nhất, nhưng trong Ngũ Tiên Tông cũng không có người lấy kiếm khí xưng hùng. Hơn nữa, trước đây Ngũ Tiên Tông cũng đã tỏ thái độ, bọn hắn chỉ truyền đạo ở Bắc Hải mà thôi, sẽ không can dự trận chiến tranh này. Vậy người đó sẽ là ai? Trong mắt của Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch hơi híp lại, khẽ phất tay, lập tức có hai lão giả toàn thân tản ra khí tức kinh người, cúi người đi tới bên cạnh Ngao Trạch. Quân thượng, đi, hai người các ngươi đi thăm dò một chút. Vâng, tuân mệnh, khí tức của hai người đột ngột tản ra, không ngờ lại là tạo hóa thần nhân. Hai tên thủy tộc tạo hóa cảnh rất nhanh đã tiến về phía Đa Bảo Hồ. Nhưng mà khi vừa bay tới trên bầu trời Đa Bảo Hồ, khí tức tạo hóa cảnh dồi dào đột ngột ập vào mặt ngăn hai tạo hóa, cảnh thủy tộc lại. Ta chính là đệ tử Ngũ Tiên Đường Thiên Vận Tông Ô Lĩnh, ở đây xin kính chào. Các ngươi, phụng pháp lệnh của tông chủ, ở đây chờ đợi. Nếu thủy tộc điều động tạo hóa cảnh, chúng ta thay mặt Bắc Hải đón khách. Nếu thủy tộc không dùng tạo hóa cảnh, chúng ta cũng không sẽ can thiệp chiến sự. Tạo hóa cảnh Ngũ Tiên Tông rất có lễ nghi, nhưng hai thủy tộc đạo cảnh lại không có tu dưỡng như vậy, cười lạnh một tiếng, một trong hai mắng ngay tại chỗ, Thiên Vận Tông các ngươi thì tính là cái gì chứ, dám cản Tứ Hải Long Đình chúng ta. Chỉ bằng một tạo hóa cảnh như ngươi, muốn ngăn cản chúng ta, thức thời, cút nhanh lên. Nghe vậy, Ô Lĩnh mỉm cười, cảm thấy chúng ta ít. Sau đó nhìn vào bên cạnh, làm phiền chư vị sư huynh đệ. Trong hư không chợt lóe lên ánh sáng, bên người Ô Lĩnh, không ngờ lại xuất hiện hai vị tạo hóa thần nhân. Trong nháy mắt, tạo hóa thần nhân từ hai biến thành năm, lập tức khiến tạo hóa thần nhân thủy tộc đối diện biến sắc. Lúc này, Ô Lĩnh lại cười nói, đương nhiên, nếu như thủy tộc các ngươi cảm thấy năm người chúng ta còn chưa đủ, vậy ta còn có thể gọi đến càng nhiều sư huynh đệ. Lời vừa nói, vẻ mặt hai tạo hóa cảnh thủy tộc thay đổi tại chỗ, năm người đã không ít, còn có thể gọi thêm càng nhiều, cái kia. Không nói gì, hai tạo hóa cảnh thủy tộc lập tức quay đầu về. Phía sau, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch thấy một màn này thì vẻ mặt cũng biến đổi. Người của Thiên Tiên Vận Ngũ Tiên Đường ra mặt, vừa ra tay chính là năm tạo hóa thần nhân, chuyện này một chút cũng không dễ làm. Trong lúc Bắc Hải Long quân Ngao Trạch cau mày, phía Đa Bảo Hồ, kiếm quang lại nổi lên. Kiếm quang này bay lên, khiến thủy tộc tập hợp ở Chết Yêu Cốc giật mình kêu lên, kiếm quang còn chưa chút hết, đã giật mình nhao nhao lui về phía sau, sợ thành quỷ dưới kiếm. Có điều, lần này, kiếm quang trong Đa Bảo Hồ cũng không chút hết xuống, trong kiếm quang, nghiêng kéo Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm, Liêu Phi Bạch một thân bạch y, thân hình lóe lên, hướng về phía thủy tộc Chết Yêu Cốc cao giọng quát to. Thủy yêu các ngươi nghe đây, ta chính là phu nhân của Bắc Hải Đô đốc Diệp Chân tên Liêu Phi Bạch, nay thủy yêu các ngươi xâm phạm trong chỗ sung yếu ở đây, bày cửu kiếp kiếm trận. Nếu các ngươi có thể phá được kiếm trận, ta lập tức tránh khỏi Đa Bảo Hồ này, mặc các ngươi lưu lại sử dụng, nếu không thể, thì cút bao xa được thì cút cho lão nương. Toàn bộ thủy tộc đối diện ngạc nhiên, nhưng Liêu Phi Bạch cũng không ngừng lại, tiếp tục nói, người bày trận cho ta chính là 81 vị tỷ muội tình thâm của bản phu nhân, đều là hạng nữ lưu. Đương nhiên, nếu các ngươi không dám tới phá trận thì cũng không sao, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch kia chính là do lão nương nuôi dưỡng. Không dám tới, cũng là chuyện đương nhiên. Đằng sau đại quân thủy tộc, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch đang cau mày bỗng nhiên trợn hai mắt lên, giận không kềm được. Một câu Bắc Hải Long quân kia chính là do lão nương Liêu Phi Bạch, nàng nuôi lớn trong chớp mắt đã kích động đến Bắc Hải Long quân, cũng chọc giận vô số tướng lĩnh thủy tộc dưới trướng của Bắc Hải Long quân. Trong thủy tộc bộ, chưa nói tới cái gì chủ nhục thần tử, nhưng ngươi nhục mạ ai thì được, nhưng không thể mắng lão đại nhà ta. Chút giác ngộ này, thủy tộc vẫn phải có. Trong chớp mắt, một đám đạo cảnh thủy tộc lập tức thay nhau lên xin chiến. Loại tình huống này, ngay cả nhi tử Ngao Trạch của Bắc Hải Long quân cũng theo lên mà xin chiến. Trong thủy tộc, ai cũng có thể bị Liêu Phi Bạch nhục mạ, nhưng chỉ duy nhất Bắc Hải Long quân là không thể. Ngao Trạch cũng rất rõ ràng dụng ý trong câu mắng này của Liêu Phi Bạch, chính là để ép hắn phá kiếm trận này đi, mà không cần bỏ mặc thủy tộc kiến phụ chiếm đất. Kế sách này của Liêu Phi Bạch có thể nói là còn quá vụng, một chút đã có thể nhìn thấu, chính là để chọc giận Ngao Trạch, làm cho hắn phá trận. Có thể đoán được, kiếm trận mà Liêu Phi Bạch bày xuống khẳng định có mê hoặc. Nhưng dù biết rõ kiếm trận này có mê hoặc, Bắc Hải Long quân vẫn phải chui vào trong. Trước mặt mọi người, lấy thân phận của Ngao Trạch hắn, nếu còn phá không được trận này, chuyện ngày hôm nay nhất định sẽ trở thành trò cười lớn cho người trong thiên hạ. Nhưng Ngao Trạch cũng không phải loại người lỗ mãng, chấp trưởng Bắc Hải nhiều năm như vậy, còn thứ quỷ kế gì chưa thấy đây. Lúc này, bị Liêu Phi Bạch dùng lời bao lại cũng không vội. Truy cập halayzi.com. hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đi, phái phù du tới xác minh đại trận đó là giả hay thật. Còn nữa, đại quân không thể bị cản ở chỗ này, thăm dò đường thủy khác, chuẩn bị chia binh. Bắc Hải Long quân liên tiếp hạ mệnh lệnh xuống, bắt đầu làm một số phương diện chuẩn bị. Phù du chính là trinh sát ưu tú nhất trong thủy tộc, có thể xưng là lợi dụng tất cả mọi dịp, thừa dịp nước bay lên, cực kỳ phòng bị. Không bao lâu, đã thăm dò ra hư thực gần như một phần của Đa Bảo Hồ. Kiếm trận có 81 người. Ngoài ra còn có trận pháp mai phục khác. Rất nhanh, bộ thủy tộc đã tổ chức hội nghị quân sự. Nếu giờ hơn ngàn vạn thủy tộc phải bó tay ở đây, nhất định sẽ vô cùng phiền phức. Các tướng lĩnh dưới trướng Bắc Hải Long quân rất nhanh đã có kết quả. Có thể chia binh. Nhưng, Đa Bảo Hồ là nhất định phải đánh chiếm. Thủy tộc bình thường đã không thể rời khỏi thủy vực trong thời gian quá dài. Cho nên, Bắc Hải thủy tộc muốn chiếm lĩnh Bắc Hải, thì nhất định phải tìm được một thủy vực đủ lớn, để thủy tộc làm một đại bản doanh thẳng trên lục địa. Trong Bắc Hải quận, thậm chí là các quận xung quanh Bắc Hải, Đa Bảo Hồ vẫn là lựa chọn tốt nhất, cho dù có lựa chọn thứ hai thì cũng phải vượt qua Đa Bảo Hồ mới được. Dưới lúc chọn ra phương án đường thủy tối ưu nhất, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch đã quyết định phân ra 3 đường quân yểm trợ, mỗi đường mang 50 vạn tinh nhuệ thủy tộc công thành chiếm đất, còn hắn thì mang theo chủ lực ở đây để phá trận, công chiếm Đa Bảo Hồ. Lúc đầu, thủy tộc đã có một phương án công chiếm Đa Bảo Hồ vô cùng đơn giản. Số lượng thủy tộc nhiều đến hơn ngàn vạn. Gần như tất cả thủy tộc đều có thực lực tu vi đủ để rời khỏi thủy vực, trong thời gian ngắn mà không ngã. Như vậy, không cần ngàn vạn, chỉ cần điều ra mấy chục vạn thủy tộc, ngự không bay lên, từ Đa Bảo Hồ vây công thẳng ra bốn phương tám hướng, kiến nhiều cắn chết voi, dù ngươi trong kiếm trận có lợi hại hơn nữa, bị nhiều thủy tộc như vậy vây công cũng phải chịu chết. Chỉ là vừa rồi Liêu Phi Bạch nói ra lời nhục mạ, lại làm Bắc Hải Long quân phải chịu áp lực, nếu không phá trận được thì thật sự gánh không nổi. Cho nên, Ngao Trạch đã tạm thời từ bỏ vây công từ kiến phụ, mà thương nghị kế sách khác để phá trận. Quân thượng, trận này cũng không quá phức tạp, phá trận, dễ thôi. Thừa tướng tân nhiệm của Bắc Hải Long quân phủ Dư Kỳ cho ra đề nghị. Trận này, chỉ là một trận sát phạt nho nhỏ, nhìn tình hình đại trận, có thể tụ lực lượng nhiều người lại một chỗ, mà nữ tặc này còn không quy định cái gọi là phương thức phá trận, vậy chúng ta chỉ cần phái ra đủ nhiều tinh nhuệ là có thể nhẹ nhõm, mà phá đại trận này. Dư Kỳ chính là lão nhân trong Bắc Hải Long quân phủ, mấy năm trước đã sớm ẩn lui, nhưng vì cái chết của nhi tử Dư Man của hắn và động tác lớn lần này, của Bắc Hải Long quân phủ nên giờ mới một lần nữa đảm nhiệm vị trí thừa tướng Bắc Hải Long quân phủ, rất được Bắc Hải Long quân tin trọng. Vậy ngươi đến chỉ huy phá trận đi. Nếu có thể thì nhớ bắt lấy thủ lĩnh của đạo tặc đó ra, truyền khắp Bắc Hải quận, lấy đi uy hiếp khắp nơi. Vâng. Bắc Hải thủy tộc làm chuẩn bị khoảng nửa canh giờ. Dư Kỳ đã triệu tập tổng cộng 500 đạo cảnh thủy tộc. Đây là 1/3 số đạo cảnh mà Bắc Hải thủy tộc mang tới trong lần tập kích này. Trừ số đạo cảnh được chia binh và trấn thủ các chỗ đường thủy ra, 400 đạo cảnh này đã là một nửa lực lượng đạo cảnh dưới trướng Bắc Hải Long quân, mà lúc này có thể cơ động rồi. Dư Kỳ đang giải thích một chút cuối cùng. Các ngươi phát tán ra 4 phương 8 hướng, đợi hiệu lệnh lên, cùng lúc phóng thẳng tới Đa Bảo Hồ rồi vây giết kiếm thị của nữ tặc này là được. Dù kiếm pháp của nữ tặc sắc bén, nhưng chỉ cần các ngươi tách ra, hắn chỉ có thể làm một phần nhỏ trong các ngươi bị thương, nhất định sẽ một lần là giết chết thành công. Trước khi hành động, lão phu đã sẽ nhắc lại quân pháp trước, bất cứ ai dám thối lui, chém không tha. Dư Kỳ nói ra lời giao phó sau cùng. Một đám thủy tộc đạo cảnh thay nhau nghiêm nghị lên. Ngay lúc từng tên nghiêm lại cũng vừa xoa tay hầm hè. Nếu bắt được nữ tặc đó, Bắc Hải Long quân đại nhân còn sẽ trọng thưởng. Theo tình thế lúc này, đối diện với công kích từ 500 đạo cảnh bọn hắn, kiếm thị của nữ tặc kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mấu chốt là ai có thể giết chết nữ tặc để lập công đây? Trước mắt cha ra, nữ tặc đối diện có 8-11 kiếm thị, trên cơ bản là 6-1, có thể nhẹ nhõm mà hành hạ đến chết. Mà đừng nói là 500 đạo cảnh, nếu 100 đạo cảnh tụ tập lại một chỗ, ngay cả tạo hóa thần nhân cũng phải kiêng kỵ muôn phần. Đương nhiên, lấy kiếm thế sắc bén đó của Liêu Phi Bạch, chắc chắn vẫn giết được chút ít đạo cảnh. Vấn đề hiện tại chính là, ai chết ai lập công? Cái này thì phải xem vận may ra sao? Quân thượng, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi Dư Kỳ chỉ huy 500 đạo cảnh từ xa xa tới gần Đa Bảo Hồ, lúc này mới mở miệng, mời quân thượng hạ lệnh phá trận. Bắc Hải Long quân Ngao Trạch lạnh lùng nhìn chằm chằm về hướng Đa Bảo Hồ một chút, hơi bóp nhẹ, nhanh chóng ném lệnh phù mà Dư Kỳ đưa tới thẳng lên trời cao. Lệnh phù màu đỏ lập tức nổ tung trên bầu trời, từ 4 phương 8 hướng tới gần 500 thủy tộc đạo cảnh ở Đa Bảo Hồ, từng tên lập tức như phát điên lên vậy, thôi động khí tức quanh người đến mức tận cùng, như điên nhào về phía Đa Bảo Hồ. Xa xa, mỗi người trong nhóm đạo cảnh thủy tộc đã thi triển thần thông thiên bẩm của bản thân, đánh về phía Liêu Phi Bạch đang đứng hầu trên mặt Đa Bảo Hồ. 500 đạo cảnh khẽ động, khí tức có thể gọi là kinh thiên động địa, uy lực có chút hủy thiên diệt địa, hình thể của những thủy tộc đạo cảnh này còn vô cùng to lớn, che khuất bầu trời, phóng tới kiếm trận huyền âm cửu kiếp do Liêu Phi Bạch vừa bày ra. Dưới uy thế bao phủ từ 500 thủy tộc đạo cảnh, Liêu Phi Bạch và huyền âm cửu kiếp kiếm thị có cảm giác như thế nào, người khác không biết. Nhưng Tĩnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh đang lực trận quan chiến từ nơi xa, lúc này đã thay nhau hãi hùng khiếp vía, vẻ mặt nghiêm nghị cực kỳ. Bị nhiều đạo cảnh vây công như vậy, những kiếm thị đó và đệ muội của hắn còn đường sống sao? Cũng ngay lúc Tĩnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh đang sốt ruột lo lắng, thì trên Đa Bảo Hồ, Liêu Phi Bạch đứng đối diện với đám thủy tộc đạo cảnh nhào tới từ 4 phương 8 hướng, lúc này đột nhiên khẽ động. 500 thủy tộc đạo cảnh lấy khí thế ùn ùn kéo đến, từ 4 phương 8 tấn công về phía kiếm trận trong Đa Bảo Hồ. Cái khác thì không sao, nhưng hai người Tĩnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh vẫn luôn chờ lệnh từ đằng sau Đa Bảo Hồ thì lúc này đã rất nóng nảy. Đệ muội, ngươi mau lui lại. Nơi đây để chúng ta chém giết, nếu ngươi có chuyện gì, tương lai ta phải đối mặt với tứ đệ thế nào? Đại ca đừng vội. Liêu Phi Bạch ở trên bầu trời Đa Bảo Hồ khẽ quát lên một tiếng, đột nhiên hơi động, kiếm quang theo đó mà nổi lên, hình dáng như rồng. 9981 đạo kiếm quang tụ lại thành 9, theo huyền âm cửu kiếp của Liêu Phi Bạch ngự kiếm trên không trung, lúc này khẽ động, hướng về một hướng đằng sau, đánh thẳng tới. Hơn nữa, người đi theo kiếm, 9981 huyền âm cửu kiếp kiếm thị đều theo Liêu Phi Bạch, lui đánh về bên trái phía sau. Lập tức, hơn 10 vị thủy tộc đạo cảnh hướng này cũng sắp khóc thành tiếng, sao lại xui xẻo vậy chứ? nhưng dưới sự giám sát và chỉ huy của Bắc Hải Long Quân, vẫn không có ai dám lui, từng người lấy hết bản lĩnh toàn thân ra, ý muốn bỏ mệnh. Chỉ là, Huyền Am Cửu Kiếp kiếm trận này vốn có sức sát phạt cực mạnh, những năm này được Diệp Chân toàn lực ủng hộ, uy năng Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm trận của Liêu Phi Bạch cũng theo đó mà tăng lên tới mức kinh người. Nhờ vào thời tự không gian trong Thận Long Châu của Diệp Chân và mấy lần mà Diệp Chân giết chết tạo hóa thần nhân trước đó để bọn hắn ở một bên hấp thu luyện hóa, lúc tạo hóa thần nhân ngã xuống đất trời, sẽ đổ mưa máu ẩn chứa thiên địa pháp tắc huyền ảo xuống, trong mấy năm ngắn ngủi đã có rất nhiều Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm thị đột phá đến đạo cảnh thành công, bao gồm cả Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm thị dự bị, lượng tu vi đã đạt đến đạo cảnh còn cao hơn 2/3. Lúc này kẻ địch đông đảo, kiếm chủ Liêu Phi Bạch khẽ ra lệnh nhóm kiếm thị lấy tiểu trận để làm đơn vị giết địch. 9 người thành một trận, trong 9 người đó, ít thì 5-6, nhiều thì cỡ 7-8 đạo cảnh, những người còn lại đều là kiếm thị giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong. Hợp lực từ 9 người lại, uy lực từ kiếm trận, một kiếm chém qua, đã có thể nhẹ nhõm mà giết chết một thủy tộc đạo cảnh bình thường phía đối diện, ngẫu nhiên có cường giả khi không chết cũng mang trọng thương. Mà kiếm Huyền Âm Cửu Kiếp của kiếm chủ Liêu Phi Bạch lại giống như mũi tên nhọn của toàn bộ đại trận vậy, những nơi đi qua đều không ai cản nổi, chỗ có kiếm quang nổi lên, nhất định có huyết quang bay khỏi. Trong lúc nhất thời, phía bên trái đằng sau của thủy tộc lại không cách nào ngăn cản nổi, hậu quả là chỉ sau mấy hơi, Liêu Phi Bạch đã trực tiếp dẫn theo một đám kiếm thị đột phá vòng vây của cả 500 thủy tộc đạo cảnh, liên tục bị bức lui về đằng sau kết trận mà đợi. Ngay trong mấy hơi thở này, số lượng thủy tộc đạo cảnh bị giết chết đã cao hơn 30 người, mà kiếm trận Huyền Âm Cửu Kiếp thì lông tóc cũng không hư hao gì. Nhưng, kiếm trận Huyền Âm Cửu Kiếp của Liêu Phi Bạch cũng đến một trình độ cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì vừa lui bước, Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm trận của Liêu Phi Bạch đã đánh vào điểm yếu của Đa Bảo Hồ, làm cho nước trong đó chảy ra, cũng chính là Chiết Yêu Cốc, nơi hẹp nhất giữa hai ngọn núi. Mất lợi thế chỗ này, vô số thủy tộc lập tức ào ào đi ngược dòng nước từ Chiết Yêu Cốc, xông vào Đa Bảo Hồ. Tiếp theo, thủy tộc bao vây tấn công chỗ kiếm trận cũng theo đó mà ngày càng nhiều. Đừng có ngừng, mỗi người giành một vị trí, bao vây tiêu diệt kiếm trận. Thừa tướng Bắc Hải Long Quân Phủ Dư Kỳ cười lạnh một tiếng, tự mình chỉ huy từ đằng xa, chỉ có 100 người cũng dám cản đại quân thủy tộc ta, không biết tự lượng sức mình. Người ít thế yếu rất nhanh đã hiện ra. Lúc mới lui về thủ, Liêu Phi Bạch còn có thể tập trung vào độ sắc bén của kiếm trận Huyền Âm Cửu Kiếp, liên tục đánh ra vài kiếm, đánh giết mười mấy tên đạo cảnh. Nhưng sau khi thủy tộc bắt đầu toàn lực mà tiến công, bị cả bốn phương tám hướng bao vây tấn công, giờ kiếm trận Liêu Phi Bạch Huyền Âm Cửu Kiếp cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, chật vật mà ứng phó với vô cùng vô tận đòn tấn công từ thủy tộc. Ban đầu, nếu kiếm trận Huyền Âm Cửu Kiếp chỉ đối mặt với địch từ một phía, dưới cách dùng công thay thủ, là không ai cản nổi. Nhưng bây giờ, bốn phương tám hướng đều là kẻ địch, thân là kiếm chủ, Liêu Phi Bạch cũng chỉ có thể để các kiếm trận toàn lực mà phòng thủ. Cho dù là thế, rất nhanh đã có Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm thị bị thương, nhưng dù sao Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm trận của Liêu Phi Bạch cũng từng trải qua huấn luyện, lập tức lại có kiếm thị dự bị bổ sung vào. Có điều, lượng thủy tộc tràn vào Đa Bảo Hồ lại ngày càng nhiều, áp lực mà Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm trận phải chịu cũng ngày càng tăng. Đã không chỉ là tập kích từ mấy trăm thủy tộc đạo cảnh, mà còn cộng thêm mấy ngàn giới vương cảnh thủy tộc, tất cả toàn lực đánh tới, loại tình huống này, cho dù Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm trận có sắc bén cũng phải bại vong. Tĩnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh ở đằng sau còn đang đợi lệnh lại càng nóng nảy hơn, đệ muội, chúng ta không thể đợi thêm. Đang lúc nói chuyện, Tĩnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh lập tức có ý định lệnh cho thủy tộc binh sĩ dưới trướng ra, không cần thủy tộc đại bại, chỉ cần cứu được Liêu Phi Bạch ra ngoài. Nhưng ngay vào lúc Tĩnh Hải Đại Thánh vừa ra lệnh, Phá Hải Đại Thánh lại đột nhiên nói, đại ca, ngươi xem, bốn phương tám hướng quanh Đa Bảo Hồ đột nhiên có âm phong thổi qua, làm nhiệt độ không khí ở Đa Bảo Hồ theo đó mà nhanh chóng hạ xuống, mặt hồ đang yên ắng nháy mắt cũng biến thành băng nhũ. Thứ âm phong lạnh đến cốt tủy làm người ta sợ hãi đột nhiên lan ra khắp bốn phương tám hướng. Lúc này xuất hiện 3.000 âm linh, tản ra khí tức cực kỳ kinh người. Trường Nhạc công chúa một thân cung trang cũng hiện lên ở ngay giữa, quát một tiếng, 3.000 âm linh đều cử động, âm khí dính dáng từ dưới, toàn bộ trên bầu trời Đa Bảo Hồ lập tức trở nên như quỷ vực. Đây là Tam Thiên Quỷ Phương, đại trận mà Trường Nhạc công chúa tạo ra từ 3.000 âm linh. Đại trận cực tốt trong việc bao vây và mê hoặc địch, đừng nói là đạo cảnh, dù có là tạo hóa cảnh chỉ cần rơi vào trong trận này cũng sẽ cực kỳ đau đầu. Nhất là muốn tập kích dưới thứ âm phong kia, một khi rơi vào đại trận tự giác sẽ bị ăn mòn nguyên linh, đám đạo cảnh thủy tộc nhanh chóng ào ào tự bảo vệ nguyên linh của mình. Nhưng lúc này đã rơi vào trong đại trận Tam Thiên Quỷ Phương bí truyền của Man tộc, âm phong trong đại trận thổi cực kỳ thảm thiết, quỷ khóc thần kêu, nguyên linh thần hồn bị tấn công tầng tầng không dứt, như rơi xuống địa ngục. những Bắc Hải thủy tộc này có từng gặp chiến trận như thế bao giờ đâu, từng tên lập tức rối loạn tắc lòng, tinh thần rơi vỡ. Ra, theo tiếng quát tiếp theo của trưởng nhạc công chúa, Liêu Phi Bạch và 108 kiếm thị, dưới tay nàng đang lui về thủ đằng sau lập tức tay phải rút kiếm, tay trái giơ một mặt ngọc phù đặc chế tản ra khí tức âm lãnh, lần nữa 9 người một nhóm, xung phong liều chết tiến về Tam Thiên Quỷ Phương đại trận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đồng thời, Tĩnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh, đằng sau vốn đã gấp muốn điên cũng nhận được lệnh, cộng cả bọn hắn vào trong, lập tức điều ra mấy tinh nhuệ tay cầm lệnh phù đặc chế đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Cùng nhau hành động còn có tinh nhuệ tuần tra ti. 100 tuần tra thần tướng mà Hư Không Liệp Vương Phong Cửu Mạch chọn kỹ càng, mỗi người cũng tay cầm lệnh phù đặc chế xông vào Tam Thiên Quỷ Phương đại trận. Có trưởng nhạc công chúa tự tay luyện chế lệnh phù hộ thân, bọn hắn không bị Tam Thiên Quỷ Phương đại trận ảnh hưởng chút nào, từng người xông thẳng vào Tam Thiên Quỷ Phương đại trận bắt đầu đồ sát. Không sai, đồ sát nghiêng về một phía. 500 đạo cảnh và mấy ngàn giới vương cảnh thủy tộc bị rơi vào trong Tam Thiên Quỷ Phương đại trận, trong tình huống bị Tam Thiên Quỷ Phương đại trận này xâm nhập vào nguyên linh thần hồn, người có ý chí kiên định còn miễn cưỡng ổn định tâm thần được, nhưng bị đại trận vây khốn, trên phạm vi lớn thực lực cũng giảm nhiều. Mà rất nhiều thủy tộc thì sớm đã tim mật điều mất, cực kỳ lực lượng giờ một thành cũng không khai triển nổi, giống như cừu non bị tàn sát vậy. Nhất là Liêu Phi Bạch và Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm thị của nàng, lúc này thay nhau chọn một đạo cảnh để ra tay, các nàng tập trung sát phạt, dưới ảnh hưởng từ đại trận, bất cứ một đạo cảnh nào cũng sẽ bị các nàng một kiếm giết chết. Tam Thiên Quỷ Phương đại trận vừa ra, Dư Kỳ đã như phát ngốc, Bắc Hải Long Quân cau mày, ai cũng không ngờ tới vậy mà sẽ gặp một tình hình như thế. Bọn hắn chỉ coi đây là kiếm trận do phu nhân Liêu Phi Bạch của Diệp Chân bày ra, nên mới chơi một tay lấy thế đè người, lấy lực phá trận. Nhưng không ai nghĩ tới, phu nhân Liêu Phi Bạch này lại là trong trận có trận, hoặc đại trận chân chính là chỉ Tam Thiên Quỷ Phương đại trận này. Cũng chưa nói tới lừa gạt, là bọn hắn quá bất cẩn, bị mắc lừa. Nhưng càng muốn mạng là, nhiều tinh nhuệ thủy tộc rơi vào đó như vậy. Mặc dù âm khí của Tam Thiên Quỷ Phương đại trận âm u ngăn lại tầm mắt mọi người, nhưng không cách nào ngăn được âm thanh. Trong Tam Thiên Quỷ Phương đại trận, từng tiếng kêu thảm của thủy tộc truyền vào tai lập tức để lòng Bắc Hải Long Quân nóng như lửa đốt. 500 thủy yêu đạo cảnh và hơn 6000 thủy yêu giới vương cảnh. Hơn 6000 thủy yêu giới vương cảnh kia thì không có gì, nhưng mấu chốt là 500 đạo cảnh, đây chính là lực lượng cốt lõi nhất của cả Bắc Hải Long Quân phủ, cũng là lực lượng trung kiên nhất trong lần chinh phạt này. Nếu toàn bộ đều phải chết ở đây, đừng nói là Bắc Hải Long Quân phủ phải thương cân động cốt, ngay cả lần tiến công này cũng phải vì thế mà gặp khó. Lực lượng đạo cảnh cũng không phải tổn thất xong bổ sung vào là được. Lúc này, Bắc Hải Long Quân đã vừa đau thấu tim gan, vừa cực kỳ nóng nảy. Chúng phục kích, lại còn là dưới tính toán của một nữ nhân. Chuyện này khiến Ngao Trạch vô cùng tức giận, cũng vô cùng lo lắng. 500 đạo cảnh tinh nhuệ rơi vào trong Tam Thiên Quỷ Phương đại trận, Bắc Hải Long Quân nhất định phải cứu. Hơn nữa, còn phải phá trận pháp này, phá thật hoành tráng. Bằng không, trước đó bị Liêu Phi Bạch nhục mạ, sau này lại chúng phục kích, nếu không tìm lại danh dự, mặt mũi của Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch hắn sẽ mất hết. Nhưng ngay khi Bắc Hải Long Quân triệu tập lực lượng cứu viện lại đột nhiên nhíu chặt lông mày. Đạo cảnh thủy tộc Bắc Hải Long Quân mang tới có khoảng 1500 người. Bà nãy phái 500 người để phá trận, trước đó phân một phần đi, mà một đường tấn công qua, ở cứ điểm thủy phủ khắp nơi cũng lưu lại một phần đạo cảnh trấn thủ. Sau một phen triệu tập, trong thời gian ngắn thừa tướng Dư Kỳ chỉ triệu tập được 200 đạo cảnh, còn hơn 200 đạo cảnh cần thời gian tập hợp tới. Không dám nói 400 đạo cảnh có thể phá trận hay không, chờ 400 đạo cảnh này tề tựu, chỉ sợ thủy tộc rơi vào trong đại trận cũng sẽ bị giết gần hết. Tiếng kêu thảm thiết của thủy tộc trong đại trận, liên tiếp, mỗi một chớp mắt, có đến tiếng mấy chục tiếng kêu thảm thiết vang lên, mỗi phút mỗi giây, đều có thủy tộc tinh nhuệ chết thảm. Có lẽ, Mai Phục khẳng định không chỉ như hắn nhìn thấy. Muốn phá trận cứu người, nhất định phải nhanh. Mệnh lệnh, điều động thần long đi. Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch lòng nóng như lửa, đốt ngang nhiên hạ lệnh. Thừa tướng Dư Kỳ nhận lệnh lại chỉ lên không trung, quân thượng, người của Ngũ Tiên Tông ở bên kia nhìn chằm chằm, còn có, lệnh cấm của Nhật Nguyệt Thần Quân. Lệnh cấm của Nhật Nguyệt Thần Quân đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa. Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch cười lạnh, phái thần long ra kiềm chế bọn hắn là được, ta không tin, tạo hóa cảnh của một Ngũ Tiên Tông nho nhỏ còn có thể nhiều hơn chúng ta. Đi. Mệnh lệnh của Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch được đưa ra, lập tức có 10 thủy tộc tạo hóa cảnh. Dưới sự dẫn dắt của một tạo hóa thần long đột ngột hiện ra từ hư không, nhào về phía Đa Bảo Hồ. Khí tức tạo hóa cảnh vừa xuất ra, Ô Lĩnh cùng với đệ tử Thiên Vận Tông đang giằng co với năm thủy tộc tạo hóa thần nhân, ở phía xa, trên bầu trời thì vẻ mặt lập tức thay đổi, đột ngột nghiền nát một ngọc phù trong lòng bàn tay. Gần như là cùng một khoảnh khắc, trên bầu trời Đa Bảo Hồ khẽ run lên, người tạo hóa cảnh Thiên Vận Tông búi tóc thật cao, xuất hiện ở trước 11 thủy tộc tạo hóa cảnh, ngăn cản bọn họ. Chư vị đồng đạo, công việc của thế tục thì để người thế tục đi quyết định, chư vị đều đã đạt thành tạo hóa, đừng nên nhúng tay vào chuyện này. Đệ tử Thiên Vận Tông dẫn đầu một mặt kiên định. Thủy tộc tạo hóa thần nhân bị cản lại đều biến sắc, nhìn về phía tạo hóa thần Long dẫn đầu. Trong thủy tộc, lấy Long tộc vi tôn. Bởi vì chiến lực của Long tộc lúc nào cũng mạnh hơn rất nhiều so với võ giả cùng tu vi. Vị tạo hóa thần Long trước, mắt này, lại có chiến lực của tạo hóa thần tướng. Lúc này bị cản, vị tạo hóa thần Long này giận dữ, khí tức quanh người rung động, ai dám ngăn cản ta. Nổi giận gầm lên một tiếng, vị tạo hóa thần Long này đột ngột hóa thành rồng cao hàng trăm trượng. Long lân toàn thân hiện ra hoa văn rậm rạp mà tràn đầy huyền ảo, mang theo long uy cực kỳ mạnh mẽ, xông về phía đệ tử Thiên Vận Tông. Thủy tộc tạo hóa cảnh sau lưng tạo hóa thần Long, từng người cũng vận thần thông, chuẩn bị liều chết xông lên. Chư vị, thật sự muốn ép ta đại khai sát giới sao? Trong hư không vang lên một thanh âm thanh liệt, không thấy người nhưng khí tức tạo hóa thần tướng, cường đại đặc thù lại thả ra không giữ lại chút nào. Đây mới thật sự là khí tức của tạo hóa thần tướng. Nhưng trực tiếp khiến tạo hóa thần Long dẫn đầu đang muốn tiến công sợ đến mức dừng lại. Bởi vì vào lúc này, vị tạo hóa thần Long kia rõ ràng cảm nhận được, khí tức tạo hóa thần tướng đối diện đã khóa chặt hắn. Chỉ cần hắn dám lại tiến một bước sẽ lập tức đối mặt với công kích không nương tay của đối phương. Long tộc bọn hắn da dày thịt thô, cũng không sợ. Nhưng nơi này cách thủy vực phía dưới có gần ngàn vạn đại quân thủy tộc quá gần. Nếu bọn họ toàn lực ra tay với tạo hóa cảnh Thiên Vận Tông, không nói trước thắng bại, gặp nạn trước tiên, khẳng định là đại quân thủy tộc. Trong nháy mắt tiếp theo, hai bên không hẹn mà cùng tránh về thiên ngoại. Bất luận là đối mặt hay giao thủ, bọn họ đều sẽ tiến hành ở nơi đó. Nếu thật sự muốn chém giết, trước ngàn vạn đại quân thủy tộc đại chiến với thủy tộc tạo hóa cảnh, đối với tạo hóa cảnh Thiên Vận Tông mà nói, cũng cực kỳ nguy hiểm. Có điều, còn không đợi hai bên rút lui đến thiên ngoại, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch lại hừ lạnh một tiếng, 20 thủy tộc tạo hóa thần nhân từ hư không xuất hiện. Vừa mới xuất hiện, không nói một lời đã xông về Tam Thiên Quỷ Phương đại trận ở phía dưới. Trong đó hai vị tạo hóa thần Long dẫn đầu, khí tức đặc biệt hung hãn. Đệ tử Thiên Vận Tông và vị tạo hóa thần Long đang rút lui ra thiên ngoại, kia cuống lên. Lúc bọn họ đến là chính miệng sư tôn căn dặn, cần phải ngăn cản tạo hóa cảnh thủy tộc tham chiến. Nhưng không đợi bọn họ có hành động, lại xuất hiện 5 tạo hóa cảnh thủy tộc, cùng với tạo hóa cảnh thủy tộc lúc trước, vây bọn họ lại. Hai bên giao tranh, lần này, đệ tử tạo hóa cảnh Thiên Vận Tông cũng không dám vọng động, chỉ có thể trơ mắt nhìn 20 tên tạo hóa thần nhân. Dưới sự dẫn dắt của hai tạo hóa thần Long, xông về Tam Thiên Quỷ Phương đại trận trong Đa Bảo Hồ. Thế trận như này, hắn đã không thể làm gì, có thể kiềm chế lại 16 tạo hóa cảnh thủy tộc, đã là cực hạn của bọn hắn. Hết cách rồi, nhân số bọn hắn có hạn. Phái 5 người tọa trấn ở Bắc Hải quận, lúc này, vị tạo hóa thần tướng kia đã là tất cả lực lượng của Thiên Vận Tông bọn họ. 20 tạo hóa cảnh thủy tộc dưới dẫn dắt của hai vị tạo hóa thần Long, bổ nhào xuống tấn công Tam Thiên Quỷ Phương đại trận. Người chưa đến, nhưng khí tức khủng bố của 22 tạo hóa cảnh, giáng lâm đầu tiên. Nhiều khí tức tạo hóa cảnh nghiền ép lên như vậy, 3000 âm linh bố trí thành Tam Thiên Quỷ Phương, đại trận ngược lại không bị ảnh hưởng chút nào, nhưng huyền âm cửu kiếp kiếm thị dưới trướng Liêu Phi Bạch thì từng người tim đập rộn lên, mồ hôi tuôn như nước, thực lực nhận lấy ảnh hưởng. Đạo cảnh thủy tộc bị vây ở trong Tam Thiên Quỷ Phương, đại trận cảm giác được khí tức tạo hóa cảnh cực kỳ cường hãn này, từng người rối rít hoan hô. Khí tức của thủy tộc tạo hóa cảnh, đây là tạo hóa thần nhân do Long Quân đại nhân phái người tới cứu bọn họ, dưới cơn kích động, từng người trở nên điên cuồng, tìm kiếm cơ hội sống sót cuối cùng. 22 vị tạo hóa thần nhân ra tay cùng lúc, không chỉ có thanh thế vô cùng kinh người, thành quả chiến đấu cũng vô cùng kinh người. Gần như là trong chớp mắt, đã có trên 100 âm linh bị diệt thành một đám khói xanh. Có điều, Tam Thiên Quỷ Phương đại trận nói là 3000, chỉ là tương đối, cũng không nhất thiết phải là vậy. 2000 âm linh cũng có thể bố thành Quỷ Phương đại trận. 3000 cũng có thể, chỉ là uy năng khác nhau. Cho nên trên 100 âm linh bị diệt, Tam Thiên Quỷ Phương đại trận cũng không bị phá, chỉ là uy năng hơi yếu đi mà thôi. Đám người Tịnh Hải đại thánh, Phá Hải đại thánh xuất lĩnh thủy tộc tinh nhuệ, còn có Phong Cửu mạch xuất lĩnh tuần tra ti tinh nhuệ, vẫn nắm chắc thời gian thu thập tính mạng của những thủy tộc đạo cảnh và giới vương tinh nhuệ này. Có điều, 22 vị tạo hóa cảnh thủy tộc xông vào trong Tam Thiên Quỷ Phương đại trận, trong lúc những người này giơ tay nhấc chân đã có thể diệt đi mấy tên âm linh. Loại tình huống này, nếu như bọn hắn không kìm người lại, Tam Thiên Quỷ Phương đại trận nhất định sẽ bị phá. Trường Nhạc công chúa đang điều khiển Tam Thiên Quỷ Phương đại trận hơi nhướng hàng mi thanh thú, lệ khí hiện lên trong đôi mắt xinh đẹp, định niệm chú. Muội muội chậm đã, để ta tới. Liêu Phi Bạch đột ngột quát một tiếng, kiếm trận, tụ. Kiếm chủ ra lệnh, 9 tiểu kiếm trận đang tự tác chiến ở các nơi khác, trong chớp mắt rơi ra một đoàn cuồng phong kiếm quang, nhao nhao tập hợp về phía Liêu Phi Bạch. Gần như đồng thời, vô số huyền âm kiếm ý vô cùng lẫm lệ, đầu tiên là từ trong tiểu kiếm trận phóng lên trời, sau đó ngay dưới sự dẫn dắt huyền âm cửu kiếp kiếm của Liêu Phi Bạch, nhao nhao hội tụ lại. Cửu kiếp, chém. Kiếm ý không cách nào hình dung đột ngột bay ra từ trước người Liêu Phi Bạch, đứng mũi chịu sào, chính là vị tạo hóa thần long hung hãn nhất kia. Tạo hóa cảnh long tộc đứng mũi chịu sào, trong mắt hơi híp lại, được đấy. Sau đó, vung ra một chảo. Một cái lòng chảo tràn đầy long lân giống như mãnh hổ hạ sơn bỗng nhiên nhô ra, bóp lại kiếm quang huyền âm cửu kiếp mà Liêu Phi Bạch bổ tới. Kiếm quang huyền âm cửu kiếp trực tiếp vỡ nát trong lòng chảo dày đặc long lân, sau đó bị chôn vùi. Nhưng mấy miếng long lân trong lòng chảo khổng lồ cũng vô thanh vô tức vỡ nát. Chuyện này khiến khóe miệng tạo hóa thần long vừa rồi hiện lên vẻ khinh thường, giờ đã tràn đầy sợ hãi và giật mình. Hắn chính là thần long tạo hóa thần nhân, sức chiến đấu long tộc từ trước tới nay đều hơn người, bất luận là năng lực tiến công hay là năng lực phòng ngự. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này nên tạo hóa thần nhân long tộc có thể chống lại tạo hóa thần tướng bình thường. Đây cũng nguyên nhân tên tạo hóa thần long này tự tin và kinh hãi. Tự tin là bởi vì thực lực, kinh hãi là bởi vì Liêu Phi Bạch chỉ lấy thực lực đạo cảnh trung kỳ, không ngờ lại có thể tổn thương hắn. Cho dù có sự hỗ trợ của kiếm trận, nhưng điều này cũng khiến hắn vô cùng khiếp sợ. Nhưng một kiếm này, đối với Liêu Phi Bạch chỉ là một món ăn khai vị mà thôi. Trong nháy mắt tiếp theo, tiếng hét của Liêu Phi Bạch vang lên. Cửu kiếp, liên hoàn. Đột nhiên, trận pháp huyền âm cửu kiếp kiếm trận phía dưới biến đổi. Tu vi của tất cả huyền âm cửu kiếp kiếm thị đều thôi thúc đến cực hạn. Huyền âm cửu kiếp kiếm quang ở một tần số đặc biệt, giống như vô cùng vô tận hội tụ về phía kiếm chủ. Trên bầu trời, Liêu Phi Bạch đã sớm diễn luyện huyền âm cửu kiếp kiếm trận này hơn ngàn vạn lần, như diều hâu hướng về phía trước, kiếm quang dày đặc như sấm. Một đạo lại một đạo huyền âm cửu kiếp kiếm quang khí thế dồi dào, uy năng kinh người như lôi đình dày đặc chém về phía tên tạo hóa thần long kia. Gần như trong chớp mắt, sắc mặt của tên tạo hóa thần long đã đại biến. Dưới huyền âm cửu kiếp kiếm quang dày đặc, trên lòng chảo của hắn long lân vỡ nát như mưa rơi, càng làm cho trong lòng hắn kinh hãi là, kiếm quang Liêu Phi Bạch không ngờ lại càng ngày càng mạnh. Mà càng đáng chết hơn là, bởi vì hắn lơ là nên lúc này đã lâm vào trong kiếm quang Liêu Phi Bạch, chỉ có thể liều mạng ngăn cản. Nhưng loại ngăn cản này chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Khi Liêu Phi Bạch chém xuống kiếm thứ 37, vị tạo hóa thần long này rốt cục phát ra một tiếng giống giận dữ long trời lở đất, nhưng lại mang theo vài phần sợ hãi. Không vì gì khác, bởi vì cái lòng chảo to lớn của hắn nhô ra lại bị kiếm quang của Liêu Phi Bạch chém đứt. Phải biết, thân thể và long hồn của long tộc gần như là một thể. Một khi thân thể bị tổn thương thì cũng đại biểu cho trọng thương, không chỉ là bị thương, mà ngay cả căn cơ tu vi cũng rơi xuống. Nhưng mà giờ khắc này, kiếm quang huyền âm cửu kiếp của Liêu Phi Bạch lại càng ngày càng lăng lệ, càng lúc càng nhanh. Vị tạo hóa thần long này đang gào thét, nhưng kiếm quang Liêu Phi Bạch càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dữ tợn. Sau một hô hấp, tên tạo hóa thần long này rốt cục nhịn không được phát ra một tiếng cầu cứu thảm thiết. Cứu ta, nhanh cứu ta. Tiếng cầu cứu đột ngột này làm cho thủy tộc tạo hóa cảnh vừa rồi xông vào Tam Thiên Quỷ Phương đại trận phá trận nhao nhao ngạc nhiên, vô cùng chấn động. Bắc Hải Long quân Ngao Trạch phía sau cũng trợn tròn mắt. Thái tử Tứ Hải Long Đình Ngao Tân một mực thận trọng nhìn, may mà hắn có khả năng dự đoán nhìn xa trông rộng. Ngao Tân vẫn luôn tản bộ ở ngoài, không có xâm nhập vào trung tâm chiến trường. Cũng là vì gần đây chịu đánh nhiều, dẫn đến cẩn trọng hơn, trưởng thành hơn, có lẽ đối với Diệp Chân thậm chí là Bắc Hải, hắn đã có một loại cảnh giác tự nhiên. Hắn cảm giác người bên cạnh Diệp Chân đều không giống bình thường. Lần này, hắn lại đoán đúng. Một vị tạo hóa thần long dưới sự công kích của Liêu Phi Bạch, không ngờ lại phát ra lời cầu cứu. Chuyện này quả thực khó tin. Long tộc cảnh giới tạo hóa thần nhân, đây chính là tồn tại có thể đối kháng với tạo hóa thần tướng. Ở ngoài thiên ngoại, đệ tử Thiên Vận Tông và Ô Lĩnh còn có tạo hóa thần tướng của Thiên Vận Tông đang giằng co với thủy tộc tạo hóa cảnh đều sợ ngây người. Là bị thực lực Liêu Phi Bạch biểu hiện ra làm kinh sợ. Lấy lực lượng đạo cảnh trung kỳ không ngờ lại trọng, thương một vị thần long cảnh giới tạo hóa thần nhân, còn phải cầu cứu, quả thực quá hung tàn. Thủy tộc phản ứng là cực nhanh. Bất kỳ một thủy tộc nào ở đây, bao gồm cả Bắc Hải Long quân Ngao Trạch, đều không thể ngồi nhìn một vị tạo hóa thần nhân long, tộc cảnh ngã xuống. Nếu như thật xuất hiện chuyện như vậy, đối với thủy tộc bọn hắn mà nói chính là tổn thất vô cùng to lớn. Bên trong Tam Thiên Quỷ Phương đại trận, lập tức đã có 4 tên thủy tộc tạo hóa cảnh vừa rồi xông vào. Từ bỏ phá trận, quay đầu xông về phương hướng Liêu Phi Bạch, muốn cứu người. Không chỉ có 4 vị tạo hóa cảnh thủy tộc, cũng trong lúc đó, một vị tạo hóa cảnh long tộc khác, còn có chút 7, 8 vị tạo hóa cảnh thủy tộc cách xa hơn một chút đồng loạt quay đầu, nhào về phía Liêu Phi Bạch. Ý đồ rất đơn giản, ngoại trừ cứu người ra còn tại tập trung toàn lực diệt sát Liêu Phi Bạch. Liêu Phi Bạch nắm giữ năng lực làm trọng thương thậm chí chém giết bọn họ, lúc này đã biến thành đối tượng bọn họ nhất định phải diệt sát. Chỉ là, bọn họ quên, bọn hắn đang ở trong Tam Thiên Quỷ Phương đại trận của Trường Nhạc Công Chúa. Ngay phía trên, sau lưng Trường Nhạc Công Chúa đột nhiên âm phong đại thịnh, một bóng dâm to lớn xuất hiện ở sau lưng nàng. Trong chớp mắt cái bóng dâm này xuất hiện, nhiệt độ trên toàn bộ đa bảo hồ lại lần nữa chợt hạ xuống. Trận mưa lớn ban đầu thủy tộc cao hứng, trong chớp mắt đã biến thành băng vũ, thậm chí là mưa đá. Cùng một khoảnh khắc, tất cả tạo hóa cảnh thủy tộc đều dùng mình một cái. Ngũ độc, đi! Theo âm thanh khẽ quát của Trưởng Nhạc Công Chúa, ngũ độc âm linh hiện lên sau lưng Trưởng Nhạc Công Chúa đột nhiên phát ra một tiếng sắc lạnh, the thé, xông về tạo hóa cảnh thủy tộc phía dưới. Ngay trong chớp mắt những tạo hóa cảnh thủy tộc, bởi vì ngũ độc âm linh xuất hiện mà kinh hô cẩn thận, ngũ độc âm linh đã hóa thành một âm vụ phạm vi vài dặm âm khí cuồn cuộn, bao trùm bốn vị tạo hóa cảnh thủy tộc đang xông về dưới Liêu Phi Bạch. Càng kinh người chính là, ngũ độc âm linh cái này hóa thành âm vụ, không ngờ lại hô ứng với quỷ vụ do Tam Thiên Quỷ Phương đại trận ngưng tụ thành, không chỉ khí tức của ngũ độc âm linh biến thành âm vụ trở nên càng thêm dồi dào, ngay cả uy năng trận pháp Tam Thiên Quỷ Phương đại trận cũng đột ngột tăng cường. Những thủy tộc đạo cảnh cảm giác trận may mắn bởi vì thủy tộc bọn họ mới giết vào, đột nhiên lần nữa kêu rên lên, bởi vì uy năng của Tam Thiên Quỷ Phương đại trận giờ phút này, không ngờ lại một lần nữa điên cuồng tăng lên. 7, 8 tên tạo hóa cảnh thủy tộc tới gấp rút viện binh tên tạo hóa thần nhân long tộc kia, còn có một tạo hóa cảnh long tộc khác, dưới đoàn âm vụ phía trước, đột nhiên dừng lại, từng người một mặt cảnh giác. Bởi vì ngay mới trong chớp mắt đó, bọn hắn không ngờ lại mất đi khí tức của bốn vị tạo hóa cảnh thủy tộc. Khí tức của bốn vị tạo hóa cảnh thủy tộc, khoảng chừng giữa một chớp mắt đã mất đi. Điều này khiến bọn hắn đặc biệt cẩn thận. Bởi vì đây chỉ có hai khả năng, một là cái âm vụ này có tác dụng ngăn cách cảm ứng, một khác chính là bốn tên tạo hóa cảnh thủy tộc kia đều chết hết. Nếu là trường hợp trước còn tốt, nếu trường hợp sau, vậy thì trên chiến trường, thời cơ cứu người trong chớp mắt là qua. Bị Trường Nhạc Công Chúa ngăn cản một chút như vậy, tên tạo hóa cảnh long tộc ở bên kia âm vụ đã lâm vào tuyệt cảnh. Trong ánh sáng lóe lên của kiếm quang, đầu tên kia bị chém làm hai. Sau khi bản thể hiện ra do trọng thương, huyền âm cửu kiếp kiếm quang của Liêu Phi Bạch càng dữ tợn lăng lệ, trực tiếp cắt tên tạo hóa cảnh long tộc này thành vô số mảnh vỡ. Tinh huyết và huyết nhục long tộc làm cho tinh nhuệ thủy tộc của bọn họ đang giết địch trong Tam Thiên Quỷ Phương đại trận điên cuồng tập hợp tới. Tinh huyết và huyết nhục long tộc đối với thủy tộc chính là đại bổ, chớ nói chi là long tộc tạo hóa cảnh. Ngay cả Phá Hải đại thánh và Tịnh Hải đại thánh cũng lao đến, lấy được một khối huyết nhục thật lớn của vị long tộc tạo hóa cảnh này, không ít thủy tộc tại chỗ nuốt vào, tu vi càng trực tiếp tăng lên. Huyền âm cửu kiếp kiếm quang to lớn đánh xuống, giữa tiếng kêu gào thê thảm rất không cam lòng, một tia long hồn cuối cùng của tên long tộc tạo hóa cảnh kia bị Liêu Phi Bạch chém vỡ nát. Long tộc tạo hóa cảnh bị Liêu Phi Bạch và huyền âm cửu kiếp kiếm trận chém giết. Trong chớp mắt, lấy chỗ ngã xuống làm trung tâm, khí tức mưa máu ẩn chứa thiên địa huyền ảo vô tận đã phiêu tán hướng về phía bốn phương tám hướng. Liêu Phi Bạch và huyền âm cửu kiếp kiếm trận dưới trứng nàng cũng không tiếp tục cướp công, mà dừng ở tại chỗ, từng ngụm thở dốc, bắt đầu toàn lực khôi phục lực lượng vừa tiêu hao. Từng người tận lực hấp thu nhiều thiên địa mưa máu khi tạo hóa cảnh long tộc ngã xuống, đồng thời trong tay cũng nắm linh thạch cực phẩm khôi phục linh lực, đồng thời câu thông linh mạch đại trận đã sớm sắp đặt phía trong đa bảo hồ, linh mạch tản ra thủy hệ lực lượng, khôi phục lực lượng mới tiêu hao. Vừa rồi kiếm chủ Liêu Phi Bạch mang theo bọn họ trong hai hô hấp ngắn ngủi chém giết một vị tạo hóa thần nhân long, tộc chiến lực tương đương với tạo hóa thần tướng, chiến tích có thể nói là chói lọi, đám người sợ ngây người. Nhưng sau lưng mọi người không nhìn thấy, trên thực tế là bỏ ra thực lực cường đại. Trong 9981 huyền âm cửu kiếp, kiếm thị có gần 60 người là đạo cảnh kiếm thị, nói cách khác, vị tạo hóa thần nhân long tộc cảnh kia là đang liều mạng với Liêu Phi Bạch, còn có 60 vị đạo cảnh kiếm thị, 21 vị giới vương cảnh cửu trọng kiếm thị sau lưng nàng. Lấy đội hình như vậy, cho dù không có trận pháp, tạo hóa thần nhân bình thường đối đầu cũng phải chịu thiệt bị thương. Huống chi, đây là kiếm trận do Gia Hỏa Tử Linh dạy cho Liêu Phi Bạch, là kiếm trận thích hợp nhất với Liêu Phi Bạch, cũng một trong những kiếm trận có khả năng sát phạt lớn nhất chư thiên. Từ hướng này mà xem, vị long tộc nắm giữ chiến lực tương đương với tạo hóa thần tướng này, chết không oan. Đương nhiên, chém giết vị long tộc thực lực có thể so sánh với tạo hóa thần tướng, lực lượng trong cơ thể Liêu Phi Bạch và 9981 vị kiếm thị dưới trứng nàng cũng trong hai hô hấp ngắn ngủi phía tiêu hao hết khoảng 8 thành, có thể nói khổng lồ. Cho nên giờ khắc này không cách nào phát động tấn công liên tục, dành thời gian khôi phục một chút linh lực. Cũng chính là vì có Trường Nhạc Công Chúa ngăn cản kẻ địch, Bằng không, tạo hóa cảnh thủy tộc xông tới, tuyệt đối có thể làm cho Huyền Âm cửu kiếp kiếm thị dưới trướng Liêu Phi Bạch thương vong thảm trọng. Tên tạo hóa thần nhân long tộc cảnh này đột nhiên bị chém giết làm cho Bắc Hải Long quân Ngao Trạch phía sau sợ ngây người. Làm cho Bắc Hải Long quân Ngao Trạch trong chớp nhoáng này còn không kịp phản ứng lại. Bởi vì trong khái niệm của Bắc Hải Long quân Ngao Trạch, tạo hóa cảnh thủy tộc không thể nào ngã xuống, chớ nói chi tạo hóa cảnh long tộc. Nhưng sự thật lại xảy ra trước mắt hắn. Đặc biệt là khí tức long tộc thuần thục trong mưa máu uẩn buồn hạ xuống, làm Bắc Hải Long quân Ngao Trạch trong tích tắc đau lòng đến cực hạn. Nhưng âm vụ đột nhiên tản ra lại làm cho ánh mắt của Ngao Trạch như muốn nứt ra. Trận chiến Bắc Hải thủy tộc tấn công Bắc Hải, quận này có thể nói là cả thế gian đều chú ý. Trận đại chiến này nằm ở Đa Bảo Hồ, ngay từ giây phút đầu tiên đã tụ tập tầm mắt các phương. Trinh sát mật thám mỗi bên thế lực lớn, lần đầu tiên tập hợp xung quanh toàn bộ Đa Bảo Hồ, tuy không dám tiến gần quan sát kỹ, nhưng những chuyên nghiệp trinh sát mật thám này có thể sử dụng đủ loại bí pháp thần thông, truyền tải tình huống giao chiến ở Đa Bảo Hồ đến cho thế lực tồn tại sau lưng mình. Chẳng hạn như Ly Thân Vương Cơ Nguyên, Ninh Thân Vương Thư Uyên, Hòa Thân Vương Thư Trúc đều rất chuyên tâm vào trận chiến đấu này, đương nhiên, không thể thiếu Tân Quân Cơ Ngao. Còn có mấy đường đại quân của ma tộc, đặc biệt là Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt hiện nay đang tấn công Trường Lăng, nên vô cùng chú ý đối với tình hình chiến đấu ở Đa Bảo Hồ. Còn có nhiều thế lực trong bóng tối cũng chú ý đến, chẳng hạn như Yêu tộc, lại chẳng hạn như Oa Linh tộc và Hoàng Linh tộc, cũng như của Tốn Thân Vương Cơ Giải đang lãnh binh ngoài. Ly Thân Vương Cơ Nguyên, Ninh Thân Vương Thư Uyên, Hòa Thân Vương Cơ Trúc là đánh rõ lá cờ nhận định Cơ Ngao giết vua giết cha, muốn báo thù cho nhân tôn Hoàng Cơ Long. Chỉ còn Tốn Thân Vương Cơ Giải, hiện nay thái độ có chút lập lờ nước đôi, hẳn là vẫn đứng ngoài quan sát. Đương nhiên, chiến sự ở Đa Bảo Hồ này cũng không thể thiếu thân ảnh của Thiên Miếu. Từ tình hình toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục mà nói, hiện nay Hồng Hoang đã bởi vì Đại Chu phân tách mà tiến vào một thời kỳ yên tĩnh ngắn ngủi, giống như một thùng thuốc nổ, mà ngòi nổ chính là Bắc Hải quận. Một trận chiến này, nếu Bắc Hải quận thắng, Hồng Hoang Đại Lục sẽ vẫn ổn định đối lập như cũ. Nếu Bắc Hải quận thua, thủy tộc thắng, như vậy Hồng Hoang Đại Lục sẽ lần nữa nổi lên đại loạn. Cho nên, đối với chiến sự ở Đa Bảo Hồ, Thiên Miếu có thể nói là vô cùng chú ý, gần như là thời gian thực chuyển lại chiến sự Đa Bảo Hồ cho cao tầng Thiên Miếu, hiện nay lấy Hồng Nhu cầm đầu. Nhưng khi ngũ độc âm linh biến thành âm vụ tản ra để lộ bốn thi thể tạo hóa, cảnh thủy tộc ở trong làm cho mật thám của Thiên Miếu ở đây tìm hiểu tin tức hơi giật mình. Theo sau, lập tức dùng bí pháp đưa tử trạng của vị tạo hóa cảnh thủy tộc kia ra ngoài. Bởi vì một trận chiến ở Đa Bảo Hồ này có liên hệ trọng đại, cho nên ngay từ lúc chiến sự ở Đa Bảo Hồ mới bắt đầu, Hồng Nhu đã chú ý đến, mấy người Hồng Nhu, Bách Lý Phi cũng đã nhận được tình báo này. Hồng Nhu còn đang cau mày, trường mi Bách Lý Phi lại bỗng nhiên dựng thẳng. Đại nhân, tử trạng này. Không ngờ, trước đó trong bóng tối đồ diệt bảy phân điện của Thiên Miếu, chém giết mấy trăm đạo cảnh, bốn tạo hóa cảnh của ta lại là tiện, nhân cơ trường nhạc này. Bách Lý Phi tức giận nói. Lúc này, trải qua nhắc nhở của Bách Lý Phi, Hồng Nhu lập tức cũng liên hệ đến cùng một chỗ. Trước đó, lúc hắn vào chúng sinh bí cảnh tu luyện, Thiên Miếu bị diệt liên tiếp bảy đại phân điện, mấy trăm đạo cảnh, mấy ngàn giới vương cảnh cùng với bốn tên tạo hóa thần nhân, Thiên Miếu đầu nhập vào một lực lượng cực lớn, thế nhưng lại không thể tra ra bất kỳ kết quả gì. Đặc biệt là chính vào thời khắc Thiên Miếu khoách trương và rộng rãi thu nạp tín đồ, loại chuyện phân điện bị giết này ảnh hưởng vô cùng tồi tệ. Có thể nói là đã ảnh hưởng đến đại cục của Thiên Miếu. Nếu không phải Hồng Nhu xuất quan lập kế hoạch, nhân dịp nhân cơ hội ám sát nhân tôn Hoàng Cơ Long, lợi dụng Đại Chu mâu thuẫn phân tách Đại Chu, hoàn thành đại kế, lập được đại công. Bằng không, đương sự chủ sự Bách Lý Phi đã bị xử lý, chính là Hồng Nhu cũng sẽ bởi vì chuyện này mà chịu phạt. Cho nên, lúc này Bách Lý Phi vừa phát hiện đã giận không nhịn nổi. Không nói đến chuyện gì khác, biểu lộ trên mặt tạo hóa cảnh thủy tộc tử vong yên bình giống như chết đi trong mộng, quá là đặc biệt. Đại nhân, Bách Lý Phi nhìn về phía Hồng Nhu. Bởi vì chuyện lúc trước, Bách Lý Phi hiện tại đối với Hồng Nhu là càng ngày càng kính sợ. Lại thêm đi theo Hồng Nhu mới ngắn ngủi mấy năm, đã đạt thành tạo hóa, cảnh mà người khác mấy trăm năm đều không nhất định có thể đột phá, cho nên Bách Lý Phi hiện tại là triệt để lấy Hồng Nhu làm chủ. Hồng Nhu nhưng không trả lời Bách Lý Phi ngay mà ở nơi đó suy nghĩ. Mấy hơi sau, Hồng Nhu bỗng nhiên bật dậy, dọa cho Bách Lý Phi giật mình, thật sự là trời cũng giúp ta. Bách Lý Phi nghe vậy thì ngạc nhiên, đang lo tìm không thấy tiết điểm để tiến một bước tiến công Đại Chu, thì cơ trường nhạc đã đưa tới cửa. Diệt đi bảy phân điện của chúng ta, giết 400 đạo cảnh, 3.000 giới vương cảnh, 4 vị tạo hóa, chúng ta có chứng cứ trong tay, đến tìm cơ trường nhạc gây phiền phức, không ai có thể nói một lời. Đi, chuẩn bị kỹ càng chứng cứ, lập tức phái người. Thuộc hạ nhận lệnh. Trong lúc khi Bách Lý Phi phải rời khỏi, Hồng Nhu lại giao phó một câu, ngươi tự mình dẫn đội, phải hành động bất cứ lúc nào cơ. Nếu như Cơ trưởng Nhạc không chết trong tay thủy tộc thì chúng ta lại ra tay. Đa Bảo Hồ. Sau khi âm vụ đang tản ra, bên trong lộ ra thân hình 4 tên tạo hóa cảnh thủy tộc. Lúc này, 4 tên tạo hóa cảnh thủy tộc đều đã hiện ra chân thân bản thể to lớn. Dưới tình huống bình thường, thủy tộc chỉ có lúc cần dốc hết toàn lực, hoặc là sau khi chết mới có thể hiện ra chân thân bản thể. Giờ này khắc này, khí tức của 4 tên tạo hóa cảnh thủy tộc hoàn toàn không có, hiển nhiên nguyên nhân là trường hợp sau. Chết! 4 tên tạo hóa cảnh thủy tộc đều đã chết hết. Chỉ trong thời gian một chớp mắt đã chết một tạo hóa, cảnh long tộc và 4 tên tạo hóa cảnh thủy tộc, chuyện này khiến Bắc Hải Long quân Ngao Trạch đau thấu tim gan. Nhưng tình hình trong nháy mắt tiếp theo lại làm cho Bắc Hải Long quân Ngao Trạch bỗng nhiên há to miệng, đến âm thanh cũng không phát ra được, âm vụ vừa rồi tản ra ngưng tụ thành một âm linh, to lớn sát khí bốn phía. Âm linh này vừa rồi chém giết 4 tên tạo hóa cảnh thủy tộc ngũ độc, không ngờ lại hướng về phía Trường Nhạc công chúa làm càn gầm hét lên. Trường Nhạc công chúa chủ trì Tam Thiên Quỷ Phương đại trận, vẻ mặt không thay đổi, bắn một giọt bản nguyên tinh huyết đã sớm chuẩn bị ra ngoài. Ngũ độc âm linh ngẩng đầu, một giọt bản nguyên tinh huyết này trong hiện ra sinh cơ sáng rực bị nó một nuốt vào. Giống như đạt được ban thưởng, lúc này ngũ độc âm linh mới thu hồi gầm thét đối Trường Nhạc công chúa, bỗng nhiên vừa nghiêng đầu, trong gang tấc đã nhào về phía mấy vị thủy tộc tạo hóa cảnh khác đang ở gần. Trước đó, lúc ngũ độc âm linh này khoe oai, thủy tộc tạo hóa cảnh bọn họ đã cảnh giác, chẳng qua là ngũ độc âm linh này cực kỳ quỷ dị, lại có Trường Nhạc công chúa thôi thúc Tam Thiên Quỷ Phương đại trận phối hợp. Cho dù bọn họ có đề phòng thì ngũ độc âm linh bổ nhào về phía trước, lập tức vẫn có 4 tên tạo hóa cảnh thủy tộc bị cuốn vào chính giữa âm linh biến thành âm vụ. Một vị long tộc tạo hóa thần nhân cảnh khác vừa rồi chạy tới, cũng ở hàng ngũ này. Vừa rồi, ngũ độc âm linh biến thành âm vụ, hung tàn quỷ dị không gì sánh được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ trong nháy mắt đã tiêu diệt 4 vị tạo hóa cảnh thủy tộc. Lúc này lại cuốn vào 4 vị tạo hóa cảnh thủy tộc, mà một người trong đó còn là long tộc, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch trong nháy mắt đã nổi giận. Còn dám giết Bắc Hải Long tộc ta, ta nhất định diệt cả nhà ngươi. Trên bầu trời, Trường Nhạc công chúa khinh miệt nói, diệt cả nhà ta, chỉ bằng tên bò sát nhà ngươi sao? Quên nói cho ngươi, bản cung họ Cơ, quốc họ của Đại Chu. Bắc Hải Long quân ngạc nhiên tại chỗ. Đến bây giờ, hắn mới hiểu rõ tình cảnh, vị nữ tử giết tạo hóa cảnh dưới trướng hắn như, giết gà lại là công chúa của Đại Chu. Muốn diệt cả nhà, hoàng thất Đại Chu, cái độ khó này. Cháu trai bò sát Bắc Hải, lũ côn trùng Bắc Hải các ngươi lão nương đã giết một, lão nương đứng ở đây, có bản lĩnh thì tới đi. Liêu Phi Bạch giết ra chân hỏa càng nóng nảy, trực tiếp giơ lên mấy miếng long lân. Bắc Hải Long quân là tại chỗ thẹn quá hóa giận, vừa xấu hổ vừa tức giận. Vừa rồi hắn vội vàng, không lựa lời nói một câu, không ngờ tại chỗ bị hai vị nữ lưu đối diện đánh vào mặt. Ngay trước nhiều thủy tộc như vậy đánh cái mặt mo của hắn rung động đùng đùng. Nhưng so với mất mặt, tình hình trên bầu trời lại càng thêm nguy hiểm. Ba vị tạo hóa cảnh thủy tộc và một vị tạo hóa cảnh long tộc bị cuốn vào ngũ độc âm linh biến thành âm vụ, không rõ sống chết. Theo tình huống trước đó, nhiều lắm là cũng chỉ trong hai thời gian hô hấp. Cho nên, Bắc Hải Long quân và một đám thủy tộc tạo hóa cảnh vô cùng sốt ruột. Nếu là chết thêm ba vị tạo hóa cảnh thủy tộc và một vị tạo hóa thần nhân, cảnh long tộc, như vậy Bắc Hải thủy tộc sẽ tổn thất cực kỳ lớn. Đạo cảnh thủy tộc tuy hiếm có, nhưng thủy tộc lại có rất nhiều, năm rộng tháng dài, cuối cùng có thể khôi phục lại. Nhưng tạo hóa cảnh không giống, trên trăm năm cũng chưa chắc ra một tạo hóa cảnh, nếu ngày hôm nay thoáng cái tổn thất 9 vị, vậy đối với Bắc Hải Long quân phủ quả thực là tai nạn. Trong chớp mắt, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch đã không bình tĩnh được nữa, hồng la tuyệt địa. Diệp Chân vẫn như cũ ngồi bất động ở trên đỉnh núi Thanh Thạch Cốc, toàn thân tích đầy cho bụi, không nhúc nhích. Xung quanh, Thận Long Nguyên Linh A Sửu, Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu Khí Linh A Nguyên, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Nhiêu, Tiểu Yêu từ xa vây tụ xung quanh Diệp Chân. Nhưng vẻ mặt từng người lại có chút sợ hãi. Làm cho bọn họ sợ hãi chính là một đám hoa cỏ trước người Diệp Chân. Lúc này, trong một đám hoa cỏ trước Diệp Chân, đang tiến hành biến hóa vô cùng quỷ dị. Lúc này, hoa cỏ trên mặt đất đã biến thành hai phần vô cùng rõ ràng. Trong đó, một bên thì hoa cỏ cây cối, duy trì hình dáng sơ khai, xanh tươi ướt át, nhìn qua rất bình thường. Nhưng đối lập với một bên khác lại phi thường kinh người. Bên trong hoa cỏ cây cối đang sinh trưởng. Với một loại tốc độ kinh người trước nay chưa có, đầu tiên là mọc ra nụ hoa, sau đó là nụ hoa nở rộ, tản ra mùi hương thơm ngát, nhưng chỉ mấy hơi thở sau, những hoa cỏ cây cối này đã bắt đầu héo vàng. Sau khi khô héo, một bộ phận biến thành rễ cây khô cằn. Một bộ phận khác lại triệt để chết héo tại chỗ. Trong vòng mười mấy hô hấp, những hoa cỏ cây cối này đã hoàn thành biến hóa của cả một vòng đời. Nhưng để cho bọn người Tiểu Yêu và A Sử khiếp sợ là cây hoa cỏ xanh tươi ướt át kia. bởi vì theo sự quan sát của bọn hắn, gốc hoa cỏ kia xanh tươi ướt át ở 3 tháng trước chính là hình dáng này. Trong vòng 3 tháng, hầu như không có bất kỳ biến hóa nào, giống như thời gian ngưng kết ở nơi đó. Ngay khi bọn chúng quan sát, hoa cỏ lại biến hóa. Cây cỏ lúc trước khô héo trên mặt đất lại đột nhiên thoáng mọc đứng lên, chỉ là rễ cây vẫn khô vàng như cũ. Sau đó, lúc Tiểu Yêu, A Sửu chăm chú nhìn xuống, cái rễ cây kia vô cùng quỷ dị dựng đứng lên, khôi phục một chút màu sắc nhợt nhạt, sụp sôi một chút sinh cơ. Cuối cùng, trong sự chứng kiến của Tiểu Yêu, A Sửu, không ngờ những rễ cây kia lại triệt để tỏa ra sự sống, từ nhợt nhạt biến sắc thành màu xanh sẫm, cuối cùng biến thành màu xanh biếc. Chỉ có hoàn toàn mắt thấy quá trình này, Thận Long Nguyên Linh A Sửu và Tiểu Yêu mới hiểu sự kinh khủng trong chuyện này. Nghịch chuyển thời gian. Đây là quy luật thời gian pháp tắc, tăng tốc và chậm lại, xem như là điều cơ bản nhất, nhưng ngẫm lại, chính là có thể xưng là lực lượng pháp tắc nghịch thiên. Hơn nửa năm trước, Diệp Chân miễn cưỡng nhập môn thời gian pháp tắc, lĩnh ngộ tăng tốc thời tự, vì vậy có Thận Long Châu thời tự không gian trợ giúp, Diệp Chân ngay trong thời gian ngắn lĩnh ngộ giảm tốc thời tự. Nhưng A Sửu làm thế nào cũng không ngờ, Diệp Chân tiếp tục ngồi bất động mấy tháng, không ngờ lại lĩnh ngộ truy hồi thời tự. Lực lượng thời gian pháp tắc vốn không phải bình thường, mà truy hồi thời tự lại càng thêm khó có được. Cũng lúc Thận Long Nguyên Linh A Sửu đang hết sức kinh ngạc, Diệp Chân đột nhiên động đẩy, mở mắt ra, thổi nhẹ một hơi, cho bụi trên người Diệp Chân bay hết, đứng dậy, chớp mắt một cái, bãi cỏ hoa cỏ trước người hắn lập tức hóa thành tro tàn. Đã bao lâu rồi? Thiếu chủ, từ lần trước ngươi tỉnh lại đến giờ đã qua 7 tháng, còn từ khi ngươi đi vào Hồng La Tuyệt Địa này đã 1 năm 8 tháng. A Nguyên nghe lời nhất, trước tiên trả lời Diệp Chân. 1 năm 8 tháng. Diệp Chân duỗi lưng một cái thật dài, vì sao ta lại cảm giác đã ở đây hơn 100 năm rồi? A Nguyên và Tiểu Yêu ngạc nhiên, Thận Long Nguyên Linh A Sửu thì lại cười toe toét. Diệp lão đại, không phải ngươi cảm giác ở đây đã hơn 100 năm, mà là ngươi gần như ở đây đã hơn 100 năm. Lời nói của Thận Long Nguyên Linh A Sửu giống như kinh lôi, Diệp Chân bỗng nhiên giật mình xoay người. Cái gì, ngươi nói là ta đã bị vây ở Hồng La Tuyệt Địa này 100 năm? Dưới ánh mắt kinh người của Diệp Chân, dù cho là Thận Long Nguyên Linh A Sửu thì giờ phút này cũng không dám nói đùa với Diệp Chân. Không phải, Diệp lão đại, ta nói là đã gần 100 năm kể từ khi chúng ta tính theo thời gian lúc nhanh lúc chậm trong thời tự không gian của Thận Long Châu. Nhưng trên thực tế, thời gian ngươi đi vào Hồng La Tuyệt Địa này cũng chỉ là 1 năm 8 tháng mà thôi. Vậy thì tốt. Diệp Chân lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.